Bất quá làm thường Nga, cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này đây cảnh trong mơ, so với phía trước cảnh trong mơ, càng thêm chân thật, càng thêm lệnh người ngượng ngùng không thôi. Con, ở phía trước cảnh trong mơ bên trong, Tiêu Tả cùng thường Nga hôn đường lúc sau, liền sẽ biến mất không thấy. Mà lúc này đây cảnh trong mơ, lại không giống nhau, ở Tiêu Tả cực lạc quân dưới, thường Nga không biết, tới bao nhiêu lần đỉnh mây, liền linh hoạt kỳ ảo giọng nói, đều kêu khàn khàn. Mắc cỡ chết người. Ta như thế nào sẽ làm như vậy ngộng? Chẳng lẽ ta tịch mịch lâu lắm sao? Sáng sớm hôm sau, thường Nga tỉnh lại, tưởng tượng đến tối hôm qua ngộng, tức khắc liền cảm thấy ngượng ngùng không thôi. T. Bất quá đương thường Nga, chuẩn bị đứng dậy thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy hạ thân, truyền đến một trận xé rách đau đớn, mới vừa ngồi dậy một nửa thân thể mềm mại, lại lần nữa tạp tới rồi, cái kia ấm áp ôm ấp bên trong. Bảo bối nhi, ngươi tỉnh. Tiêu Tả nhìn, một lần nữa ngã vào, chính mình trong lòng ngược thường Nga, trong mắt tràn đầy sủng nịch, ôn nhu nói. Thường Nga nghe được Tiêu Tả, hô lên tối hôm qua đối nàng ái sưng, lại nhịn không được thân thể mềm mại cứng đờ, mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, có chút không dám tin tưởng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả. Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta nhất định vẫn là đang nằm mơ, ngủ tiếp trong chốc lát. Thường Nga nhìn, mặt lộ vẻ mỉm cười Tiêu Tả, có chút lắp bắp nói một câu, một phen túm khởi chăn, che lại chắn ve. Tiêu Tả nhìn thấy thường Nga, này phó đà điểu hành vi, trong mắt ý cười càng sâu, duỗi tay nhẹ nhàng bắt lấy, thường Nga thánh nữ phong, tiến đến nàng bên hai, khẽ cười nói, bảo bối nhi, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng, chính mình là đang nằm mơ đi. Không chuẩn ngươi như vậy tê. Thường Nga nghe được Tiêu Tả, kêu nàng bảo bối nhi, tuyệt mỹ khuôn mặt, nháy mắt biến thành hồng quả táo, vội vàng duỗi tay bưng kín, Tiêu Tả miệng. Thường Nga nguyên bản cho rằng, nay chỉ là một giấc mộng, cho nên mới sẽ làm Tiêu Tả, kêu nàng bảo bối nhi, mà nàng còn lại là kêu Tiêu Tả, hảo ca ca. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1092 hào phóng thường Nga. Chính là đương thường Nga phát hiện, kia thế nhưng không phải cảnh trong mơ thời điểm, thường Nga lại nghe được, Tiêu Tả kêu nàng bảo bối nhi, tức khắc cảm thấy thẹn tâm bạo biểu. Tiêu Tả nhìn thấy thường Nga, như vậy thẹn thùng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được duỗi tay, lấy ra thường Nga tay nhỏ, ở nàng ngọc thần thượng, hung hăng hôn một cái. Tối hôm qua, ngươi còn một ngụm một cái, hảo ca ca kêu, hiện tại liền chuẩn bị trở mặt không biết người lạp. Tiêu Tả duỗi tay nâng thường Nga cằm, túi đầu nhìn chằm chằm nàng mắt đẹp, trêu đùa. Ta, ngươi, ta cho rằng tối hôm qua, lại nằm mơ. Thường Nga nhìn thấy Tiêu Tả, đầy mặt hài hước thần sắc, cấp liền gáy ngọc, đều nhiễm một tầng đỏ ửng. Tiểu đồng đốc, ngươi không chỉ có là tối hôm qua, không có nằm mơ, liền tính là phía trước vài lần, ngươi đều không có nằm mơ. Tiêu Tả nhìn đến thường Nga, thấp chán ve, đầy mặt thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được túi đầu, hôn hôn thường Nga gáy ngọc. A, thường Nga nghe vậy, cũng bất chấp thẹn thùng, mà là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Tiêu Tả, muốn biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiêu Tả thấy thế, khẽ cười một tiếng, đem chính mình biến thành tiệp chủ sự tình, từ đầu tới đuôi, đều nói cho thường Nga. Nha đồng đốc, nếu không ngươi cho rằng, ta vì cái gì sẽ có thể, như vậy kịp thời xuất hiện, đem ngươi từ rắn chín đầu thủ hạ, cấp cứu tới đâu. Tiêu Tả xong, duỗi tay quát quát, thường Nga quỳnh mũi, trong ánh mắt, tràn đầy sùng địch. Ngươi như thế nào, như vậy hư a? Thường Nga minh bạch, tiền căn hậu quả sau, có chút xấu hổ buồn bực, dùng đôi bàn tay trắng như phấn chủ y, Tiêu Tả ngực. Nam nhân càng hư, nữ nhân càng ái. Bảo bối nhi, ngươi chẳng lẽ không thích, ta đối với ngươi hư sao? Tiêu Tả nghe vậy, khơi mào thường Nga cằm, nhìn thường Nga mắt đẹp, khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa. Thường Nga nhìn thấy Tiêu Tả, này phó cười xấu xa bộ dáng, nhịn không được nhớ tới, tối hôm qua chính mình kia phó, chủ động đòi lấy điên cuồng bộ dáng, tuyệt mỹ gương mặt, hồng đều mau lấy máu. Đại phôi đản, hoan ra. Thường Nga ném cho Tiêu Tả, một cái phong tình vạn trùng xem thường, sau đó ngượng ngùng, đem khuôn mặt chôn ở, Tiêu Tả trong lòng ngực. Tuy rằng thường Nga là nữ tiên, nhưng là nàng đồng dạng, cũng là một cái tiểu nữ nhân, nàng cũng muốn, có cái nam nhân, hảo hảo yêu thương nàng. Ở Quảng Hàn Cung Trung, chỉ có thường Nga cùng Thọ Ngọc, thành tiên lúc sau, vô tận thọ mệnh, mang cho thường Nga, chỉ là vô tận cô độc. Hiện tại Tiêu Tà đột nhiên xuất hiện, lại thành công bổ khuyết, Thường Nga trong lòng hư không, làm nàng lại một lần hưởng thụ tới rồi, thân là nữ nhân hạnh phúc. Nếu không phải Ngô Cương, một lòng chỉ biết, chém cây hoa quế, chỉ cần hắn hơi chút, hiểu một ít tán gái thủ đoạn, chỉ sợ Thường Nga đã sớm bị hắn bắt lấy. Chính là Ngô Cương quá khó hiểu phong tình, cho nên Thường Nga, cái này tam giới đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng vẫn là tiện nghi Tiêu Tà. Tiêu Tà hiện giờ ở Tây Du Ký thế giới, chỉ còn lại có 7 năm thời gian, nếu ở Quảng Hàn Cung bên trong nói, cũng chỉ dư lại 7 ngày thời gian. Tiêu Tà vì cùng Thường Nga, nhiều làm mấy năm phu thê, đem Thường Nga đưa tới thế gian. Tiêu Tà, đây là ngươi ở thế gian động phủ sao? Thường Nga ở cùng Sa Động Thiên bên trong, đánh giá vừa lật, nhịn không được gật gật đầu. Tuy rằng Tiêu Tà này đây Sa Ma Vương thân phận, chiếm cứ cùng Sa Động Thiên, nhưng là cùng Sa Động Thiên trang trí, lại là so Thiên Cung đều phải xinh đẹp. Rốt cuộc Tiêu Tà ăn trộm, Long Cung cùng Thiên Đình tàng bảo khố thời điểm, bên trong cũng có không ít chân quý trang trí phẩm. Bảo bối nhi, ngươi thích liền hảo. Tiêu Tà nhìn thấy Thường Nga, kia phó vừa lòng bộ dáng, từ sau lưng chậm rãi ôm, Thường Nga thân hình như rắn nước, sùng lịch nói. Tiêu Tà mang Thường Nga, tham quan cùng Sa Động Thiên sau, lại đem con bò cạp tinh các nàng, giới thiệu cho Thường Nga. Thường Nga cùng con bò cạp tinh các nàng, vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm, đều là lẫn nhau xem không hợp nhãn. Thường Nga là oán trách Tiêu Tà hoa tâm, mà con bò cạp tinh các nàng, còn lại là bị Thường Nga mỹ mạo kinh tới rồi, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Bất quá tới rồi ban đêm, đương Tiêu Tà dùng cực lạc côn, đem Thường Nga cùng con bò cạp tinh các nàng, toàn bộ quất, liên tục xin tha khi, các nàng liền không hề, lẫn nhau căm thủ. Nguyên bản Thường Nga còn ở trong lòng, oán trách Tiêu Tà hoa tâm, chính là đương Tiêu Tà hỏa lực toàn bộ khai hỏa sau, Thường Nga ngược lại hận không thể, giúp Tiêu Tà nhiều thu mấy người phụ nhân, bởi vì Tiêu Tà đích xác, có cái kia tư bản. Ở kế tiếp hơn 3 tháng, Tiêu Tà mang theo Thường Nga các nàng, đem chính mình thế lực phạm vi, mấy chục cái nhân loại quốc gia, nhất nhất đi dạo một cái biến. 7 chỉ con nện tinh, các nàng ở nhân gian, đại thời gian tương đối trường, các nàng đi địa phương tương đối nhiều, cho nên các nàng chỉ là cảm giác, có chút mới lạ thôi. Bất quá Thường Nga, con bỏ cạp tinh cùng Kim Thánh Cung, các nàng 3 người, tại đây 3 tháng thời gian, lại là chơi phi thường vui vẻ. Thường Nga đại bộ phận thời gian, đều là đại ở Quảng Hàn Cung, liền tính hạ phàm, cũng chỉ là đi Hoa Sơn, tìm Dương Thiền cùng nhau chơi. Con bỏ cạp tinh phía trước vẫn luôn ở Linh Sơn, nghe như Lai Phật tổ truyền thụ kinh Phật, hạ phàm lúc sau, cũng là thủ nàng tỳ bà động, sống thoát thoát, chính là một cái trạch nữ. Mà Kim Thánh Cung, từ sau khi sinh, liền vẫn luôn đái ở Chu Tím Quốc, sau đó lại bị Kim Mao Hống, bắt đi hơn 2 năm, cuối cùng bị Tiêu Tà cấp cứu. Bởi vậy tại đây 3 tháng thời gian, Tiêu Tà mang theo Thường Nga các nàng, du lịch mấy chục cái quốc gia, thể hội các quốc gia phong tình, nhấm nháp các nơi đặc sắc mỹ thực, lãnh hội bất đồng phong cảnh. Nhưng xem như làm Thường Nga, con bỏ cạp tinh cùng Kim Thánh Cung, này 3 cái trạch nữ, chơi cái tận hứng. Tiêu Lang, ngươi bồi ta, đi một chuyến Hoa Sơn đi. Ta tưởng tiền muội. Một ngày này Thường Nga, đột nhiên lôi kéo Tiêu Tà cánh tay, đối Tiêu Tà nói. Hảo A. Thế nhưng bảo bối nhi muốn đi, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Tiêu Tà nghe vậy, duỗi tay quát quát, Thường Nga quỳnh mũi, sủng nịch cười nói. Thường Nga nhìn thấy Tiêu Tà, đầy mặt sủng nịch tươi cười, trong lòng đã là hạnh phúc, lại nhịn không được căm thầm, trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái. Lúc trước Tiêu Tà ra tay, từ rắn chín đầu thủ hạ, cứu Thường Nga cùng Dương Thiền sau, không chỉ có là Thường Nga động phương tâm, ngay cả Dương Thiền cũng động phương tâm. Mấy năm nay bên trong, Thường Nga cũng rất nhiều lần hạ phàm, đi gặp quá Dương Thiền, nàng thân là Dương Thiền hảo tỉ muội, tự nhiên cũng minh bạch, Dương Thiền tâm tư. Đáng giận chính là, Tiêu Tà cái này tên vô lại, trêu chọc Dương Thiền lúc sau, lại rốt cuộc không có, đi gặp quá Dương Thiền. Kỳ thật Thường Nga hạ phàm thời điểm, Tiêu Tà cũng lấy tiệp chủ hình thái, xuất hiện ở Dương Thiền trước mặt vài lần. Bất quá Dương Thiền, cũng không có khả năng nghĩ đến, tiệp chủ chính là nàng. Đau khổ tưởng niệm Tiêu Tà. Nếu Tiêu Tà chỉ có Thường Nga một nữ nhân, như vậy Thường Nga khả năng còn sẽ ích kỷ một ít, sẽ không nghĩ đến cùng Dương Thiền, cùng chung Tiêu Tà. Bất quá Tiêu Tà, cái này hoa tâm gia hỏa, bên người rõ ràng không ngừng, Thường Nga một nữ nhân, hơn nữa Tiêu Tà cực lạc côn, uy lực quá cường. nếu tiêu tà hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, liền tính thường Nga các nàng, 10 đại mỹ nhân cùng nhau thượng, làm theo ngăn cản không được. Cho nên thường Nga cũng không ngại, tác hợp một chút, tiêu tà cùng Dương Thiền, cũng coi như là không phụ, nàng cùng Dương Thiền tỉ muội chi tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1093 bắt lấy Dương Thiền. Tiêu tả cũng không biết, thường Nga tiểu tâm tư, nếu không tiêu tả khẳng định sẽ, hô to hoan uổng. Rốt cuộc tiêu tả lúc trước, từ rắn chín đầu thủ hạ, chủ yếu là vì cứu ra thường Nga, cứu Dương Thiền chỉ có thể xem như nhân tiện. Hơn nữa Dương Thiền, bởi vì tiêu tả anh hùng cứu mỹ nhân, thích tiêu tả, kia cũng không xem như tiêu tả, đi trêu chọc Dương Thiền A. Chỉ có thể thuyết minh, tiêu tả mị lực quá lớn, mới có thể làm Dương Thiền, động phàm tâm. Không sai, chính là như vậy. Hắc hắc hắc. Thiền muội, ta tới xem ngươi. Thường Nga cùng tiêu tả tới rồi Hoa Sơn, liền trực tiếp lôi kéo tiêu tả tay, chạy tới Dương Thiền nơi trang viên. Thường Nga tỉ tỉ, ngươi đã đến rồi lạp. Đang ở vẽ tranh Dương Thiền, nghe được Thường Nga thanh âm, mặt đẹp thượng tức khắc lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười, mang theo một trận làn gió thơm, chạy chậm ra tới. Tiêu. Tiêu đại ca. Đương Dương Thiền nhìn đến Thường Nga bên cạnh, đứng tiêu tà khi, thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, có chút không thể tin được kêu lên. Dương Thiền muội muội, chúng ta có đoạn thời gian, không có thấy. Tiêu tà nhìn Dương Thiền, vẻ mặt kinh ngạc, Dương cái miệng nhỏ đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười nói. Tiêu đại ca, ngươi gần nhất quá có khỏe không? Dương Thiền thấp đầu nhỏ, có chút thẹn thùng hỏi. Hảo, có chuyện gì, trước ngồi xuống lại chậm rãi nói đi. Thường Nga thấy thế, khoe miệng ngầm khởi, một mặt hiểu ý tươi cười, lôi kéo tiêu tả cùng Dương Thiền, đi vào trang viên. Thường Nga tỉ tỉ, ngươi nói chủ, kỳ thật là tiêu đại ca biến. Dương Thiền nghe xong Thường Nga nói, mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ, có chút dại ra, nhìn về phía tiêu tả. Tiêu tả nhìn đến Dương Thiền, kia phó khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói, đúng vậy. Dương Thiền muội muội, ngươi ngủ thời điểm, chính là có rất nhiều lần. Đem ta đá bay đâu. Dương Thiền nghe vậy, nguyên bản khiếp sợ cảm giác, nháy mắt biến mất, ngược lại biến, có chút ngượng ngùng. Dương Thiền tưởng tượng đến chính mình, đem tiêu tà biến chủ, ôm vào trong ngực ngủ tình cảnh, liền nhịn không được cảm thấy, gương mặt một trận nóng lên. Kia tiêu đại ca, ngươi biến thành tiệp chủ bộ dáng, là vì thường Nga tỷ tỷ sao. Phục hồi tinh thần lại Dương Thiền, cũng đã nhận ra, tiêu tà cùng thường Nga chi gian, kia không giống bình thường quan hệ. Trong lòng đau xót, ma xui quỷ khiến hỏi. Cũng có thể nói như thế. Khi ta ở Quảng Hàn Cung, nhìn thấy tiểu Nga ánh mắt đầu tiên, ta ở trong lòng thề, muốn cho nàng vui vẻ. Tiêu tàng nghe vậy, gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía thường Nga, ánh mắt nhu tình như nước, tràn đầy sủng nịch tươi cười. Thường Nga thấy thế, phương tâm run lên, mắt đẹp bên trong, tràn đầy nhu tình, nhịn không được vươn ra tay ngọc, bắt được tiêu tả bàn tay. Dương Thiền nhìn đến tiêu tả cùng thường Nga, kia phó tình trạng ý thiếp bộ dáng, trong lòng tức khắc càng thêm buồn bực. Từ tiêu tả thượng một lần, từ chín đầu trùng thủ hạ, đem Dương Thiền cứu thời điểm, Dương Thiền cũng đã đối tiêu tả, sinh ra hảo cảm. Trải qua mấy trăm năm chờ đợi, này phân hảo cảm. Không những không có biến đạm, ngược lại theo thời gian trôi đi, biến càng thêm thâm hậu. Chính là Dương Thiền, trăm triệu không nghĩ tới, chờ đến nàng lần thứ hai. Nhìn thấy tiêu tả thời điểm, lại là dưới tình huống như vậy. Tiêu tả không chỉ có người yêu, hơn nữa người này, vẫn là Dương Thiền tốt nhất bằng hữu, cái này làm cho Dương Thiền mấy trăm năm chờ đợi, lập tức biến thành chê cười. Nếu ngươi không thích ta, vì cái gì muốn nhận lấy, ta túi thơm. Dương Thiền nhìn tiêu tả, mắt đẹp bên trong, tràn đầy đau khổ chi sắc, nàng thật muốn lớn tiếng chất vấn tiêu tả. Chính là nàng lại không thể, nàng sợ hãi một khi nàng hỏi ra tới. Chỉ sợ sẽ đồng thời mất đi tiêu tả, còn có thường Nga cái này bằng hữu. Cái này nha đầu ngốc, thật là quá thiện lương, vẫn là làm tỉ tỉ giúp ngươi một phen đi. Thường Nga chú ý tới, Dương Thiền trong ánh mắt đau khổ, âm thầm thở dài một hơi. Thường Nga biết Dương Thiền tính cách, cái này nha đầu quá thiện lương, nếu không nàng cũng không thể, sử dụng bảo liên đăng. Nếu thường Nga không giúp nàng nói, lấy Dương Thiền tính cách, chỉ sợ sẽ lựa chọn, đem nàng đối tiêu tả cảm tình. Vĩnh viễn chôn ở đáy lòng. Tình nguyện chính mình một mình thống khổ, cũng không muốn phá hư, thường Nga cùng tiêu tả chi gian cảm tình. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Dương Thiền đầy mặt nghi hoặc, hướng tới Thường Nga phòng, đi qua. Hôm nay buổi sáng thời điểm, Thường Nga lặng lẽ nói cho Dương Thiền, làm Dương Thiền ở đêm nay giờ tí thời điểm, đến nàng phòng tìm nàng, nàng có chuyện quan trọng, nói cho Dương Thiền. Đương Dương Thiền vừa mới tới gần, Thường Nga phòng, bên thai liền truyền đến một trận, làm người mặt đỏ nhĩ nhiệt Tiểu Xuyên Thanh. Dương Thiền tuy rằng chưa kinh nhân sự, nhưng là nghe thế thanh âm thời điểm, vẫn là minh bạch đã xảy ra cái gì. Mặt đẹp tức khắc nhiễm, một tầng mê người đỏ ửng. Ta còn là ngày mai, lại đến. Tới tìm Thường Nga tỷ tỷ đi. Dương Thiền nghe, nay trận tà âm, tim đập như hiệu chạy, theo bản năng liền tưởng rời xa. Bất quá đang lúc Dương Thiền, chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên bước chân hơi hơi một đốn, có chút ma xui quỷ khiến, lại lui trở về. Dầm. Lần đầu tiên làm, loại này nghe lén góc tường sự tình, Dương Thiền có chút khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, điểm mũi chân, lặng lẽ đi tới cửa phòng biên, nghiêng tai lắng nghe lên. Tiêu Tả cảm giác đến, ở ngoài cửa nghe lén Dương Thiền, động tác hơi hơi một đốn, lại bị Thường Nga một phen ôm cổ, con tiến đến Tiêu Tả bên thai kiểu mị nói, người xấu, tiện nghi ngươi. Tiêu Tả nghe được Thường Nga nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng giơ lên, một mặt đắc ý tươi cười, càng thêm ra sức, đại chiến lên. Sau nửa canh giờ, ở ngoài cửa nghe lén góc tường Dương Thiền, đã sớm đã hai chân nhũn ra, chạm đều đứng không yên. Kéo kẹt. Đang lúc Dương Thiền chuẩn bị, trộm rời đi thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên, bị mở ra. Rền văng tiêu. Đại ca. Dương Thiền nhìn mở ra cửa phòng Tiêu Tả, tức khắc sợ tới mức, liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Nghe lén góc tường loại chuyện này, còn bị bắt hiện hành, thật là quá xấu hổ. Dương Thiền hiện tại, thật sự muốn biến thành một cái sâu, tìm cái hầm ngầm chui vào đi, sau đó tránh ở bên trong, cả đời không ra. Tiêu Tả nhìn thấy Dương Thiền, cấp đầy mặt đỏ bừng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, một tay đem Dương Thiền ôm vào trong lòng ngực, sau đó cúi đầu, hướng tới Dương Thiền ngọc thần, dùng sức hôn đi xuống. Vâng! Đối mặt Tiêu Tả đột nhiên hành động, Dương Thiền chỉ cảm thấy đầu nổ mạnh, đại nao trống rỗng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết theo bản năng, đón ý nói hùa Tiêu Tả. Tiêu Tả một tay đem Dương Thiền, chặn ngang bế lên, một bên hôn nàng, một bên hướng tới giường đi qua. Ân hử. Không bao lâu, cùng với một tiếng thống khổ kêu rên thanh, biểu thị một cái thiếu nữ hướng thiếu phụ chuyển biến. Nghe phòng bên trong truyền ra tới tà âm, ngay cả ánh trăng đều nhịn không được thẹn thùng tránh ở đám mây sau lưng. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, lẳng lặng sái lạc trên mặt đất. Trên mặt đất những cái đó rơi rụng quần áo rõ ràng biểu lộ ở đêm qua này gian phòng bên trong đã xảy ra cỡ nào kịch liệt đại chiến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1094 ngộ không thí sư. Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, quay đầu nhìn về phía ngủ say Dương Thiền, trong mắt tràn đầy thương tiếc, nhẹ nhàng hôn một chút Dương Thiền cái chán. Cái này nha đầu, tối hôm qua lần đầu tiên, khẳng định là mệt muốn chết rồi, chỉ sợ không đến giữa trưa thời điểm là vẫn chưa tỉnh lại. Bảo bối nhi, ngươi liền không cần giả bộ ngủ đi. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Thường Nga, nhìn nàng hơi hơi rung động lông mi, nhịn không được trêu ghẹo nói. Hi hi, bị ngươi hiện. Thường Nga bỗng nhiên mở, sao trời con ngươi, có nghịch ngợm, phun ra lưới thơm. Thiếu cho ta bán manh, tối hôm qua Dương Thiền sự tình, là ngươi một tay kế hoạch nói. Tiêu Tả tuy rằng bị Thường Nga, manh tới rồi một chút, nhưng là vẫn là sụ mặt. Rồi tay nhẹ nhàng bắn một chút, Thường Nga cái chán. Nhân ra không biết, ngươi đang nói cái gì. Thường Nga rẩu rẩu cái miệng nhỏ, xoay đầu, mạnh miệng nói. Phải không? Vậy đừng trách ta, ra pháp hầu hạ. Tiêu Tả một phen ôm, Thường Nga eo thon nhỏ, đầy mặt cười xấu xa nói. Không cần, nhân ra biết sai rồi. Tiêu lang, ta thật sự không được. Thường Nga cảm nhận được, kia nóng bỏng cực lạc côn, tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc. Phải biết rằng liền tính là, Thường Nga cùng con bò cạp tinh các nàng, mười đại mỹ nhân cùng nhau thượng, đều không chịu nổi, Tiêu Tả cực lạc côn, huống chi chỉ có Thường Nga một người đâu. Lần sau còn dám như vậy, tuyệt không nhẹ tha, ra pháp hầu hạ. Tiêu Tả thấy thế, duỗi tay quát quát, Thường Nga quỳnh mũi, hổ mặt nói. Đại phôi đản, rõ ràng là ngươi được tiện nghi, còn trách cứ ta. Thường Nga nhịn không được, trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ân, không cần, nhân gia biết sai rồi sao? Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại đi qua, 3 năm thời gian. Tại đây 3 năm thời gian, Tiêu Tà đại bộ phận thời gian, là ở toàn lực khuyết trương thủ hạ thế lực, thời gian còn lại là ở bồi thường Nga cùng con bò cạp tinh các nàng. Bởi vì Thỏ Ngọc hạ phàm, bị Ngộ Không phân thân bọn họ đụng phải, cho nên nửa năm trước, Thường Nga liền mang theo Thỏ Ngọc, hồi Quảng Hàn Cung. Mà lúc này Đường Tăng đoàn người, 43 lao khổ, 14 năm thời gian, rốt cuộc đi tới, Linh Chân Núi. Sư phó, phía trước chính là Linh Sơn. Ngộ Không phân thân nhìn phía trước Linh Sơn, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói. Đường Tăng lại không có nghe ra, Ngộ Không phân thân trong giọng nói không đúng, ngược lại là gật gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy. Rốt cuộc muốn tới. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, cũng nhịn không được, lộ ra kích động biểu tình, bọn họ nhiệm vụ, rốt cuộc muốn hoàn thành. Sư phó, Lao Tôn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngộ Không phân thân nhảy nhót, đi đến Đường Tăng bên cạnh, đối Đường Tăng cười nói. Ngộ Không, ngươi nói đi. Đường Tăng nhìn thấy Ngộ Không phân thân, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, cười lắc lắc đầu, đem đầu tiến đến, Ngộ Không phân thân trước mặt. Sư phó, ta muốn cho ngươi đi tìm chết. Ngộ Không phân thân dứt lời, trực tiếp duỗi tay, ôm nồm bạo, Đường Tăng đầu. Phanh. Ngộ Không phân thân ôm nồm bạo, Đường Tăng đầu sau, còn không thỏa mãn, tay phải vừa lật, lấy ra Như Ý Kim Cô Đổng, đem Đường Tăng thi thể cùng nguyên thần, cùng nhau trừ bạo, làm kim thiền tử, hoàn toàn hồn phi phách tán. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, nhìn thấy bất thình lình một màn, toàn bộ đều ngốc, trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Sàng A. Ngộ Không phân thân dơ lên cao, trong tay Như Ý Kim Cô Đổng, ra một trận ngửa mặt lên trời giống to. Vâng. Đương Đường Tăng bị Ngộ Không phân thân, đánh hồn phi phách tán kia một khắc, tức khắc thiên địa thất sắc, phong vân biến sắc. Những cái đó ở sau lưng, chú ý lấy kinh nghiệm đội ngũ thần Phật, cũng toàn bộ ngốc, bọn họ căn bản không nghĩ ra, vì cái gì Tôn Ngộ Không, sẽ đột nhiên ra tay giết Đường Tăng. Nghiệt xúc. Người tìm chết. Linh Sơn bên trong, đang ở trang bức Như Lai Phật Tổ, hai mắt đống nhiên trừng lớn, phẫn nộ kêu lên. Như Lai Phật Tổ đầy mặt sắc ý, hóa thành một đạo tinh quang, hướng tới Ngộ Không phân thân phương hướng, bay vụt qua đi. Mặt khác La Hán cùng Bồ Tát thấy thế, hóa thành từng đạo kim quang, theo sát đuổi theo. Đâu Xuất Cung bên trong Thái Thượng Lão Quân, trên mặt còn lại là hiện lên một tia ý cười, hóa thành một đoàn bạch mang, hướng tới Linh Sơn bay qua đi. Tôn Ngộ Không giết Đường Tăng, tương đương hoàn toàn phá hủy Phật giáo rầm rộ kế hoạch. Trừ bỏ phẫn nộ Phật giáo người trong, còn có rất nhiều cùng loại với Thái Thượng Lao Quân loại này, tới xem náo nhiệt người, cũng tất cả đều chạy tới Linh Chân Núi. Đối với Thái Thượng Lao Quân bọn họ tới nói, tuy rằng Tây Du thất bại, bọn họ cũng phân không đến khí vận, nhưng là có thể phá hư Phật giáo rầm rộ kế hoạch, bọn họ càng thêm cao hứng. Thật lớn phô trương A. Lao Tôn bất quá chính là, giết một cái, lại nha lại nhảy hòa thượng, như thế nào cảm giác so đại náo thiên cung, đều phải náo nhiệt A. Ha ha ha. Ngộ Không phân thân ngẩng đầu nhìn, không trung bên trong, những cái đó đột nhiên xuất hiện đầy trời thần Phật, càn rỡ cười to nói. Điên rồi, cái này con khỉ điên rồi. Chư Bát Giới nhìn Ngộ Không phân thân, càn rỡ cười to bộ dáng, nhịn không được kêu lên. Rầm. Sa Tăng cũng nhịn không được, nuốt nuốt nước miếng, hắn tuy rằng biết Tôn Ngộ Không, to gan lớn mật, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn là gan thế nhưng sẽ lớn như vậy. Tôn Ngộ Không giết chết Đường Tăng, hủy hoại Phật giáo rầm rộ kế hoạch, cái này tai họa chính là so đại náo thiên cung, đều phải càng tốt hơn. Vô Cản Sủ. Sa Tăng chỉ là cảm nhận được, Như Lai Phật Tổ bọn họ, trên người tán sát ý, cũng đã cảm thấy chân mềm. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng biết, ngươi làm cái gì? Như tới trong mắt tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm phía dưới Ngộ Không phân thân, lạnh giọng hỏi. Như tới, Lão Tôn tự nhiên biết, chính mình làm cái gì? Ngươi đem Lão Tôn đè ép 500 năm, còn muốn cho Lão Tôn, hộ tống Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh, ngươi là đầu óc không hảo xử đi. Ha ha ha. Ngộ Không phân thân nghe được Như Lai lời nói, nhịn không được trào phúng nói. Tôn Ngộ Không, nếu ngươi không nghĩ, hộ tống Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh, vì sao lại phải đáp ứng bần tăng, chuyện này. Quan Âm Bồ Tát nhìn thoáng qua, sắp bạo khởi giết người như tới, nhịn không được hỏi ra, trong lòng nghi hoặc. Hỏi thật hay. Bởi vì ta chính là muốn, làm như tới thể hội một chút, ở liền sắp thành công thời điểm, lại bị một chân đá hạ vực sâu cảm thụ. Ngộ Không phân thân nghe vậy, khoe miệng giơ lên một mạt thấm người cười lạnh. Quan Âm Bồ Tát các nàng nghe được Ngộ Không phân thân trả lời, cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Tôn Ngộ Không sở dĩ đáp ứng hộ tống Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh, thế nhưng là bởi vì muốn trả thù như tới. Ngộ Không, ngươi quá làm vi sư thất vọng rồi. Bồ Đề Tổ Sư nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, từ âm thầm đi ra, thở dài một hơi. Sư phó, ngài thế nhưng là Phật giáo người, ngươi như thế nào không nói sớm? Nếu Đồ Nhi biết, ngài là Phật giáo người, cũng sẽ không phá hư Phật giáo kế hoạch. Sư phó, ta. Ngộ Không phân thân nhìn thấy, Bồ Đề Tổ Sư hiện thân, vội vàng làm ra, một bộ hối hận không kịp bộ dáng, thống khổ kêu lên. Phật giáo người, nghe được Ngộ Không phân thân nói, nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt, nhịn không được biến, quái dị lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1095 Tây Du kết thúc. Ha ha ha. Lừa các ngươi lạc. Cái này lao tạp bao, lúc trước đem lao tôn, trục xuất sư môn thời điểm, cũng đã cùng lao tôn, đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Lao tôn vì sao phải để ý, hắn cảm thụ. Đang lúc mọi người, dùng quái dị ánh mắt, nhìn Bồ Đề Tổ Sư thời điểm, Ngộ Không phân thân đột nhiên, cười to nói. Ngươi này nghiệt đồ. Nguyên bản Bồ Đề Tổ Sư, thật đúng là cho rằng, là chính mình làm sai, trong lòng có chút hối hận, kết quả nghe được Ngộ Không phân thân nói, tức khắc nhịn không được cả giận nói. Nghiệt đồ. Các ngươi này đàn hỗn đàn, tự nhận là cao cao tại thượng. Từ Lao Tôn còn không có xuất thế, cũng đã đem Lao Tôn, coi như quân cờ. Hiện tại Lao Tôn phá hủy, các ngươi kế hoạch, các ngươi liền thẹn quá thành giận sao. Các ngươi cũng bất quá như thế. Ha ha ha. Ngộ Không phân thân nghe vậy, vung tay lên trung như ý kim cô đồng, đầy mặt tức giận, chỉ vào Bồ Đề Lao Tổ kêu lên. Ta như thế nào sẽ có loại, bội phục cái này con khỉ cảm giác. Chư Bát Giới nhìn thấy Ngộ Không phân thân, phản kháng vận mệnh bộ dáng, trong lòng nhịn không được cảm đạo. Chư Bát Giới bọn họ, kỳ thật cũng đều là, thánh nhân nhóm quân cờ, nhưng là bọn họ, lại trước nay không có, dám đi phản kháng quá. Nghiệt xúc. Người tìm chết. Như tới nghe đến Ngộ Không phân thân nói, rốt cuộc chịu đựng không được, trong lòng tức giận, hữu trưởng đống nhiên thành trăm trượng đại, mang theo một cổ khủng bố hơi thở, hướng tới Ngộ Không phân thân đánh. Yêm Lao Tôn, chính là Tề, Thiên, Đại, Thánh, Tôn, Ngộ, Không. Có thể giết ta, chỉ có ta chính mình. Cho ta bạo. Ngộ Không phân thân nhìn, rơi xuống cự trường, trong cơ thể pháp lực, đống nhiên bạo. Vâng. Một trận kịch liệt nổ mạnh, đống nhiên từ Ngộ Không phân thân, trong cơ thể tuôn ra tới, đem Ngộ Không phân thân, tặc thi cốt vô tổn. A. Đáng giận A. Như Lai Phật Tổ thấy thế, chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ, không chỗ tiết, nhịn không được thất thố, ngửa mặt lên trời giống giận. Những người khác, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, lựa chọn thà rằng tự sát, đều không muốn quy thuận Phật giáo. Tuy rằng mặt ngoài, bọn họ cảm thấy Tôn Ngộ Không quáng đốc, nhưng là đại bộ phận người trong lòng, lại vẫn là nhịn không được, có chút bội phục Tôn Ngộ Không. Kỳ quái! Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy, Ngộ Không phân thân tự bạo sau, lại nhịn không được có chút nghi hoặc. Ngộ Không phân thân tự bạo uy lực, tuy rằng cường đại, nhưng là còn không đến mức, đem như ý kim cô đồng, đều cấp tạc không có đi. Tính, hôm nay Lão Phu cao hứng, liền không cần để ý tới, loại này việc nhỏ. Thái Thượng Lão Quân nhìn thoáng qua, nổi trận lôi đình, chửi ầm lên như tới, nhịn không được âm thầm cười nói. Như tới, này phân đại lễ, hy vọng người thích. Tiểu Tàng nghe được, như tới kia vang vọng phía chân trời giống giận, cười lạnh nói. Nếu là Tôn Ngộ Không, vì gỡ xuống trên đầu kim cô vòng, khẳng định sẽ thành thành thật thật, hộ tống Đường Tăng, đến Tây Thiên lấy kinh. Chính là Tôn Ngộ Không, đã sớm đã chết, Tiêu Tả hy sinh một cái Ngộ Không phân thân, tới phá hư Phật giáo rầm rộ kế hoạch, có lời tàn nhẫn. Hiện giờ Phật giáo rầm rộ kế hoạch, bị hủy rớt, chỉ sợ bọn họ đã, tự loạn đầu trận tuyến, mà đạo giáo người, khẳng định cũng sẽ đang âm thầm, bỏ đá xuống giếng. Phật giáo người, đã không có công phu, tới để ý tới yêu tộc, Tiêu Tả vừa lúc có thể, tiến thêm một bước khuyết trường, chính mình dưới trướng thế lực, thu quát càng nhiều thiên tài địa bảo. Tuy rằng lúc này đây, Tiêu Tả hy sinh lĩnh ngộ không phân thân, nhưng là đối với Tiêu Tà tới nói, lại không tính là cái gì tổn thất. Rốt cuộc Ngộ Không phân thân tu vi, chỉ có kim tiên hậu kỳ thôi. Đối với Tiêu Tà thực lực tăng lên, không có gì quá lớn trợ giúp. Nếu không phải bởi vì Ngộ Không phân thân có thể lẫn vào lấy kinh nghiệm đoàn đội, Tiêu Tà cũng sẽ không dùng Tôn Ngộ Không thi thể luyện chế lục đạo phân thân. Lúc này đây tổn thất lĩnh Ngộ Không phân thân, Tiêu Tà trong tay còn có 8 cụ kim ô thi thể cùng Như Ma Vương thi thể, có thể làm thay thế phẩm. Kế tiếp nửa tháng, Tiêu Tà đem Như Ma Vương thi thể luyện chế thành Tu La đạo phân thân. Hiện giờ Tiêu Tà lục đạo phân thân, phân biệt là Như Ma phân thân, Tu La đạo, Kim Ô phân thân, Thiên đạo, Đại Bàng phân thân, Súc Sinh nói, Sư Đà phân thân, Địa Ngục nói, Chín Đầu phân thân, Quỷ Đói nói, cùng với Lục Nhị phân thân, Nhân Gian nói. Trong đó Như Ma phân thân tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Lục Nhị phân thân tu vi thấp nhất, chỉ đạt tới Đại La Kim Tiên lúc đầu, mà dư lại tứ đại phân thân, tu vi đều là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Ở cuối cùng mấy năm bên trong, Tiêu Tà một bên bốn phía thu quát thiên tài địa bảo, bên kia còn lại là bồi thường Nga các nàng, quá không biết xấu hổ hạnh phúc sinh hoạt. Bởi vì Phật giáo người, căn bản không có công phu để ý tới yêu tộc, làm Tiêu Tà dưới trướng thế lực, triển phi thường thuận lợi. Mà trải qua thượng một lần, Ngộ Không phân thân giết chết Đường Tăng sự tình sau, Tôn Ngộ Không cũng biến thành yêu tộc anh hùng. Ở yêu tộc nhóm trong mắt xem ra, Tôn Ngộ Không liền một cái nhẫn nhục phụ trọng yêu thánh, cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình, phá hủy Phật giáo rầm rộ kế hoạch, làm yêu tộc được đến một lần nữa quật khởi cơ hội. Thời gian thật mau, đảo mắt đã là trăm năm. Thường Nga, Ve Nhi, lần sau tái kiến. Tiêu Tả khoanh tay mà đứng, nhìn phía dưới thiên cơ núi non, nhịn không được cảm thán nói. Tiêu Tả dứt lời, một đoàn bạch quang trống rông xuất hiện, đem Tiêu Tả bao quanh bao vây lấy, mang ly thế giới này. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Tiêu Tả vừa xuất hiện ở sùng bái không gian, con nho nhỏ liền hoan hô một tiếng, bay đến Tiêu Tả trên vai. Nho nhỏ, ngươi gần nhất có phải hay không ngập lên? Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ, nho nhỏ đầu nhỏ, nhịn không được trêu ghẹo nói. Nói bậy, nho nhỏ mới sẽ không béo đâu. Nho nhỏ nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, phản bác nói. Bất quá nho nhỏ ngoài miệng, tuy rằng phản bác Tiêu Tả, nhưng là vẫn là có chút lo lắng, đánh giá một chút chính mình dáng người, cuối cùng hiện chính mình, không có mập lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Tả nhìn thấy nho nhỏ, kia phó lo lắng bộ dáng, buồn cười lắc lắc đầu, cũng không hề đi đậu nàng, mà là đem lực chú ý chuyển tới, chính mình lần này thu hoạch thượng. Tiêu Tả lúc này đây, ở Tây Du Ký thế giới bên trong thu hoạch, có thể xem như đại hoạch được mùa. Không chỉ có được đến hoàn chỉnh xạ nhật thần cung, lại còn có được đến con rối hồ lô cùng kim cương trác, này hai kiện cường lực hậu thiên trí bảo. Hơn nữa Long Cung tàng bảo khố, Thiên Đình tàng bảo khố, cùng với Tiêu Tả thu quát những cái đó thiên tài địa bảo. Chỉ là này đó bảo vật, cũng đã làm Tiêu Tả cảm thấy, chuyến đi này không tệ. Huống chi Tiêu Tả, trừ bỏ này đó bảo vật, còn sưu tập không ít pháp thuật thần thông, trong đó liền bao gồm Bát Cửu Huyền Công cùng Địa Sát 72 biến, loại này cường đại pháp thuật thần thông. Hơn nữa trải qua Tiêu Tả mấy năm nay kinh doanh, Tiêu Tả dưới trướng thế lực phạm vi bên trong, nhân loại quốc gia nhân loại, đối với Tiêu Tả đều phi thường kính nể cùng sùng bái. Tiêu Tả hiện tại sùng bái điểm cũng đạt tới 3.500 nhiều trăm triệu, có thể tiến hành 3 lần 12 cấp rút thăm trúng thưởng, cùng 5 lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả kiểm kê xong, lúc này đây thu hoạch, đem thường xuyên phải dùng đến bảo vật, phóng tới một bên, mà những cái đó rất ít sẽ dùng đến bảo vật, lại làm nho nhỏ cùng chấn thiên địa, hỗ trợ sửa sang lại quy nạp, phóng tới bên kia. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1096 tự tại cực ý công. Đương sở hữu đồ vật, toàn bộ sửa sang lại, quy nạp xong sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, cấp điều ra tới. Trước tới 3 lần, 12 cấp rút thăm trúng thưởng đi. Tiêu Tả bàn tay vung lên, sùng bái điểm lập tức, giảm bớt 300 tỷ điểm. Cùng với đèn flash, một trận điên cuồng lập lòe lúc sau, tam kiện vật phẩm, dừng ở Tiêu Tả trước mặt. Này tam kiện vật phẩm, phân biệt là một tấm cạn, một chuôi hạt châu cùng một chương quyển trục. Tiêu Tả đầu tiên là cầm lấy tấm cạn, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì tự tại cực ý công kỹ năng tạp. Không nghĩ tới thế nhưng chịu đến cái này. Tiêu Tả nhìn đến tấm cạc giới thiệu, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt nhịn không được lộ ra, ức chế không được vui mừng. Nay tự tại cực ý công, ra đến Long Châu thế giới, cùng với nói là một loại công pháp, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là một loại đặc thù cảnh giới. Tự tại cực ý công cùng mặt khác khí công bất đồng, nó là dựa vào thân thể các bộ vị, phản xạ có điều kiện công kích. Tiến vào loại trạng thái này sau, không cần đại não chỉ huy, liền có thể tự chủ công kích, hơn nữa nhanh hơn phản ứng độ, di động độ. Muốn hoàn toàn nắm giữ này hình thái, yêu cầu đem ý thức cùng thân thể tách ra, công kích khi có như vậy trong nháy mắt, ở vào theo bản năng trạng thái. Frank. Tiêu Tả bóp nát, tự tại cực ý công kỹ năng tạp, này đó mảnh nhỏ, tức khắc hóa thành một đoàn bạch mang, hoàn toàn đi vào tới rồi, Tiêu Tả giữa mày bên trong. Đây là tự tại cực ý công sao? Hảo kỳ diệu trạng thái. Tiêu Tả theo bản năng, dùng ra tự tại cực ý công, buông xuống đôi thân thể khống chế, dùng linh hồn chi lực, quan sát đến thân thể nhất cử nhất động. Dựa theo bình thường dưới tình huống tới nói, nếu Tiêu Tả linh hồn không khống chế thân thể hành động, như vậy thân thể hẳn là ở vào giấc ngủ, hoặc là hôn mê trạng thái. Chính là ở tự tại cực ý công trạng thái hạ, Tiêu Tả thân thể lại như cũ đứng thẳng. Hơn nữa nhìn như không hề phòng bị, nhưng là một khi có người công kích nói, này vô ý thức thân thể, liền sẽ động lôi đình phản kích. Tiêu Tả ý niệm vừa động, làm linh hồn một lần nữa tiếp quản, thân thể quyền khống chế, từ tự tại cực ý công trạng thái chung, lui ra tới. Tiến vào quá loại trạng thái này lúc sau, Tiêu Tả cũng minh bạch, một ít về loại trạng thái này tình huống. Tuy rằng ở tự tại cực ý công trạng thái hạ, linh hồn lực lượng, cùng thân thể lực lượng, chia lìa mở ra. Nhưng là loại trạng thái này, vẫn là rời đi không được, linh hồn chi lực. Chẳng qua tiến vào tự tại cực ý công trạng thái sau, linh hồn lực lượng, sẽ cùng thân thể liên hệ, ở vào một loại phi thường vi diệu trạng thái, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Có lẽ ta có thể, như vậy thử xem. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem lục nhị phân thân cùng chín đầu phân thân, triệu hoán ra tới. Lục đạo phân thân ý thức, nói đến cùng vẫn là, từ Tiêu Tả tới khống chế. Cho nên Tiêu Tả có thể tiến vào tự tại cực ý công trạng thái, như vậy đồng dạng có thể làm lục đạo phân thân tiến vào như vậy trạng thái. Đương Tiêu Tả tiếp quản lục nhĩ phân thân ý thức sau, chỉ là hơi chút thích ứng một chút, liền làm lục nhị phân thân tiến vào tự tại cực ý công trạng thái. Chín đầu phân thân thấy thế, chiều Tiêu Tả gật gật đầu, tay phải hóa chảo, hướng về lục nhị phân thân, công qua đi. Frank. Lục nhĩ phân thân tuy rằng nhìn như không hề phòng bị, nhưng là đương chín đầu phân thân, sắp bắt được hắn thời điểm, tay phải lại tia chớp, ngăn trở chín đầu phân thân công kích. Tay trái càng là theo sát sau đó, một chưởng chụp ở chín đầu phân thân ngực, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Xem ra ở tự tại cực ý công trạng thái hạ, lục nhĩ phân thân thực lực, đích sắc tăng lên rất nhiều. Tuy rằng đều không phải là chân chính trên người vật lộn, nhưng là cũng có thể nhìn ra này bất phàm. Tiêu Tả nhìn thấy chín đầu phân thân, ở lục nhị phân thân tấn, mà lại xảo quyệt công kích hạ, rơi vào hạ phòng, nhịn không được gật gật đầu. Lục nhị phân thân tu vi, chẳng qua là đại la kim tiên lúc đầu, tương đương với giống nhau thượng vị thần, mà chín đầu phân thân tu vi, đạt tới đại la kim tiên trung kỳ, đã tương đương với thất tinh ác ma cấp bậc. Trong tình huống bình thường, thất tinh ác ma cấp bậc cường giả, có thể nháy mắt hạ gục giống nhau thượng vị thần. Mà lục nhị phân thân tiến vào tự tại cực ý công trạng thái sau, lại có thể áp chế chín đầu phân thân, có thể thấy được tự tại cực ý công, đối lục nhị phân thân thực lực tăng lên to lớn. Bất quá tự tại cực ý công, tuy rằng cường đại, nhưng là trung quy vẫn là hữu hạn, lục nhị phân thân sử dụng, tự tại cực ý công lúc sau, như cũ không phải Ngưu Ma phân thân đối thủ. Ngưu Ma phân thân tu vi, đã đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ, tương đương với tu la cấp bậc cường giả. Ngưu Ma phân thân cùng lục nhĩ phân thân, giữa hai bên thực lực, kém quá lớn, đã không phải tự tại cực ý công, có thể săn bằng. Đương chín đầu phân thân, sử dụng tự tại cực ý công lúc sau, cũng đã có thể cùng Ngưu Ma phân thân, bất phân thắng bại. Mà Kim Ô phân thân sử dụng, tự tại cực ý công sau, càng là có thể hơi thắng Ngưu Ma phân thân một bậc. Đến nỗi Ngưu Ma phân thân sử dụng, tự tại cực ý công sau, kỳ thật lực càng là đại biên độ tăng lên. Đã cùng giống nhau chuẩn thánh cường giả, không sai biệt mấy. Bất quá Tiêu Tả, quan sát lục đạo phân thân, sử dụng tự tại cực ý công sau, cũng hiện, một ít khuyết điểm. Bởi vì sử dụng tự tại cực ý công, ý thức cùng thân thể chi gian liên hệ, liền sẽ biến phi thường nhược, tiêu tà đối với lục đạo phân thân khống chế, cũng sẽ biến thực nhược. Lục đạo phân thân sử dụng tự tại cực ý công sau, tuy rằng thực lực sẽ đại biên độ tăng lên, nhưng là lại có chút không biết biến báo. Lục đạo phân thân tiến vào tự tại cực ý công trạng thái, thân thể cùng ý thức chi gian liên hệ biến yếu, cho nên trừ phi là ngay từ đầu liền nhận định đối thủ, lục đạo phân thân mới có thể đối nảy động công kích. Hoặc là nói, có người công kích lục đạo phân thân mới có thể tiến hành phản kích. Nếu địch nhân công kích mục tiêu, đều không phải là lục đạo phân thân. Như vậy liền tính địch nhân, đối tiêu tả bằng hưu ra tay, tiến vào tự tại cực ý công trạng thái lục đạo phân thân, cũng sẽ làm như không thấy. Nay cũng coi như là, một cái tiểu khuyết tật đi. Bất quá cũng không lo ngại. Tiêu tả khẽ cười một tiếng, rốt cuộc không có thập toàn thập mỹ đồ vật, chính mình không cần phải, quá mức theo đuổi hoàn mỹ. Hơn nữa liền tính địch nhân, thật sự lợi dụng cái này khuyết điểm, tiêu tả chỉ cần giải trừ tự tại cực ý công trạng thái, là được rồi. Tiêu tả thí nghiệm xong rồi, tự tại cực ý công hiệu quả sau, đem ánh mắt chuyển tới, dư lại hai kiện vật phẩm thượng. Tiêu tả cầm lấy, kia xuyến tỏa ánh sáng hạt châu, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì, Định Hải Châu. Định Hải Châu, ra đến phong thần diễn nghĩa thế giới, bẩm sinh linh bảo. Có 24 viên, tích cóp thành một chuỗi. Tán ngũ sắc hào quang, huyễn địch linh thức ngũ cảm. Uy lực thật lớn giống như tứ hải chi lực. Hồng Quân lão tổ ở phân bảo nham thượng, phân bảo vật khi, đem này bảo ban cho, thương yêu nhất tiểu đồ đệ thông thiên giáo chủ. Lúc sau thông thiên giáo chủ, ở Bích Du cung phân bảo khi, lại đem Định Hải Châu cùng chói long tác, cùng nhau ban cho Triệu Công Minh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1097 Định Hải Châu. Phong thần một trận chiến chung. Triệu Công Minh dùng vật ấy, liên tiếp đả thương, xiển giáo 12 kim tiên trung 5 vị, Xích Tinh Tử, Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư. Cuối cùng Định Hải Châu, bị Vũ Di Sơn Nhị Tán Nhân, Tiêu Thăng, Tào Bảo lấy lạc bảo tiền tài lạc lấy, Châm Đèn Đạo Nhân lại đem này châu tắc đi. Phong thần lúc sau, Châm Đèn Đạo Nhân dấn thân vào phương Tây, hóa thành Châm Đèn Thượng Cổ Phật, này châu cũng hưng với Thích Môn. Diễn vì 24 chư thiên, lại xưng 24 Phật quốc, nhưng thu nhiếp người, vật. Ta đi. Thế nhưng là Định Hải Châu. Tiêu tả nhìn đến Định Hải Châu giới thiệu, nhịn không được kích động kêu lên. Tiêu tả ở Tây Du ký thế giới bên trong, liền đã từng muốn, từ Châm Đèn Phật Tổ trong tay, cướp đoạt Định Hải Châu. Bất quá này Châm Đèn Phật Tổ, vẫn luôn trạch ở Linh Sơn, liền tính tiêu tả muốn xuống tay, cũng tìm không thấy cơ hội. Tuy rằng Châm Đèn Phật Tổ Tu Vi đã đạt tới chuẩn thánh, nhưng là tiêu tả phối hợp, lục đạo phân thân nói, vẫn là có nắm chắc, đánh bại Châm Đèn Phật Tổ. Chẳng qua, Linh Sơn bên trong, nhưng không ngừng Châm Đèn Phật Tổ, một cái chuẩn thánh cường giả, Khổng Tước Đại Minh Vương, Như Lai Phật Tổ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn phân thân, này đó đều là chuẩn thánh cường giả. Tiêu tả nếu muốn, lấy lực lượng của chính mình, xông vào Linh Sơn, sau đó từ Châm Đèn Phật Tổ trong tay. Cướp đi Định Hải Châu, căn bản là không có khả năng sự tình. Nguyên bản tiêu tả đều đã, đối Định Hải Châu, không ôm có hy vọng, lại không có nghĩ đến, thông suốt quá rút thăm trúng thưởng, đem nó rút ra. Nho nhỏ, giúp ta xem một chút, Định Hải Châu là cái gì cấp bậc thế giới châu. Tiêu tả cười, đem Định Hải Châu, đưa cho nho nhỏ. Nho nhỏ cầm Định Hải Châu, nhìn sau khi, khẽ cười nói, này 24 viên Định Hải Châu. Đều là tiểu thiên thế giới châu. Chỉ là tiểu thiên thế giới châu sao? Ta còn tưởng rằng, là trung ngàn thế giới châu đâu. Tiêu tả nghe vậy, nhịn không được thất vọng lắc lắc đầu. Chủ nhân, ngươi liền không cần quá lòng tham. Phải biết rằng một viên trung ngàn thế giới châu, cũng đã tương đương với bẩm sinh linh bảo. Nếu này 24 viên Định Hải Châu, đều là trung ngàn thế giới châu, như vậy này xuyến Định Hải Châu giá trị, đều quá bản cổ cờ cùng thái cực đồ. Này đó bẩm sinh trí bảo. Nho nhỏ nhìn thấy tiêu tà, một bộ lòng tham không đủ bộ dáng, tức giận gõ gõ, tiêu tà cái chán. Ngươi nói cũng đúng, là ta chính mình chắc hẳn phải vậy. Tiêu tà nghe vậy, có chút tự dễ ước, lắc lắc đầu. Phải biết rằng ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành bên trong, giống chu tiên kiếm, loại này bẩm sinh linh bảo. Giá bán cũng mới bất quá là, một viên trung ngàn thế giới châu cùng 100 tỷ thần cách điểm. Tuy rằng tiêu tà hiện tại thần cách điểm, liền 1 tỷ đều không có, nhưng là tiêu tà tưởng lộng tới thần cách điểm, kỳ thật cũng hoàn toàn không tính khó khăn. Đổi chu tiên kiếm, nhất khó khăn, vẫn là trung ngàn thế giới châu. 10 viên tiểu thiên thế giới châu, tương đương với 1 viên trung ngàn thế giới châu, này 24 viên định hải châu, đã có thể đổi 2 viên trung ngàn thế giới châu, cho nên giá trị đã rất cao. Muốn làm sùng bái hệ thống, lại thăng một bậc nói, yêu cầu 1 viên thế giới vô biên châu. Liền tính đem sở hữu định hải châu, toàn bộ dùng tới, cũng không đủ. Mà hiện tại chu tiên kiếm trận đồ, còn ở phong ấn bên trong, cho nên chu tiên bốn kiếm, cũng không cần phải gấp gáp đổi. Hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là mở ra thế giới thương thành. Tiêu tả nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định lưu lại, 20 viên định hải châu, lưu trữ về sau, đổi chu tiên bốn kiếm. Mà dư lại 4 viên định hải châu, còn lại là dùng để mở ra thế giới thương thành. Nho nhỏ, giúp ta đem này 4 viên định hải châu, đổi thành 4 lần, rút ra thế giới thương thành cơ hội. Tiêu tả lấy ra 4 viên định hải châu, đưa cho nho nhỏ, phân phó nói. Nho nhỏ minh bạch. Nho nhỏ nghe vậy, đối tiêu tả nghịch ngợm, được rồi một cái quân lễ, tay phải vung lên, đem thế giới thương thành lựa chọn, điều ra tới. Vèo vèo vèo. Theo nho nhỏ ngón tay vung lên, 4 viên định hải châu, liền hóa thành 4 đạo lang quang, hoàn toàn đi vào thế giới thương thành bên trong. Tiêu tả mở ra thế giới thương thành màn hình vừa thấy, chỉ thấy góc phải bên dưới cái nút, mặt trên con số, nguyên bản là O, hiện tại biến thành 4, đại biểu tiêu tả, có thể tùy cơ rút ra, 4 lần thế giới thương thành. Tiêu tả thấy thế, liên tục cấn mọi nơi cái nút, nguyên bản chỉ có tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành. Lập tức lại nhiều ra 4 cái, bất đồng thế giới thương thành. Tiêu tả mở ra 4 cái thế giới thương thành, nhìn lên, phân biệt là Transformer thế giới thương thành, Thiên Long Bát Bộ thế giới thương thành, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 4 thế giới thương thành cùng Trạm Đỏ Đậm Chi Đồng thế giới thương thành. Ta hiện tại xem như minh bạch, lúc trước lần đầu tiên liền chịu đến, tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành, là có bao nhiêu may mắn. Tiêu tả xem xong. Nhiều ra tới 4 cái thế giới thương thành, nhịn không được lắc lắc đầu nói. Này 4 cái thế giới mới thương thành, trừ bỏ tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 thế giới thương thành, có thể xem như thế giới vô biên thương thành, mặt khác 3 cái thế giới thương thành, liền kém quá xa. Chết phỏ mở thế giới thương thành cùng Trạm Đỏ Đậm Chi Đồng thế giới thương thành, còn có thể đủ xem như trung ngàn thế giới thương thành, mà Thiên Long Bát Bộ thế giới thương thành cũng chỉ có thể xem như tiểu thiên thế giới thương thành. Càng làm cho tiêu tả vô ngữ chính là, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 thế giới thương thành, tuy rằng là thế giới vô biên thương thành, nhưng là nó là tu chân loại hình thế giới thương thành. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành, đồng dạng cũng là tu chân loại hình thế giới thương thành, hai người bên trong vật phẩm, rất lớn một bộ phận, đều trùng hợp, đối tiêu tả không có quá lớn trợ giúp. Tuy rằng nói tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4 thế giới thương thành bên trong, có bản cổ chi khu. Loại này thứ tốt, nhưng là tiêu tả mua không nổi, đồ vật lại hảo, cũng vô dụng. Chết phỏ mở thế giới thương thành bên trong, cũng chỉ có mùi lửa nguyên, có thể làm tiêu tả, xem thượng mắt. Ở chết phỏ mở thế giới thương thành, cũng có chết phỏ mở bán ra, bất quá này đó chết phỏ mở cấp bậc, đều quá thấp, so với chấn thiên địa muốn kém xa. Giống kình thiên trụ ra bán, chỉ cần tiêu phí 100 vạn tích phân, liền có thể đổi, mà một chút thần cách điểm. Tương đương với 100 triệu tích phân, nói cách khác tiêu tả, chỉ cần tiêu phí một chút thần cách điểm, là có thể đổi 100 kình thiên trụ. Bất quá tiện nghi không hảo hóa, kình thiên trụ thực lực, nhiều lắm cũng liền tương đương với, một cái thất cấp chiến sĩ. Đổi ra tới nói, đối với tiêu tả tới nói, căn bản không có, quá lớn tác dụng. Trạm Đỏ Đậm Chi Đồng thế giới thương thành bên trong, có thể làm tiêu tả, xem thượng mắt đồ vật, cũng hoàn toàn không nhiều. Đến nỗi Thiên Long Bát Bộ thế giới thương thành, bên trong giá trị tối cao đồ vật, cũng chính là mấy quyển có thể, đột phá bẩm sinh võ công thôi, tiêu tả hoàn toàn không có hứng thú. Tiêu tả bình phục một chút tâm tình, có chút lạc quan, lẩm bẩm, tuy rằng dùng đến đồ vật không nhiều lắm, bất quá có thể nhiều ra 4 cái thế giới thương thành, cũng coi như là làm ta nhiều 4 cái, có thể nghỉ phép thế giới, cũng coi như không tồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1098 phong thần bảng. Mở ra thế giới vô biên thông đạo, yêu cầu tiêu phí 1 tỷ thần cách điểm, sau đó mỗi 1 năm, lại yêu cầu tiêu phí 100 vạn thần cách điểm, tới duy trì thế giới này thông đạo. Lấy Tiêu Tà hiện tại, trong tay thần cách điểm, đi thế giới vô biên nghỉ phép nói, quá mức lãng phí. Bất quá nếu là đi trung ngàn thế giới, hoặc là tiểu thiên thế giới nghỉ phép, đó chính là thực không tồi lựa chọn. Giống Transformer cùng chạm đỏ đậm chi đồng thế giới, đều là trung ngàn thế giới, mở ra thế giới thông đạo, chỉ cần tiêu phí 100 triệu thần cách điểm. Lúc sau mỗi năm chỉ cần tiêu phí 10 vạn thần cách điểm, là có thể đủ duy trì thế giới thông đạo ổn định. Nói cách khác, Tiêu Tà nếu tiêu phí 200 triệu thần cách điểm, là có thể đủ đi trước Transformer, hoặc là chạm đỏ đậm chi đồng thế giới, chơi thượng 1.000 năm thời gian. Mà giống Thiên Long Bát Bộ, loại này tiểu thiên thế giới, liền càng thêm tiện nghi, mở ra thế giới thông đạo, chỉ cần tiêu phí 1.000 vạn thần cách điểm. Lúc sau mỗi năm chỉ cần tiêu phí 1 vạn thần cách điểm, là có thể đủ duy trì thế giới thông đạo ổn định. Tiêu Tà chỉ cần tiêu phí 2.000 vạn thần cách điểm, là có thể đủ ở Thiên Long Bát Bộ thế giới, chơi thượng 1.000 năm. Tiêu Tà đóng cửa, thế giới thương thành sau, đem ánh mắt dừng ở, cuối cùng một kiện vật phẩm thượng. Tiêu Tà hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, mặt trên biểu hiện vì, phong thần bảng. Phong thần bảng, ra đến phong thần diễn nghĩa thế giới, bẩm sinh linh bảo. Trong đó có 365 chính thần thần vị, có thể thu nhận sử dụng người chết một tia chân linh, sách phong này vì thần. Một khi thượng phong thần bảng, liền tính bên ngoài chết trận, cũng có thể mượn dùng phong thần bảng lực lượng, một lần nữa sống lại đây. Bất quá nếu phong thần bảng bị hủy diệt, như vậy phong thần bảng thượng chân linh, cũng sẽ đi theo bị hủy diệt. Phong thần bảng, cũng coi như là cái bảo vật đi. Tiêu Tà xem xong phong thần bảng giới thiệu, nhún vai nói. Cương giả chân chính, khẳng định là không muốn thượng phong thần bảng. Tuy rằng nói bị phong thần sau, chỉ có phong thần bảng không có việc gì, là có thể đủ vô hạn sống lại, nhưng là vạn nhất phong thần bảng xảy ra sự tình, như vậy liền toàn xong đời. Bất quá này ngoạn ý, dùng tốt lời nói, liền tương đương với nhiều, 365 cái, không sợ chết tay đấm, cũng coi như là một kiện không tồi bảo vật. Chẳng qua Tiêu Tà hiện tại, tạm thời còn dùng không đến phong thần bảng, liền đem nó tùy tay, ném tới một bên, chờ đến phải dùng thời điểm, lại lấy ra cũng không muộn. Xem ra hôm nay vận khí, còn tính không tồi, không ngừng cố gắng, lại đến chịu 5 lần, 11 cấp rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tà bàn tay vung lên, xung bái điểm tức khắc lại giảm bớt, 500 triệu điểm. Cùng với đèn flash, một trận điên cuồng chuyển động, cuối cùng 5 kiện vật phẩm, dừng ở Tiêu Tà trước mặt. 5 kiện vật phẩm, phân biệt là, một tấm cạn, một cái viên cầu, một kiện yếm, một cái USB cùng một cái triệu hoàng khí. Tiêu Tà cầm lấy tấm cạn, ném một cái tra xét thuật, mặt trên biểu hiện vì, hẹn hò đại tác chiến thế giới du lịch phiếu, 50 năm. Thế nhưng là thế giới này, về sau nhưng thật ra có thể, vào xem. Tiêu Tà hơi hơi sửng sốt, trên mặt có chút kinh ngạc, tự mình lẩm bẩm. Hẹn hò đại tác chiến thế giới, chỉ có thể xem như một cái trung ngàn thế giới, nhưng là thế giới này, tương đối đặc thù. Đặc biệt là khi kỳ cùng tam, có được năng lực, khi chi thiên sứ, khắc khắc đế, liền tính là Tiêu Tà, đều thực hâm mộ. Bởi vì khi kỳ cùng tam, nguyên bản chỉ là một cái nhân loại bình thường đại tiểu thư, cho nên liền tính có được khắc khắc đế năng lực sau, nàng cũng không thể hoàn toàn chém ra khắc khắc đế năng lực. Sử dụng khắc khắc đế năng lực, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian, cho nên khi kỳ cùng tam, mới có thể thông qua không ngừng giết người, kiếm lấy cũng đủ thời gian. Nếu là Tiêu Tà, có được khắc khắc đế năng lực, hoàn toàn không cần lo lắng thời gian có đủ hay không dùng. Lấy Tiêu Tà hiện tại tu vi, chỉ cần Tiêu Tà không phải trên đường ngã xuống, như vậy hắn hoàn toàn có thể trường sinh bất lão, thời gian có thể nói là vô hạn. Chờ đến về sau, có rảnh, liền đi thế giới kia, chơi chơi đi. Tiêu Tà nhìn thoáng qua, trong tay thế giới du lịch phiếu, đem nó thu lên. Tiêu Tà thu hồi, hẹn hò đại tác chiến thế giới du lịch phiếu sau, tùy tay cầm lấy, dư lại 4 kiện vật phẩm trung viên cầu, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì đại sư cầu, ra đến bổ kẻ mần trò chơi thế giới, đại sư cầu này đây cao cấp nhất kỹ thuật, chế tạo tốt nhất tinh linh cầu, một ho ho bắt được bất luận cái gì tinh linh bảo bối. 100% ngươi muội A. Ngươi làm ta đến nơi nào, đi bắt tinh linh bảo bối A. Tiêu Tà xem xong đại sư cầu giới thiệu, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, đầy mặt vô ngữ kêu lên. Quang cho chính mình một cái đại sư cầu, không cho tinh linh bảo bối, đây là ở đều ta sao? Tiêu Tả buồn bực một hồi, đem đại sư cầu, tùy tay ném tới một bên, sau đó cầm lấy kia kiện màu tím yếm, cẩn thận xem xét lên. Tiêu Tả hướng yếm thượng, ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì nữ hoa nguyên vị yếm, ra đến hồng hoang thế giới, hậu thiên linh bảo, có được nước lửa không xâm, đau thương bất nhập, lớn nhỏ như ý, cùng với tránh trần năng lực. Tiêu Tả, nho nhỏ, hào đi, tốt xấu cũng coi như là, một kiện hậu thiên linh bảo, lại còn có điểm mùi hương, cũng không tính mệt đi. Tiêu Tả nghe, cái này điếm thượng, tán nhàn nhạt mùi hương, lại nhìn đến nho nhỏ, vẻ mặt khinh bỉ nhìn chính mình. Vì phòng ngừa nho nhỏ, hiểu lầm chính mình, Tiêu Tả vội vàng, đem yếm thu lên. Khu khu khu, chúng ta tiếp tục đến xem, dư lại hai kiện bảo vật. Tiêu Tả ho nhẹ vài tiếng, đánh gãy có chút xấu hổ bầu không khí, cầm lấy dư lại hai kiện vật phẩm. Tiêu Tả đầu tiên là hướng, tiêu kiện khả năng trang, các loại công nghệ đen USB thượng, ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì USB, ra đến tình yêu chung cư thế giới, bên trong 1000 nhiều bộ, đảo quốc tình yêu động tác tàng lớn, là nào đó lớn tuổi trạch nam bảo vật. Tiêu Tả xem xong giới thiệu, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, một tay đem trong tay USB, tạo thành dập nát. Cười chết ta, con đảo quốc tình yêu động tác tàng lớn, ha ha ha. Nho nhỏ ngồi ở Tiêu Tả trên vai, nhìn đến này giới thiệu sau, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được ôm bụng, cười đầy đất lăn lộn. Ma chứng, lao tử 10 tỷ sùng bái điểm A. Tiêu Tả đem USB bóp nát lúc sau, còn cảm thấy không giải hận, một phen lửa đem mảnh nhỏ, thiêu thành cho tàn. Tiêu Tả lắc lắc đầu, bình phục một chút, tâm tình của mình, hướng tới cuối cùng một kiện vật phẩm thượng, ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì Viêm Long triệu hoán khí, ra đến áo giáp dũng sĩ thế giới. Triệu hoán giả nhưng mượn từ Viêm Long triệu hoán khí, bắn hỏa tinh thạch ánh sáng năng lượng, cũng tiếp thu hỏa chi Viêm Long áo giáp hoàn thành hợp thể, trở thành áo giáp dũng sĩ Viêm Long hiệp. Nếu là đế hoàng đai lưng, kia còn có điểm tác dụng, này Viêm Long triệu hoán khí, liền quá rất rưởi, không gì dùng a. Tiêu Tả xem xong giới thiệu, nhịn không được lắc lắc đầu, đem Viêm Long triệu hoán khí, tùy tay ném tới một bên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1099 trở về Viêm Long đế quốc. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, chính mình dư lại sùng bái điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là không có tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Nếu Tiêu Tả vẫn luôn, chịu đến thứ tốt, Tiêu Tả có lẽ còn sẽ, tiếp tục chịu đi xuống. Bất quá này 5 lần, 11 cấp rút thăm trúng thưởng, trừ bỏ hẹn hò đại tác chiến thế giới du lịch phiếu. Mặt khác 4 kiện đồ vật, đều quá hô cha. Tiêu Tả nghiêm trọng hoài nghi, chính mình vận khí, có phải hay không ở chịu 3 lần, 12 cấp rút thăm trúng thưởng thời điểm, đã dùng hết. Vì không lãng phí, chính mình sùng bái điểm, Tiêu Tả vẫn là quyết định, đem dư lại sùng bái điểm, tạm thời lưu trữ, chờ về sau lại chịu. Tiêu Tả thu hồi, rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay sau, ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 24. Huyết thống, chân chấn người, sàn sạt người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt, băng độn. Tu vi, đại la kim tiên trung kỳ. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết. Võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước. Thể thuật, 8 môn độn giáp, hải quân 6 thế, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, tự tại cực ý công, lóe khí công, dung hợp thuật, nháy mắt di động, quy phái khí công, giới vương quyền. Tiên thuật, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Thần thông, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, địa sát 72 biến, âm dương hóa trợ. Nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, đường thiên thần, khổng tước diệu pháp, kim luân chuyển sinh bạo, tiên nhân hình thức. Khí phách. Võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Ác ma trái cây, lâu đài trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Bẩm sinh linh bảo, định hải châu, 20 viên, thúy quang lưỡng nghi đèn, xạ nhật thần cung, trí dương quạt ba tiêu. Hậu thiên linh bảo, con rối hồ lô, kim cương trác, thất tinh bảo kiếm, huyền tinh giáp. Như ý kim cô đồng, tứ phương long ấn, luyện ma kỳ. Trang bị, phục hy kiếm, xạ nhật cung, thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, thần ma kiếm, trấn yêu kiếm, chín linh châu. Người máy, trấn thiên địa, trung vị thần, 5 vạn lần trọng lử. Vật phẩm, hỗn độn linh châu, viêm long triệu hoa khí, cự thần binh triệu hoán tạp, quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, hỏa hoa lang kính. Thế giới du lịch phiếu, thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới du lịch phiếu, 50 năm, bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu, 200 năm, đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới du lịch phiếu, 20 năm, hoàng thái bình dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm, hẹn hò đại tác chiến thế giới du lịch phiếu, 50 năm, thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, Transformer, chạm đỏ đậm chi đồng, thiên long bắt bộ. Sùng bái điểm, 27342645111. Thần cách điểm, 86423784882. Tích phân, 432742. Tiêu tả xem xong, chính mình thuộc tính giao diện sau, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Minh thần âm mưu, tuy rằng bị ngăn trở, nhưng là minh thần triệu hồi ra tới những cái đó vong linh. Đặc biệt là Kim Hướng Vương, thủ hạ những cái đó hắc kỵ sĩ, đối thú nhân đại lục tạo thành tai nạn, lại là phi thường khổng lồ. Trải qua minh thần chi loạn sự kiện sau, toàn bộ thú nhân đại lục tổng hợp thực lực, ít nhất suy yếu tam thành trở lên. Mà nếu không phải Tiêu Tà ra tay, đánh chạy Kim Hướng Vương, chỉ sợ toàn bộ thú nhân đại lục, đều sẽ luôn hãm. Vì có thể làm thú nhân đại lục, mau chóng từ chiến tranh bị thương chung, khôi phục lại. Lấy Viêm Long Đế Quốc cầm đầu ngũ đại đế quốc, quyết định phát triển mạnh, ngũ đại đế quốc chi gian mậu dịch lui tới. Ba cánh tài sản, nếu chỉ là tồn tại trong nhà, là sáng tạo không ra giá trị, chỉ có làm này lưu động lên, mới có thể đủ sáng tạo lớn nhất giá trị. Dưới tình huống như thế, lãnh thổ liên tiếp, mặt khác tứ đại đế quốc Viêm Long Đế Quốc, cũng liền thành toàn bộ thú nhân đại lục, mậu dịch nhất trung tâm. Ở ngũ đại đế quốc dẫn dắt hạ, không riêng gì ngũ đại đế quốc ba cánh, liền tính là Long Tộc, Tinh Linh Tộc, cùng với mặt khác các tộc, đều bắt đầu gia nhập tiến vào. Viêm Long Đế Quốc, tuy rằng là từ Tiêu Tà, sáng lập nhân tộc đế quốc, nhưng là bởi vì này đặc thù địa lý vị trí, ở đế quốc bên trong, ngược lại là trăm tộc hội tụ. Ở Viêm Long Đế Quốc, cơ hồ có thể nhìn đến, thú nhân trên đại lục, sở hữu chủng tộc, loại tình huống này, ở mặt khác địa phương, là rất khó nhìn đến. Bất quá Viêm Long Đế Quốc bên trong, trăm tộc hội tụ, phồn vinh đồng thời, lại cũng mang đến rất nhiều vấn đề. Rốt cuộc trăm tộc tín ngưỡng, thói quen cùng phong tục đều không giống nhau, khi bọn hắn va chạm đến cùng nhau thời điểm, thực dễ dàng sẽ phát sinh các loại xung đột. Tỷ như, ăn thịt bò loại chuyện này, đối với mặt khác chủng tộc tới, có lẽ không tính cái gì. Chính là đối với ngưu đầu nhân, cái này chủng tộc tới, đó chính là hoàn toàn không thể tiếp thu. Nếu ngươi làm trò, ngưu đầu nhân trước mặt, ăn thịt bò nói, như vậy hoàn toàn chính là hồng quả quả khiêu khích ta. Hơn nữa ngưu đầu nhân, đôi khi, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, một cái xử lý không tốt, liền sẽ phát sinh ẩu đả, thậm chí sinh tử tương bác. Mấy vấn đề này, nếu đặt ở, mặt khác tứ đại đế quốc nói, khẳng định sẽ làm hồ đế bọn họ, đau đầu không thôi. Bất quá đặt ở Viêm Long Đế Quốc, vậy không tính là cái gì vấn đề, phải biết rằng hiện giờ Tiêu Tà, chính là được xưng là, thú nhân đại lục đệ nhất cường giả. Thậm chí chỉ bằng vào Tiêu Tà, một người lực lượng, liền đủ để quét ngang, toàn bộ thú nhân đại lục, chỉ cần không phải ngốc tử, liền tuyệt đối không dám ở Viêm Long Đế Quốc địa bàn náo sự. Ở Viêm Long Đế Quốc bên trong, trăm tộc chi gian, tuy rằng sẽ phát sinh một ít tiểu cọ sát, nhưng là xem ở Tiêu Tà mặt mũi thượng, bọn họ tuyệt đối không dám làm ra đại loạn tử. Mà này đó tiểu cọ sát, chỉ cần phái, những cái đó phòng thủ thành phố binh đi xử lý, liền có thể giải quyết. Hoàn toàn không cần, Tiêu Tà đi nhọc lòng. Viêm Long Đế Quốc, đế đô hoàng cung đại điện bên trong, Tiêu Tà chính vẻ mặt nhàm chán, ngồi ở trên long ỷ, nghe thủ hạ các đại thần hội báo. Tiêu Tà cùng mặt khác hoàng đế, nhưng không giống nhau, hắn bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau, liền sẽ trong tay quyền lợi, toàn bộ phân cho thủ hạ các đại thần, hoàn toàn chính là một cái phủi tay trưởng quầy. Viêm Long Đế Quốc sự tình, đại bộ phận đều là, từ những cái đó các đại thần, tới toàn quyền xử lý. Tiêu Tà chỉ cần, thường thường, trước lâm triều, nghe một chút các đại thần hội báo, đi một chút đi ngang qua sân khấu là được. Tiêu Tà loại này hành vi, đặt ở mặt khác quốc gia, đó chính là một cái thỏa thỏa hôn quân, nhưng là ở Viêm Long đế quốc, nhưng không ai sẽ cảm thấy không ổn. Phải biết rằng, Tiêu Tả chính là thú nhân đại lục, đệ nhất cường giả, liền tính đem toàn bộ thú nhân đại lục binh lực, toàn bộ tụ tập lên, phòng trừng còn chưa đủ Tiêu Tả diệt đâu. Viêm Long đế quốc những cái đó các đại thần, cũng không phải ngốc tử, tuy rằng Tiêu Tả đem quyền lực, đều phân cho bọn họ, nhưng là bọn họ cũng căn bản không dám, sinh ra phản loạn tâm tư. Chỉ bằng bọn họ thuộc hạ binh mã, có thể hay không ai được, Tiêu Tả nhất chiêu công kích, đều là một vấn đề. Tiêu Tả đem trong tay quyền lợi, phân cho những cái đó các đại thần, cũng không đại biểu, Tiêu Tả ngu ngốc, mà là mình Tiêu Tả cũng đủ cường đại, không cần lo lắng bọn họ phản loạn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1100 quốc không thể một ngày vô mẫu. Bởi vì có Tiêu Tả ở, Viêm Long đế quốc mới là Viêm Long đế quốc, mà nếu đã không có Tiêu Tả, Viêm Long đế quốc có thể hay không duy trì đi xuống, đều rất khó nói. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Đứng Tiêu Tả bên cạnh cung nữ, nhìn thấy Tiêu Tả nhàm chán bộ dáng, nhìn nhìn thời gian, cao giọng hô. Khởi bẩm bệ hạ. Thần Ha Tang, có việc bẩm báo. Theo cung nữ dứt lời, sơ một đầu kim sắc đoạn, thân xuyên tể tướng quan phục Ha Tang, từ đội ngũ bên trong, đi ra. Ha Tang là một cái kim bích mắt trung nhân nhân, đồng thời cũng là Tiêu Tả cuồng nhiệt người sùng bái, đã có năng lực, cũng coi trung thành, cho nên Tiêu Tả mới có thể làm hắn đương Viêm Long đế quốc đủ loại quan lại chi. Tiêu Tả nhìn thấy Ha Tang đi ra, hơi hơi sửng sốt, nguyên bản dựa theo bình thường tình huống, Tiêu Tả hiện tại hẳn là trực tiếp chạy lấy người. Trừ phi có cái gì đại sự, nếu không giống nhau việc nhỏ, những cái đó các đại thần, căn bản không dám quấy rầy Tiêu Tả. Chuẩn. Tiêu Tả hơi hơi nâng lên tay phải, khí phách nói. Bệ hạ, quốc không thể một ngày vô quân, cũng không nhưng một ngày vô mẫu. Hiện giờ bệ hạ hậu cung hư không, thần khẩn cầu bệ hạ, tuyển chút ưu tú nữ tử, xung nạp hậu cung, lấy an dân tâm A. Ha Tang đối Tiêu Tả hành lễ, đầy mặt trịnh trọng mà nói. Khẩn cầu bệ hạ, xung nạp hậu cung, lấy an dân tâm. Mặt khác đại thần, nghe được Ha Tang nói, tràn đầy tán đồng, đối Tiêu Tả cùng kêu lên bái nói. Tuy rằng nhìn qua, Ha Tang bọn họ, là có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là đối với bọn họ này đó, đương thần tử người tới nói, đế vương có hay không con nối dõi, là phi thường chuyện quan trọng. Đế vương con nối dõi, đối với các đại thần tới nói, chính là một loại bảo đảm. Nếu không vạn nhất Tiêu Tả, xảy ra chuyện gì, có hay không lưu lại con nối dõi, chỉ sợ toàn bộ Viêm Long đế quốc, sẽ nháy mắt sụp đổ. Tuy rằng lấy Tiêu Tả thực lực, cái gì ngoài ý muốn khả năng tính rất nhỏ, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm, tương lai sự tình, rốt cuộc sẽ như thế nào triển. Hơn nữa liền tính Tiêu Tả, sẽ không sinh cái gì ngoài ý muốn, lấy Tiêu Tả tính cách, phỏng chừng cũng sẽ không đảm nhiệm Viêm đế vị trí lâu lắm. Thật giống như Linh Hồ đế quốc đệ nhất nhậm hồ đế, đảm nhiệm hồ đế vị trí, cũng liền 20 năm thời gian, sau đó liền đem vị trí, chuyển cho chính mình hậu bối. Tiêu Tả hiện tại đảm nhiệm Viêm đế vị trí, liền cả ngày một bộ phủi tay trưởng quầy thái độ, vạn nhất hắn ngày nào đó không nghĩ làm, tổng không thể liền tùy tiện tìm cá nhân, đảm nhiệm Viêm đế vị trí đi. Nếu Tiêu Tả có, chính mình con nối dõi, như vậy liền tính hắn không đảm nhiệm Viêm đế vị trí, cũng có thể đem vị trí, truyền thừa đi xuống. Ha Tang bọn họ này đó các đại thần, đều không phải là vì chính mình suy xét, bọn họ càng có rất nhiều, vì chính mình hậu đại suy xét. Chỉ có Viêm Long đế quốc, vẫn luôn phồn thịnh đi xuống, bọn họ hậu đại, mới có thể đủ hưởng thụ bọn họ di trạch. Một khi đã như vậy, Ha Tang, việc này liền giao cho ngươi phụ trách, đừng làm cho ta thất vọng. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, quỳ xuống một mảnh đại thần, vây vây tay nói. Thần tuân chỉ. Ha Tang nghe vậy, vội vàng cung kính lĩnh mệnh nói. Nếu không có việc gì, hôm nay lâm triều, liền tan đi. Tiêu Tả dứt lời, đứng dậy rời đi đại điện. Bệ hạ vạn an. Cung tiễn bệ hạ. Ha Tang bọn họ thấy thế, vội vàng đối Tiêu Tả hành lễ, nhìn theo Tiêu Tả rời đi sau, lúc này mới ngẩng đầu lên. Tiêu Tả vừa đi, trong đại điện mặt, liền náo nhiệt lên. Một đám đại thần, đem Ha Tang bao quanh vây quanh lên. Tể tướng đại nhân, hôm nay đến hạ quan trong nhà làm khách đi. Vừa lúc hạ quan trong nhà, có ba cái năm vừa mới 18 nữ nhi, không chỉ có diện mạo mạo mỹ, hơn nữa cầm kỳ thư họa, đó là mọi thứ tinh thông, ngài đi xem, có thể hay không trở thành hoàng phi chờ tuyển A. Hà Tang lão đệ, ngươi chính là gặp qua nhà ta nha đầu, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không, cho bệ hạ đương cái hoàng phi A. Tể tướng đại nhân, lão phu có cái cháu gái. Một đám các đại thần, vây quanh Hà Tang, hỏi vấn đề, tất cả đều là về, hoàng phi người được đề cử sự tình. Hiện giờ Tiêu Tả chuẩn bị, bỏ thêm vào hậu cung, một khi bọn họ hậu bối chung các nữ hài, có thể vào, Tiêu Tả pháp nhãn, như vậy bọn họ đã có thể, biến thành hoàng thân quốc thích, địa vị cũng sẽ đại biên độ tăng lên. Này đó các đại thần, mỗi người đều là nhân tinh, loại chuyện tốt này, bọn họ như thế nào có thể buông tha đâu. Bất quá hiện giờ chuyện này, Tiêu Tả đã giao cho Hà Tang, toàn quyền phụ trách, cho nên bọn họ trước, muốn thông qua Hà Tang này một quan mới được. Nếu không liền làm Tiêu Tả, coi trọng liếc mắt một cái cơ hội đều không có. Chư vị cùng bảo, không nên gấp gáp, từng bước tới, các ngươi đem người được chọn tên lưu lại, tại hạ trở về nhất nhất xác minh. Nếu thật sự, là thích hợp hoàng phi người được chọn, tại hạ tất nhiên sẽ, đề cử cho bệ hạ. Hà Tang vô vô tay, làm chúng thần nhóm, an tĩnh xuống dưới, sau đó sửa sửa, có chút hỗn độn quần áo, trịnh trọng mà nói. Lần này vì Viêm Đế tuyển phi, sự tình quan trọng đại, Hà Tang đương nhiên không dám đại ý, hắn cần thiết xác minh thực tế tình huống. Nếu không vạn nhất hắn đề cử cấp, Tiêu Tả hoàng phi người được chọn, là xỉu bắt quái nói, kia hắn cái này tể tướng, cũng coi như đến cùng. Bên kia, Tiêu Tả trở lại chính mình tẩm cung lúc sau, nhìn thoáng qua trống rông cung điện, trong lòng cũng cảm thấy, là nên cưới mấy cái phi tử, nếu không hạ chiếu lúc sau, con liền cái muốn đi địa phương đều không có. Ở Tiêu Tả hậu cung bên trong, trừ bỏ Tiêu Tả bên ngoài, là không có mặt khác nam tính. Bất quá Tiêu Tả, còn không có cưới phi, cho nên cung điện bên trong, chỉ có cung nữ. Mà những cái đó cung nữ, tuy rằng đại bộ phận, lớn lên đều còn tính tú lệ, nhưng là Tiêu Tả tầm mắt cao, không phải tuyệt sắc mỹ nhân, hắn căn bản lười đến, thu vào hậu cung. Chán đến chết dưới, Tiêu Tả đổi một thân, tương đối bình thường trường bào, lưu lại một mục phân thân tọa chấn. Chính mình còn lại là chạy ra hoàng cung. Viêm Long đế quốc, mà chỗ thú nhân đại sáu trung tâm, lại liên tiếp tứ đại đế quốc, làm mậu dịch trung tâm, nơi này so với mặt khác tứ đại đế quốc, càng thêm phồn vinh. Mà Viêm Long thành, thân là Viêm Long đế quốc đế đô, cũng là Viêm Long đế quốc, nhất phồn hoa địa phương. Không tồi sao. Đích sắc rất náo nhiệt. Tiêu Tả ra hoàng cung lúc sau, nhìn ngựa xe như nước, người đến người đi đường phố, vừa lòng gật gật đầu. Rốt cuộc Viêm Long đế quốc, là Tiêu Tả sáng lập, nhìn thấy như thế phồn vinh cảnh tượng, Tiêu Tả vẫn là có chút tự hào. Tiêu Tả ở trên phố, đi dạo một lúc sau, liền hướng tới An Á tiểu quán phương hướng, đi qua. Từ Tiêu Tả, thành lập Viêm Long đế quốc, vì ẩn các nàng, liền đem An Á tiểu quán, dọn tới rồi đế đô, Tiêu Tả không có việc gì thời điểm, cũng sẽ đến An Á tiểu quán đi dạo. Tiêu Tả vừa mới đi đến, An Á tiểu quán trước. Ở An Á tiểu quán cửa, đón khách tiểu thất, liền hóa thành một đạo thất thải quan mang, dừng ở Tiêu Tả trên vai. Tiệp tiệp ti. Tiểu thất dùng đầu, cọ cọ Tiêu Tả gương mặt, vui mừng không thôi kêu lên. Tiểu thất là Tiêu Tả sủng vật, nguyên bản là hẳn là, đi theo Tiêu Tả bên người. Bất quá vì ẩn, vì dùng tiểu thất, tới hấp dẫn khách nhân, liền từ Tiêu Tả trong tay, đem tiểu thất mượn qua đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1101 thổ lộ. Đối mặt vì ẩn thỉnh cầu, Tiêu Tả tự nhiên không có cự tuyệt, vì thế tiểu thất liền lưu tại An Á tử quán. Mỗi một lần tiểu thất, nhìn thấy Tiêu Tả thời điểm, đều sẽ biểu hiện, phi thường vui vẻ. Tiêu lão đại. Người đã đến rồi, mau bên trong thỉnh. Các hiện tiểu thất di động, vội vàng từ tử quán bên trong đi ra, đương nhìn đến Tiêu Tả thời điểm, tức khắc trước mắt sáng ngời. Cười đón đi lên. Lão bản nương, Tiêu lão đại tới. Cắt đem Tiêu Tả, nên tiến tiểu quán lúc sau, vội vàng ngồi đối diện ở quầy sau, vì ẩn kêu lên. Vì ẩn nghe vậy, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia vui mừng, bất quá mặt ngoài, vẫn là làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Vây vây tay nói, đã biết, ngươi đi vội ngươi đi. Hắn giao cho ta là được. Tiêu lão đại, vậy ngươi cùng lão bản nương trước liều. Ta liền trước xin lỗi không tiếp được. Cắt nghe được vì ẩn nói, lộ ra hiểu rõ tươi cười, chiều Tiêu Tả tiếp đón một tiếng, liền đi chiêu đái mặt khác khách nhân. Ngồi, muốn uống điểm cái gì? Vì vị ẩn hơi hơi mỉm cười, đối Tiêu Tả hỏi. Tới ly lửa cháy chi môi đi. Tiêu Tả ngồi ở trước quầy, chỉ vì vị ẩn, phía sau quầy rượu nói. Ngươi hiện tại không phải hẳn là, rất bận sao? Như thế nào có rảnh, tới ta nơi này. Vì vị ẩn cấp Tiêu Tả, đổ một ly, toàn thân màu đỏ, dường như thiêu đốt ngọn lửa lửa cháy chi môi, đưa cho Tiêu Tả, có chút tò mò hỏi. Ngươi biết đến, ta sợ nhất xử lý, những cái đó phiền toái việc vặt. Vài thứ kia, tất cả đều ném cho thủ hạ người đi làm. Ta hiện tại chính là một cái đại người rảnh rỗi, chậc chậc chậc. Hương vị có điểm đạm a. Tiêu Tả nghe vậy, uống một ngụm trong tay rượu, chép chép miệng nói. Thiết! Đó là ngươi khẩu vị trọng, đây chính là chúng ta nơi này, nhất liệt rượu. Vì ẩn nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được cấp Tiêu Tả, ném cho một cái đại bạch mắt. Ngươi nếu sợ phiền thoái, kia làm gì không tìm cá nhân. Tiếp nhận ngươi vị trí đâu. Vì ẩn nhìn đến Tiêu Tả, đầy mặt oán giận bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tức giận hỏi. Ta nhưng thật ra cũng tưởng, tìm cá nhân tiếp nhận ta vị trí, bất quá tổng không thể tùy tiện, tìm cá nhân tiếp nhận đi. Gần nhất ha tang bọn họ, nhưng thật ra cho ta ra, một cái ý kiến hay. Tiêu Tả nhún vai, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, nhìn vì ẩn nói. Cái gì chủ ý a? Vì ẩn nghe vậy, tức khắc bị điếu nổi lên ăn uống, vẻ mặt tò mò, nhìn Tiêu Tả. Tiêu Tả thấy thế, cười xấu xa nói, cưới phi a. Chỉ cần ta lấy 180 cái phi tử, đến lúc đó sinh một đống nhi tử, cũng sẽ không sợ nối nghiệp không người. Vì ẩn thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, trong tay trà lau bình rượu động tác, không khỏi tăng lớn lực độ, nhịn không được phun tào nói, các ngươi nam nhân, đều như vậy hoa tâm sao. 180 cái phi tử, ngươi cũng không sợ mệt chết ta. Vì ẩn, ngươi liền không hiếu kỳ, trong lòng ta phi tử người được chọn sao. Tiêu Tả nghe được vì ẩn phun tào, cũng không thèm để ý, mà là cười hỏi. Ngươi trong lòng người được chọn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Vì ẩn nghe vậy, có chút mạnh miệng đĩu môi, bất quá nàng dựng thẳng lên lỗ thai, lại bại lộ trong lòng, nhất chân thật ý tưởng. Kỳ thật trong lòng ta, lý tưởng thê tử người được chọn, hẳn là giống vi ái như vậy, ôn nhu hào phóng, lại thiện giải nhân ý, hơn nữa lớn lên còn có xinh đẹp. Frank! Tiêu Tả lời nói mới vừa nói một nửa, liền bị một thanh âm vang lên thanh, đánh gãy kế tiếp nói. Vi ẩn, ngươi tay không có việc gì đi. Tiêu Tả nhìn thấy vi ẩn, trong tay bạo rất bình rượu, vội vàng một phen giữ chặt vi ẩn tay ngọc, kiểm tra rồi lên. Ta không có việc gì. Vi ẩn nhìn đến Tiêu Tả, vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, trong lòng vui vẻ. Bất quá nhìn đến Tiêu Tả, giữ chặt chính mình tay, vì ẩn mặt đẹp thượng, nhịn không được hiện lên một mạt tường đỏ. Vì ẩn lại nói như thế nào, cũng là hạ vị thần cường giả, kẻ hèn bình rượu mảnh nhỏ, là thường không đến nàng. Vì ẩn, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Tiêu Tả nhận thấy được, vì ẩn muốn, rút về chính mình tay, không những không có buông tay, ngược lại chảo càng khẩn. Ta trừ bỏ thích vi á, cái loại này ôn nhu hảo phóng nữ hải, đồng dạng thích, ngươi loại này hoạt bát đáng yêu, lại không ngừng vươn lên nữ hải. Tiêu Tả gắt gao nhìn chằm chằm, hơi hơi an đôi mắt, tán xâm lược quan mang. Ngươi người này, như vậy xài như thế nào tâm a? Ngươi trước buông tay, được không? Vi ẩn cảm thụ được, Tiêu Tả xâm lược tính ánh mắt, mặt đẹp biến càng thêm hồng nhuận, có chút không biết làm sao, căn bản không dám nhìn thẳng Tiêu Tả đôi mắt. Không bỏ. Ta một phóng, ngươi không phải chạy mất sao? Chẳng lẽ ngươi muốn, làm một cái bội tình bạc nghĩa nữ nhân sao? Tiêu Tả nghe vậy, lắc lắc đầu, một bộ ưu hoán ánh mắt, nhìn vì ẩn. Thật giống như vì ẩn, thật sự đối hắn, làm cái gì, thiên lý bất dung sự tình giống nhau. Úc úc úc. Lão bản nương, ta xem vị này huynh đệ, lớn lên rất xoái, cùng ngươi man xứng a. Tiểu quán những cái đó các khách nhân, nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được ồn ào nói. Ta khi nào, đối với ngươi bội tình bằng nghĩa? Vì ẩn nghe được các khách nhân ồn ào, có chút dở khóc dở cười hỏi. Chúng ta đệ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi không chỉ có đem ta xem hết, còn đem ta đánh hôn mê, kế tiếp sự tình, chẳng lẽ còn muốn ta tiếp theo nói tiếp sao? Tiêu Tả nhìn vì ẩn, thật giống như một cái, bị người vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau, đầy mặt ủy khuất. Lão bản nương! Này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, ngươi không thể bội tình bạc nghĩa a. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau. ở bên nhau, ở bên nhau. Những cái đó các khách nhân, nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc bị lầm đạo, cùng kêu lên ồn ào nói. Các ngươi, Tiêu Tà, vì ẩn mặt đẹp, đều mau thẹn thùng, biến thành hồng quả táo, một phen bẻ ra Tiêu Tà tay, bụng mặt, chạy vào hậu viện. Tiêu Tà thấy thế, hơi hơi mỉm cười, xoay người chiều mặt khác khách nhân, chắp tay nói, đa tạ chư vị hỗ trợ, hôm nay đại gia tiền thưởng, nhớ ta trướng thượng. Tiêu Tà dứt lời, cười hướng tới hậu viện, chạy qua đi. Cắt cùng Kha Đặc Đức thấy thế, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại những cái đó hoan hô các khách nhân, nhịn không được cười lắc lắc. Nếu không phải bọn họ biết, Tiêu Tà tính tình, chỉ sợ như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Viêm Đế, ở ngầm, thế nhưng sẽ như vậy đâu. Tiểu quán hậu viện bên trong, Vi Vi Á đang ở tới hoa, mà nàng bên cạnh, còn lại là đi theo ba con băng lang. Này ba con băng lang, vẫn là Tiêu Tà lúc trước, từ băng lang cốc, mang về tới ba con ấu tể. Tuy rằng băng lang thực lực không cường, nhưng là lớn lên, vẫn là rất manh, trực tiếp bị Vi Vi Á các nàng, trở thành sủng vật tới dưỡng. Tiêu Tà, ngươi như thế nào tới rồi? Vi Vi Á nhìn thấy Tiêu Tà, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia kinh hỉ, lộ ra một mặt nhu mỹ tươi cười. Ta tưởng ngươi, cho nên liền tới xem ngươi. Tiêu Tà nhìn Vi Vi Á đôi mắt, cười nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1102 đại hôn tin tức. Miệng lươi chân chu, vừa rồi ta nhìn đến tỷ tỷ, bụng mặt chạy tới, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Vi Vi Á nghe vậy, trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, tức giận nói. Ta cũng chưa nói cái gì a, chính là nói muốn nàng phụ trách thôi. Tiêu Tà lộ ra một bộ hoan uổng biểu tình, nhún vai. Phụ trách? Phụ cái gì trách ta? Vi Vi Á nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi cùng Vi Vi ẩn, chính là đem ta xem hết, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng bội tình bạc nghĩa sao? Tiêu Tà chỉ vào Vi Vi Á, làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình, giống như Vi Vi Á thật sự, là cái phụ lòng người giống nhau. Vi Vi Á nghe vậy, nhịn không được nhớ tới, cùng Tiêu Tà lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, mặt đẹp thượng không khỏi, hiện lên một mặt đỏ ửng. Thên vô lại, cả ngày không cái chính hình. Vi Vi Á nhìn Tiêu Tà, đầy mặt hài hước thần sắc, nơi nào còn không biết, chính mình bị đùa giỡn. Tiêu Tà duỗi tay, bắt lấy Vi Vi Á tay nhỏ, nhìn Vi Vi Á mắt đẹp, nghiêm túc nói, Vi Vi Á, ngươi tới làm ta hoàng hậu đi. Ngươi vừa rồi đối tỷ tỷ, có phải hay không cũng là nói như vậy? Vi Vi Á rẩu rẩu cái miệng nhỏ, có chút nghiền ngẫm hỏi. Ngươi ghen tị. Tiêu Tà một tay đem Vi Vi Á, ôm vào trong ngực, nhẹ ngửi Vi Vi Á tú. Trong mấy năm nay ở chung bên trong, hơn nữa Tiêu Tà mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân, Vi Vi Á đối Tiêu Tà, đã sớm đã, tâm sinh ái mộ chi ý. Bất quá Vi Vi Á biết, Vi Vi ẩn đối Tiêu Tà, cũng đồng dạng có hảo cảm, cho nên Vi Vi Á, mới vẫn luôn không có, cùng Tiêu Tà làm rõ quan hệ. Đối. Ta ghen tị, ngươi chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Bất quá, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Vi Vi Á đem mặt đẹp, kề sát ở Tiêu Tà ngực, có chút làm nũng dường như lẩm bẩm. Nguyên bản Vi Vi Á, chính là bởi vì sợ hãi, xúc phạm tới Vi Vi ẩn, cho nên mới sẽ đối Tiêu Tà tình yêu, làm bộ làm như không thấy. Mà hiện tại Tiêu Tà, chuẩn bị đem các nàng hai cái tỉ muội đồng thời cấp cưới, đối với Vi Vi Á tới nói, ngược lại xem như một chuyện tốt. Vi Vi Á cùng Vi Vi ẩn, đã làm mấy ngàn năm tỉ muội ở Vi Vi Á trong lòng, Vi Vi ẩn so bất luận kẻ nào đều quan trọng. Nàng tuyệt không sẽ vì một người nam nhân, mà đi bị thương Vi Vi ẩn, nàng thà rằng lựa chọn, tiếc nuối cả đời. Bất quá cuối cùng kết quả, còn không tính hư, dù sao Vi Vi Á là sẽ không để ý, cùng Vi Vi ẩn cùng chung một người nam nhân. Hơn nữa kể từ đó, Vi Vi ẩn vừa lúc có thể, cùng Vi Vi ẩn, vĩnh viễn đều không cần chia lịa. Vi Vi Á, ngươi thật đẹp. Tiêu Tà duỗi tay khơi mào, Vi Vi Á trắng tinh cảm, nhìn Vi Vi Á mắt đẹp, trong mắt tràn đầy nhu tình, đối với nàng môi anh đào, dùng sức hôn lên đi. Không cần. Ít nhất hiện tại. Còn không thể. 10 phút lúc sau, bị Tiêu Tà dở trò, làm cho cả người sủi lơ Vi Vi Á, một phen đẩy ra Tiêu Tà, mắt đẹp bên trong, tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Tiêu Tà nhìn Vi Vi Á, khẩn cầu ánh mắt, duỗi tay quát quát nàng quỳnh mũi, khẽ cười nói, lần này liền trước buông tha ngươi, chờ đến đại hôn thời điểm, đã có thể không dễ dàng như vậy. Vi Vi Á nghe vậy, mặt đẹp biến càng thêm đỏ ửng, đứng thẳng thân thể sau, sửa sửa có chút hỗn độn quần áo, đối Tiêu Tà nói, ngươi vẫn là đi trước, hống một hống tỉ tỉ đi. Lão bà đại nhân lời nói, vi phu tự nhiên vâng theo. Tiêu Tà duỗi tay, ở Vi Vi Á mông vành thượng, nhéo một phen, sau đó hướng Vi Vi ẩn, nơi phòng đi qua. Đại phôi đản. Vi Vi Á nhìn, Tiêu Tà rời đi bóng dáng, nhịn không được khẽ gắt một tiếng, bất quá mắt đẹp bên trong, lại tràn đầy ý cười. Sáng sớm hôm sau, Viêm Long Đế quốc lâm triều qua đi, một đạo kinh người tin tức, liền từ đế đô, lấy cực nhanh độ, chuyển khắp toàn bộ thú nhân đại sáu. Một tháng sau, Viêm Đế Tiêu Tà, sẽ đồng thời nên thú, hai đại hoàng hậu, Vi Vi Ẩn cùng Vi Vi Á. Cùng lúc đó, biết được tin tức này lúc sau, trăm trong tộc cường giả, đều phái dưới trướng sứ giả, dẫn dắt hạ lễ, chạy tới Viêm Long Đế quốc. Hiện giờ Tiêu Tà đại hôn, những cái đó trăm tộc thế lực, tự nhiên muốn nhân cơ hội, cùng Tiêu Tà đánh hảo quan hệ, ít nhất cũng muốn biểu đạt một chút thiện ý. Hơn nữa nghe nói, Viêm Long Đế quốc thể tướng, đang ở cấp Tiêu Tà, chọn lựa thích hợp hoàng phi người được chọn. Một ít người có tâm, cũng thừa dịp lần này cơ hội, đem hậu bối bên trong, diện mạo mạo mỹ nữ tử, phái đi Viêm Long Đế quốc. Lúc này đây Viêm Đế, tuy rằng nên thú hai đại hoàng hậu, nhưng là cũng không ảnh hưởng, Hà Tăng vì Tiêu Tà, chọn lựa hoàng phi người được đề cử hành động. Rốt cuộc một cái to như vậy hậu cung bên trong, chỉ có hai cái hoàng hậu nói, không khỏi cũng quá keo kiệt. Lần này Viêm Đế đại hôn, Tịch Nguyệt liền từ ngươi, đại biểu tinh linh nhất tộc, đi Viêm Long Đế quốc chúc mừng đi. Tinh linh tộc đại điện bên trong, tinh linh nữ vương biết được Tiêu Tà, sắp đại hôn tin tức sau, quyết định phái ra chính mình tam nữ nhi, đại biểu tinh linh tộc, đi trước Viêm Long Đế quốc. Là, nhi thần tuân mệnh. Tịch Nguyệt nghe vậy, vội vàng lĩnh mệnh nói. Đúng rồi, nhiều đóa cái kia nha đầu, không phải vẫn luôn đều muốn đi ra ngoài sao. Lúc này đây ngươi đi Viêm Long Đế quốc, liền đem nàng cùng nhau mang lên đi. Tinh linh nữ vương nghĩ nghĩ, tuyệt mỹ vinh quang thượng, lộ ra một mạt nhàn nhạt mỉm cười, đối Tịch Nguyệt phân phó nói. Nhi thần minh bạch. Tịch Nguyệt nghe được tinh linh nữ vương nói, khỏe miệng cũng đồng thời, lộ ra một mạt hiểu ý tươi cười. Tuy rằng Tịch Nguyệt cùng nhiều đóa là thân ở tinh linh hoàng thất, nhưng là các nàng chi gian, lại sẽ không giống nhau đế quốc hoàng nữ, như vậy lục đục với nhau. Hơn nữa Tịch Nguyệt cùng nhiều đóa chi gian cảm tình, so với giống nhau tỉ muội càng thêm muốn hảo. Từ nhiều đóa sau khi sinh, nàng đối thực vật lực tương tác, chính là từ trước tới nay, tối cao tinh linh. Tương lai nhiều đóa kế nhiệm, tinh linh nữ vương vị trí, tinh linh nhất tộc, cũng sẽ biến càng thêm cường thịnh. Tịch Nguyệt các nàng, đều minh bạch đạo lý này, cho nên từ nhiều đóa sau khi sinh, các nàng liền từ bỏ, tinh linh nữ vương vị trí, một lòng chỉ nghĩ muốn, đem nhiều đóa bồi dưỡng thành, cường đại nhất tinh linh nữ vương. Bên kia Long tộc Long Hoàng, cũng phái ra Long tộc nhị hoàng tử cùng lục công chúa, mang theo hạ lễ, chạy tới Viêm Long Đế quốc. Nhị ca, Viêm Đế rốt cuộc là cái dạng gì người a? Ngồi ở địa long xe bên trong, thân xuyên một thân váy trắng, lưu trữ một đầu màu bạc trường, diện mạo đáng yêu, nhìn qua 15-16 tuổi Long tộc lục công chúa, Khang Na, vẻ mặt tò mò, đối nhị hoàng tử hỏi. Khang Na đối diện, là một cái lưu trữ một đầu màu lam đoạn, nhìn qua hơn 20 tuổi, diện mạo anh tuấn nam tử, đúng là Long tộc nhị hoàng tử, Mạc Hy Đức La. Mạc Hy Đức La giơ tay, sờ sờ Khang Na đầu nhỏ, khẽ cười nói, nhị ca, cũng không có gặp qua cái này Viêm Đế, bất quá nghe vài vị trưởng lão bọn họ nói, Viêm Đế thực lực, xa ở phụ hoàng phía trên. So với phụ hoàng còn cường sao? Khang Na nghe vậy, đôi tay chống đáng yêu cảm, bắt đầu trầm tư lên. Từ Khang Na sau khi sinh, này 100 nhiều năm, nàng liền vẫn luôn cho rằng, chính mình phụ hoàng, là mạnh nhất, loại này ý tưởng, cũng là đại bộ phận Long tộc ý tưởng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1103 dườm già lễ nghi. Phải biết rằng, Long tộc là một cái kiêu ngạo chủng tộc, nếu giữa hai bên, thực lực không sai biệt mấy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình thua. Thật giống như tinh linh tộc đại trưởng lão, thực lực cũng bị Long Hoàng, phải mạnh hơn một ít, nhưng là Long tộc người, tuyệt đối sẽ không thừa nhận, Long Hoàng không bằng tinh linh đại trưởng lão. Chỉ có giống Tiêu Tà như vậy, thực lực xa xa ở Long Hoàng phía trên, Long tộc người, mới có thể thừa nhận, tiêu tả thực lực, qua Long Hoàng. Khang Na nghe xong nhị hoàng tử nói, đối cái này chưa bao giờ gặp mặt Viêm đế, sinh ra thập phần mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Cùng lúc đó, tứ đại đế quốc người, cùng với ma thú rừng rậm cường giả nhóm, cũng đều phái ra thuộc hạ, mang theo hạ lễ, chạy tới Viêm Long đế quốc. Nửa tháng sau, nhiều đoá các nàng đoàn người, rốt cuộc từ tinh linh tộc, chạy tới Viêm Long thành. Nhiều đoá các nàng vừa đến cửa thành, Viêm Long đế quốc an bài người, liền đem các nàng đưa tới, chuyên môn tiếp đãi ngoại tân chỗ ở, làm các nàng ở xuống dưới. Tịch Nguyệt công chúa, đi theo tiếp đãi nhân viên, đi xử lý hạ lễ giao tiếp công việc, mà nhiều đoá còn lại là mang theo tiểu u, ở Viêm Long thành đi dạo lên. Không nghĩ tới, Viêm Long thành thế nhưng sẽ như vậy náo nhiệt, xem ra Tiêu Tả ca ca, đem Viêm Long đế quốc, vẫn là quản lý thực không tồi sao. Tiểu u, ta muốn ăn cái kia, ngươi giúp ta mua một hộp, ân. Không đúng, mua 10 hộp đi. Nhiều đoá mang theo tiểu u, ở trên đường phố du ngoạn, một bên ăn trong tay ăn vặt, một bên lại làm tiểu u, đi mua những cái đó nhìn qua ăn ngon đồ ăn vặt, mang về từ từ ăn. Tiểu u nhìn nhiều đoá bóng dáng, trong mắt tràn đầy sủng nịch ý cười, nhìn nhìn trong tay, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đem chúng nó thu được, nhẫn chữ vật bên trong. Nhiều đoá ở trên đường phố, đi dạo nửa ngày lúc sau, đi tới An Á tiểu quán trước mặt, bất quá lúc này An Á tiểu quán, so với lúc trước ở Thanh Ngọc Trấn tiểu tử quán, đã mở rộng mấy chục lần, biến thành một cái đại tử quán. An Á tử quán. Ta nghe nói sư phó các nàng, đem tử quán dọn đến Viêm Long Thành, xem ra liền nơi này, tiểu u, chúng ta vào xem đi. Nói không chừng có thể, đụng tới sư phó các nàng đâu. Nhiều đoá đối tiểu u, vẫy vây tay, hưng phấn chạy vào tử quán. Đại tỷ đầu. Cắt trước tiên, liền hiện, nhiều đoá tồn tại. Nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Cắt, Kha Đặc Đức, xem ra gần nhất quá không tồi sao. Nhiều đoá nhìn thấy Cắt cùng Kha Đặc Đức, nhịn không được cười nói. Kha Đặc Đức nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nhịn không được âm thầm phun tào nói, không có ngươi cái này tiểu ác ma ở, chúng ta đương nhiên quá không tồi. Kha Đặc Đức tưởng tượng đến, lúc trước nhiều đoá cùng vì vị ẩn, học tập hắc cám liệu lý, lại còn có bức bách bọn họ hai cái thí đồ ăn, Kha Đặc Đức liền cảm thấy bụng, nổi lên một trận nước đắng. Bất quá Kha Đặc Đức cũng chỉ dám ở trong lòng phun tào, hắn cũng không dám làm cho nhiều đoá mặt oán giận ra tới, nếu không nhiều đoá còn không biết như thế nào chỉnh hắn đâu. Đừng nhìn nhiều đoá lớn lên đáng yêu, là cái dụ nhân phạm tội tiểu lõ ly, nhưng là hiểu biết nàng người đều biết, đem nàng cắt ra nói, bên trong khẳng định đều là hắc. Sư phó cùng vi vi á tỷ tỷ đâu, như thế nào không có nhìn đến các nàng? Nhiều đoá ở tiểu quán bên trong, khắp nơi đánh giá một chút, hiện không có nhìn đến vị vị ẩn các nàng, có chút nghi hoặc hỏi. Lão bản nương cùng vi vi á, lập tức liền phải gả cho Tiêu Lão Đại, tự nhiên không có khả năng, ở tiểu quán xuất đầu lộ diện, đã sớm bị Tiêu Lão Đại, tiếp tiến hoàng cung. Cắt nghe được nhiều đoá nói, cười giải thích nói. Nguyên lai là như thế này, nguyên bản ta chuẩn bị làm sư phó, chỉ điểm một chút, trù nghệ của ta đâu. Nhiều đoá nghe vậy, có chút thất vọng lẩm bẩm. Đứng nhiều đoá phía sau tiểu u, nghe được lời này, khoe miệng nhịn không được hơi hơi vừa kéo. Lúc trước nhiều đoá, trở lại tinh linh tộc lúc sau, liền đem nàng từ vị vị ẩn thủ hạ, học được hắc ám liệu lý, làm cho tinh linh nữ vương các nàng ăn. Ngay từ đầu tinh linh nữ vương, nhìn thấy nhiều đoá tự mình xuống bếp, còn ở trong lòng cảm thán, đứa nhỏ này rốt cuộc trưởng thành. Bất quá đương tinh linh nữ vương các nàng ăn qua nhiều đoá làm hắc ám liệu lý sau, tinh linh nữ vương đã đi xuống, không bao giờ chuẩn nhiều đoá tiến vào phòng bếp mệnh lệnh. Ở kia lúc sau, nhiều đoá luyện tập trù nghệ thời điểm, đều là đang âm thầm, trộm luyện tập. Sau đó một ít không hiểu rõ tinh linh, đã bị nhiều đoá lừa dối, trở thành hắc ám liệu lý, tiếp theo cái người bị hại. Tới rồi cuối cùng, toàn bộ tinh linh tộc tinh linh, đều đã biết nhiều đoá, làm một tay hắc ám liệu lý, cũng không dám nữa ăn. Nhiều đoá lấy ra tới đồ vật. Viêm Long Hoàng cung bên trong, Tiêu Tả chính một bên hưởng thụ, tiểu thất mát xa, một bên phê duyệt, các đại thần đệ đi lên tấu chương. Nửa tháng trước, Tiêu Tả cấp tiểu thất, ăn một cái tiểu bàn đảo, làm tiểu thất thành công, ngưng tụ phong hệ thần cách, trở thành hạ vị thần, hóa thành hình người. Tiểu thất hóa hình lúc sau, biến thành một cái, nhìn qua 13-14 tuổi, diện mạo đáng yêu, lưu trữ một đầu 7 màu trường, thân khoác 7 màu vũ y y thiếu nữ. Tiểu thất hóa hình sau, liền vẫn luôn đi theo Tiêu Tả bên người, trở thành Tiêu Tả bên người tiểu thị nữ. Tiểu thất, Vivian cùng Vivi Á, hiện tại đang làm gì đâu? Tiêu Tả uống một ngụm trà thơm, có chút tò mò hỏi. Tiểu thất nghe được Tiêu Tả nói, lộ ra một cái đáng yêu tươi cười, dùng ngọt ngào ló lì âm, cười nói, chủ nhân, Vivian tỷ tỷ các nàng, hiện tại đang ở học tập, còn nửa tháng sau, đại hôn lễ nghi đâu? Vivi Á, học tập đại hôn lễ nghi, ta nhưng thật ra không kỳ quái, bất quá Vivian, cái kia nha đầu, liền có điểm huyền. Tiêu Tả nghe vậy, nhịn không được cười, lắc lắc đầu. Hi hi, chủ nhân đoán không tồi, tiểu thất đi ngang qua lan điện thời điểm, chính là nghe được, Vivian tỷ tỷ kêu khổ thấu trời đâu. Tiểu thất nghĩ đến, Vivian tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được cười nói. Nghe xong như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, có điểm ý tứ. Chúng ta đi lan điện, nhìn xem Vivian các nàng, học thế nào đi. Tiêu Tả phân ra một cái một phân thân, lưu lại phê duyệt tấu chương, chính mình còn lại là mang theo tiểu thất, hướng tới lan điện phương hướng, đi qua. Một phân thân nhìn thoáng qua, trên bàn đôi đến, có một mét cao tấu chương, lại nhìn thoáng qua, Tiêu Tả phê duyệt xong tam bổn tấu chương, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Ngày thường những cái đó các đại thần, đều sẽ đem sự tình, tự hành xử lý rớt, căn bản sẽ không có nhiều ít tấu chương. Bất quá trong khoảng thời gian này, bởi vì Tiêu Tả sắp đại hôn, rất nhiều chủng tộc khác sứ giả, đều mang theo hạ lễ, đi tới Viêm Long Thành. Cho nên gần nhất rất nhiều sự tình, đều cần phải có Tiêu Tả, tới tự mình làm lựa chọn, bởi vậy tấu chương số lượng, mới có thể bạo tăng. Bản tôn gia hỏa này, nơi nào là đi xem Vivian? Rõ ràng chính là tưởng lười biếng sao. Phân thân không người quyền A. Một phân thân có chút vô ngữ, lắc lắc đầu, bắt đầu phê duyệt nổi lên tấu chương. Vivian hoàng hậu, biểu tình nghiêm túc, không phải biểu tình cứng đờ, còn có ngài thân thể, cũng quá mức cứng đờ, thả lỏng một chút, để mông. Một bên nữ lễ nghi quan, tay cầm tay, dạy dỗ Vivian, đại hôn khi lễ nghi. Mặc kệ là hành tẩu tư thái, mặt lộ vẻ tươi cười, còn có một bước bán ra khoảng cách, đều phải không sai chút nào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1104 đại hôn. Không được, không được, còn không phải là kết cái hôn sao. Như thế nào cảm giác so đánh giặc, còn muốn mệt ta. Vivian nếu đã, nửa tháng, vẫn là không có đem, sở hữu lễ nghi sẽ, rốt cuộc không kiên nhẫn. Vivian vây vây tay, một mông ngồi xuống, Vivian bên cạnh. Tỷ, đừng nóng giận, tới ăn cái ngọt quả. Kỳ thật ngươi đã so nửa tháng trước, có rất lớn tiến bộ, lại nỗ lực một ít, khẳng định có thể ở đại hôn trước, hội sở có lễ nghi. Vivian vô vô, Vivian phía sau lưng, lấy ra một cái ngọt quả, đưa cho Vivian. A ô, ngươi là đứng lời nói không eo đau, ngươi chỉ ba ngày, liền tất cả đều biết, ngươi đương nhiên không mệt. Vivian cắn, một mồm to ngọt quả, trắng Vivian liếc mắt một cái, tức giận nói. Chính là tỷ tỷ, kết hôn đời này, cũng liền lúc này đây. Ngươi chẳng lẽ muốn, làm chính mình tiếc nuối sao? Vivian nghe vậy, cũng không giận, mà là lôi kéo, Vivian tay, khuyên giải an ủi nói. Vivian nghe được Vivian nói, mày liêu tức khắc nhăn ở cùng nhau, một đôi hồng bảo thạch đôi mắt, xoay chuyển, đột nhiên lộ ra, một mặt tiểu hồ ly mỉm cười. Vivian dùng khuỷu tay, cùng Vivian, tiến đến Vivian bên hai, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cảm thấy, ta biểu hiện cũng không tệ lắm. Chủ yếu là muội muội, biểu hiện của ngươi thật tốt quá, cho nên ta mới có thể có vẻ, có chút vụng về. Nếu không ngươi cố ý, biểu hiện thiếu chút nữa, ta biểu hiện, không phải không có như vậy kém sao. Vivian, đông. Theo Vivian dứt lời, một ngón tay đột nhiên xuất hiện, đập vào Vivian trên đầu. Ai u, là ai, dám đánh lén bổn cô nãi nãi. Vivian che lại, bị gõ đau địa phương, thở phì phì kêu lên. Bái kiến bệ hạ. Mặt khác cung nữ cùng lễ nghi quan, nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên bài nói. Bình thân. Các ngươi đều trước tiên lui hạ đi. Tiêu Tả vây vây tay, đem cung điện cung nữ cùng lễ nghi quan, toàn bộ đều vây lui đi xuống. Nguyên lai là người A. Tiêu Tả. Vivian nhìn thấy Tiêu Tả, một bộ có tật giật mình bộ dáng, có chút ngượng ngùng, phun ra lưới thơm. Người A. Ta thực hoài nghi, ngươi thật là tỷ tỷ sao. Thế nhưng liền loại này siêu chủ ý, đều nghĩ ra được. Tiêu Tả thấy thế, có chút buồn cười, duỗi tay quát quát, vì Vị Ẩn Quỳnh mũi. Được rồi. Nhân gia biết sai rồi, bất quá này đó hoàng thất lễ nghi, cũng quá phiền phải đi. Ta thả rằng đi theo ma thú chém giết, đều không nghĩ tập, loại này rườm rà lễ nghi. Tiêu Tả, ngươi có biện pháp nào không, làm ta mau sẽ này đó lễ nghi a. Vì Vị Ẩn ôm Tiêu Tả cánh tay, một bên phe phẩy, một bên làm lúng nói. Một bên Vi Vi Á cùng Tiểu Thất, nhìn đến Vì Vị Ẩn, dáng vẻ này, nhịn không được che miệng, cười khẽ lên. Ta thật là sợ ngươi, ta liền giúp ngươi một lần đi. Tuy rằng không xem như, biết lễ nghi, nhưng là làm ngươi qua, đại hôn này quan, vẫn là có thể. Tiêu Tả hai mắt, đông nhiên biến thành luân hồi tả luân nhãn, cấp Vì Vị Ẩn, ném cho một cái ảo thuật. Cái này ảo thuật, là bắt chước đại hôn khi tình huống, Vì Vị Ẩn chỉ cần, đi theo loại cảm giác này đi, là có thể thực mau nắm giữ, đại hôn khi, yêu cầu dùng đến lễ nghi. Hi hi, ta liền biết, Tiêu Tả ngươi nhất đồng. Vì Vị Ẩn nhắm mắt cảm giác một chút, phát hiện nguyên bản không có nắm giữ lễ nghi, hiện tại toàn bộ đều nắm giữ, kích động dưới, nhịn không được hôn Tiêu Tả một ngụm. Ngươi nha! Tiêu Tả có chút buồn cười, duỗi tay nhéo nhéo, Vì Vị Ẩn gương mặt. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng thời gian cực nhanh, rốt cuộc tới rồi Tiêu Tả cùng Vì Vị Ẩn các nàng, đại hôn nhật tử. Ở đông đảo các bá tánh cùng các quốc gia sứ giả chú mục hạ, Tiêu Tả tay trái nắm Vì Vị Ẩn, tay phải nắm Vi Vi Á, mặt mang mỉm cười, đi bước một, đi tới Viêm Long Đại Điện phía trước. Kế tiếp trải qua một trận, phức tạp lưu trình lúc sau, đủ loại quan lại quỳ lạy, cung tiễn Tiêu Tả cùng Vì Vị Ẩn các nàng rời đi. Sự tình mới vừa kết thúc, Vì Vị Ẩn liền gấp không chờ nổi, lôi kéo Vi Vi Á tay, đi theo cung nữ phía sau, đi động phòng chờ đợi. Mà Tiêu Tả thân là tân lang quan, còn lại là chạy tới đại điện, đi chiêu đãi mặt khác khách nhân. Tiêu Tả ở Tây Du ký thời gian, thu không ít động thiên phúc địa, phóng tới thần uy không gian bên trong, trong đó cũng có không ít linh thực. Lúc này đây dùng để chiêu đãi các khách nhân, rượu cùng linh quả, đại bộ phận đều là từ Tây Du ký thế giới mang về tới. Hắn chính là Viêm Đế sao? Nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt sao? Bất quá này đó trái cây, vẫn là khá tốt ăn. Khang Na một bên ăn linh quả, một bên trộm đánh giá Tiêu Tả. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nhiều đó còn lại là, một bên ăn, trước mặt linh quả, một bên phe phẩy tay nhỏ, hướng tới Tiêu Tả chào hỏi. Này tiểu nha đầu, Tiêu Tả nhìn thấy nhiều đó động tác, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hướng tới nàng cười gật gật đầu. Nhiều đó thấy thế, lúc này mới vừa lòng thu hồi tay, chuyên tâm hưởng dụng nổi lên, trước mặt linh quả. Trừ bỏ nhiều đó các nàng, còn có không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ, cũng ở trộm, đánh giá Tiêu Tả. Này đó tuổi thanh xuân thiếu nữ, đều là nghe xong, trong nhà trưởng bối an bài, tham gia hoàng phi chờ tuyển, cho nên các nàng rất tò mò, tương lai các nàng muốn phụng dưỡng nam nhân, sẽ là cái dạng gì người. Tiêu Tả thanh danh, tuy rằng khiếp sợ toàn bộ đại lục, nhưng là có thể chính mắt, nhìn thấy Tiêu Tả người, chung quy vẫn là số ít. Này đó các thiếu nữ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tả. Yến hội cử hành đến, một nửa thời điểm, Tiêu Tả liền đã trộm. Phân ra một cái một phân thân, thay thế chính mình chiêu đại những cái đó khách nhân, mà Tiêu Tả bản tôn, còn lại là đi bồi kia hai cái mỹ kiểu nương. Kéo kẹt. Tiêu Tả vẫy lui, canh giữ ở cửa cung nữ, đẩy ra Viêm Phượng cung đại môn, cười đi vào. Tiêu Tả, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Không phải còn muốn chiêu đái khách nhân sao? Vì Vị Ẩn nghe được mở cửa thành, nhịn không được sốc lên đầu cái một góc, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Có hai cái mỹ tiểu nương, ở chỗ này chờ, ta nơi nào còn có tâm tình, đi chiêu đại khách nhân A. Tiêu Tả đi đến, Vì Vị Ẩn cùng Vi Vi Á trước mặt, duỗi tay vỡ xuống, các nàng hồng đầu cái, nhìn hai cái tuyệt mỹ khuôn mặt, khẽ cười nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là phu thê. Phu nhân, ngươi về sau muốn sửa miệng, Tiêu Tả phu quân. Tiêu Tả duỗi tay, khơi mào Vì Vị Ẩn cảm, trêu ghẹo nói. Thiếp thân đã biết, phu quân. Vì Vị Ẩn nghe được Tiêu Tả nói, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia ý cười, trong lòng khẩn trương, cũng tiêu trừ không ít, theo Tiêu Tả nói nói. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, hai vị phu nhân, các ngươi ai trước thị tầm A. Tiêu Tả cùng Vì Vị Ẩn các nàng, uống xong rượu ra bôi, ở hai người bọn nàng trên người, qua lại đánh giá một chút. Vì Vị Ẩn nguyên bản thả lỏng lại tâm tình, theo Tiêu Tả nói, nháy mắt lại khẩn trương lên, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đỏ ửng, chỉ vào Vi Vi Á nói, vẫn là trước. Trước làm muội muội thị tầm đi. Ta trước quan sát một chút. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Trước 1105 phân phối bảo vật. Tiêu Tả nhìn thấy Vi Vi ẩn, khẩn trương ngượng ngùng bộ dáng, cũng không đùa nàng, đem ánh mắt chuyển tới, Vi Vi Á trên người. Vi Vi Á cảm nhận được, Tiêu Tả nóng cháy ánh mắt, liền ngông cổ đều nhiễm, một tầng đỏ ửng, bất quá vẫn là thẹn thùng, điểm điểm chán ve. Đừng sợ, Vi Phu sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Tiêu Tả duỗi tay bắt lấy, Vi Vi Á tay nhỏ, cảm nhận được Vi Vi Á khẩn trương, ôn nhu an ủi nói. Tiêu Tả dứt lời, túi đầu hôn lên, Vi Vi Á cái miệng nhỏ, ở Tiêu Tả thuần thục thủ pháp hạ, Vi Vi Á bắt đầu đón ý nói lùa lên. Ở một bên quan sát tập Vi Vi ẩn, lại là xem miệng khô lưỡi khô, mặt đẹp đều mau hồng lấy máu. Tuy rằng Vi Vi ẩn, xem thẹn thùng không thôi, nhưng là nàng trong lòng, vẫn là luyến tiếc, rời đi tầm mắt. 15 phút sau, cùng với một tiếng đau tiếng hô, biểu thị Vi Vi Á, hoàn thành thiếu nữ, đến thiếu phụ hoa lệ chuyển biến. Bởi vì Vi Vi Á, vẫn là lần đầu tiên, Tiêu Tả lo lắng đem nàng lăn lộn hỏng rồi, cho nên Vi Vi Á, cao vút duyên dáng gọi to thanh, chỉ rằng có nửa giờ, liền dừng lại xuống dưới. Tiêu Tả buông ra Vi Vi Á lúc sau, một phen ôm trầm, đầy mặt đào hoa Vi Vi ẩn, xoay người mà thượng, nhấc lên một vòng tân chinh phục chiến. Hôm qua mưa gió thanh, hoa lạc biết nhiều ít. Đương sáng sớm dương quang, sái lạc ở trên cửa sổ thời điểm, Tiêu Tả liền chậm rãi mở hai mắt. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, trong lòng ngực hai cái mệt nằm liệt mỹ tiểu nương, trong mắt hiện lên một tia tự hào cùng thương tiếc, đôi tay khẽ vuốt các nàng bóng loáng ngọc bối, hướng các nàng thân thể bên trong, rót vào một cổ sinh mệnh chi lực. Theo sinh mệnh chi lực rót vào, Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, tức khắc thoải mái, vặn vẹo thân thể mềm mại, giống như hai điều mỹ nhân xà, một tả một hữu, gắt gao cuốn lấy Tiêu Tả. Tính, liền lại cùng các ngươi, ngủ nhiều một hồi đi. Tiêu Tả cảm nhận được, Vi Vi Á cùng Vi Vi Ân động tác, nhịn không được khẽ cười một tiếng, ôm chặt lấy, hai cụ thân thể mềm mại. Mãi cho đến mặt trời lên cao, Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, lúc này mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại đây. Bất quá Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, vừa mới tỉnh ngủ, liền thấy được, Tiêu Tả nóng cháy ánh mắt. Đã sớm tỉnh lại Tiêu Tả, nhìn thấy hai cái mỹ tiểu nương tỉnh lại, cười xấu xa một tiếng, tức khắc xoay người mà thượng, dùng cực lạc côn, một đốn vô tình quất, làm cho hai nàng thẳng hô xin tha, lúc này mới buông tha các nàng. Hai vị phu nhân, vi phu có thứ tốt, tặng cho các ngươi. Ăn xong cơm trưa sau, Tiêu Tả đem Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, đưa tới chính mình tẩm cung. Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng hai cái còn tưởng rằng, Tiêu Tả lại chuẩn bị làm chuyện xấu đâu. Tuy rằng Tiêu Tả kia phương diện cường đại, đối Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, xem như một kiện hạnh phúc sự tình, nhưng là quá mức cường đại rồi, hai người bọn nàng, liền có chút ăn không tiêu. Nguyên bản Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, còn ở do dự, muốn hay không ngăn cản Tiêu Tả, nên thú mặt khác hoàng phi, nhưng là hiện tại xem ra, làm Tiêu Tả nhiều cưới mấy cái hoàng phi, cũng không phải chuyện xấu. Thất thần làm gì đâu. Lại đây ngồi a. Tiêu Tả nhìn thấy Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, phát ngốc bộ dáng, duỗi tay đem các nàng, kéo đến chính mình bên người. Vi Vi Ân, Vi Vi Á, này hai viên cửu chuyển kim đan, có thể cho các ngươi nhất cử đột phá đến trung vị thần cấp bậc, các ngươi một người một viên. Bất quá các ngươi đột phá hạ vị thần, còn không có bao lâu, nếu lại đột phá đến trung vị thần, thực dễ dàng cảnh giới không xong. Cho nên ta kiến nghị các ngươi, vẫn là mượn dùng cửu chuyển kim đan lực lượng, nhiều ngưng tụ ra, mấy cái thần phân thân. Tiêu Tả lấy ra hai viên cửu chuyển kim đan, phân cho Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á, kiến nghị nói. Ân, nghe phu quân. Vi Vi Ân cùng Vi Vi Á nghe vậy, tiếp nhận cửu chuyển kim đan, ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngoan lạc. Tiêu Tả thấy thế, nhịn không được ở hai nàng trên má, từng người hôn một cái, sau đó lại đem tứ phương long ấn, lấy ra tới. Vi Vi Á, cái này tứ phương long ấn giao cho ngươi, dùng nó có thể triệu hồi ra, bốn cái có thể so với thất tinh ác ma giao long. Ở ngươi sử dụng tám phòng, lâm vào suy yếu trạng thái thời điểm, chúng nó là có thể đủ bảo hộ ngươi. Tiêu Tả đem tứ phương long ấn, nhét vào Vi Vi Á trong tay, ôn nhu nói. Cảm ơn phu quân. Vi vi á nhìn, trong tay tứ phương long ấn, đối Tiêu Tà lộ ra, một cái mê người mỉm cười. Phu quân, ta đây đâu? Vi vi ẩn thấy thế, nhịn không được ôm Tiêu Tà cánh tay, làm nũng nói. Vi phu, như thế nào sẽ quên ngươi đâu? Nay đem xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, hơn nữa cái này linh hồn thể, chính là vi phu, tặng cho ngươi bảo vật. Tiêu Tà tay phải vừa lật, đem xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, cùng với Ngưu Ma Vương linh hồn thể, lấy ra tới. Nay đem xạ nhật cung cùng bắn ngày mũi tên, là tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới, hậu nghệ xạ nhật cung, uy lực có thể so với hạ vị chủ thần khí. Ngưu Ma Vương linh hồn thể, còn lại là đã bị Tiêu Tà, hủy diệt ý thức, chỉ còn lại có thuần tịnh linh hồn. Vì vị ẩn phía trước, đã ăn xong hồn hồn trái cây, có được hồn hồn trái cây năng lực. Nàng nếu đem Ngưu Ma Vương linh hồn thể dung nhập đến xạ nhật cung bên trong, liền sẽ làm xạ nhật cung sống lại. Chỉ cần xạ nhật cung dung nhập Ngưu Ma Vương linh hồn thể, có thể phát huy ra tới chiến lực, ít nhất cũng tương đương với tu la cấp bậc cường giả, thậm chí có thể so với một ít thượng vị thần đại viên mãn cường giả. Phu quân, v.v.v.com nhân gia yêu người muốn chết. Vì vị ẩn tiếp nhận xạ nhật cung cùng Ngưu Ma Vương linh hồn thể, hưng phấn ôm Tiêu Tà, vui vẻ không thôi. Vì vị ân cùng vi vi á, có Tiêu Tà cấp cửu chuyển kim đan, liền gấp không chờ nổi, đi bế quan tu luyện. Hai tháng sau, vì vị ân cùng vi vi á, liền luyện hóa cửu chuyển kim đan. Hai người tu vi, đều thành công tăng lên tới, hạ vị thần đỉnh, khoảng cách trung vị thần, cũng chỉ kém một bước khoảng cách. Cửu chuyển kim đan còn thừa lực lượng, còn lại là bị vị vi ân cùng vi vi á dùng để ngưng tụ ra thần phân thân. Vì vị ẩn ngưng tụ hai cái thần phân thân, một cái hắc ám hệ thần phân thân cùng một cái thủy hệ thần phân thân, mà vi vi á chỉ ngưng tụ một cái lôi hệ thần phân thân. Tại đây hai tháng thời gian, vì vị ẩn cũng thành công đem Ngưu Ma Vương linh hồn thể dung nhập tới rồi xạ nhật cung bên trong, làm xạ nhật cung sống lại. Đây sống lại xạ nhật cung, phối hợp chín chỉ bắn ngày mũi tên, phát huy ra tới uy lực có thể so với một cái tu la cấp bậc cường giả. Hơn nữa nếu không phải gặp được tu luyện linh hồn phương diện cường giả, xạ nhật cung phát huy uy lực thậm chí có thể so với thượng vị thần đại viên mãn cấp bậc cường giả. Bất quá nếu gặp tu luyện linh hồn cường giả, xạ nhật cung liền dễ dàng bị nhầm vào. Rốt cuộc xạ nhật cung tuy rằng có thể so với hạ vị chủ thần khí, nhưng là Ngưu Ma Vương linh hồn thể chỉ là một cái tu la cấp bậc linh hồn thể. Trừ phi cấp xạ nhật cung, lại xứng với một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, kể từ đó, liền không cần sợ hãi địch nhân, nhằm vào xạ nhật cung nhược điểm. Có lẽ xạ nhật cung, là kế thừa, Ngưu Ma Vương linh hồn bên trong, Ngưu tộc ổn trọng đặc tính. Cho nên xạ nhật cung, sống lại lúc sau, lời nói ngữ khí, giống một cái thành thục ổn trọng đại thúc, thề muốn thề sống chết thủ vệ, vì vị ẩn an toàn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1106 Thánh Y gì chờ tuyển giả. Tiêu Tà thân là Viêm Long Đế quốc đế vương, cư trú địa phương gọi là Viêm Long Cung, mà vì vị ẩn cùng vi vi á thân là Tiêu Tà hoàng hậu, trú địa phương phân biệt là Viêm Phượng Cung cùng Viêm Hoàng Cung. Bất quá tuy rằng vì vị ẩn cùng vi vi á đều là Tiêu Tà hoàng hậu, nhưng là trên thực tế, vì vị ẩn chỉ là đỉnh một cái hoàng hậu danh hảo. Lấy vì vị ẩn cái loại này hoạt bát hiếu động tính cách, làm nàng thành thành thật thật, đại ở hoàng cung bên trong, còn không bằng giết nàng đâu. Chỉ có giống vi vi á, cái loại này an tĩnh dịu dàng tính cách, mới có thể đủ đại ở hoàng cung bên trong, thực hiện hoàng hậu chức trách, thế Tiêu Tà quản lý, hậu cung lớn nhỏ công việc. Viêm hoàng cung bên trong, Tiêu Tà chính vẻ mặt thích ý, gối lên vi vi á đùi ngọc thượng, an vi vi á, thân thủ làm điểm tâm ngọt. Đúng rồi, Ha Tang vì ngươi chọn lựa. Hoàng phi người được đề cử, đã tuyển hảo, tổng cộng 200 danh. Ngươi chịu cái thời gian, đi chọn lựa mấy cái thích, nạp vào hậu cung đi. Vi Vi Á buông quyển sách trên tay, nghĩ nghĩ, đối Tiêu Tà nói. Hiện giờ Vi Vi Á, đã trở thành hoàng hậu, cho nên có quan hệ hậu cung sự tình, đều là từ Vi Vi Á tới xử lý. Đến nỗi vị vị ẩn, tuy rằng cũng là hoàng hậu, nhưng là ở hoàng cung bên trong, rất khó nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nàng hiện tại chính an á tử quán, chỉ đạo nhiều đóa, làm hắc cám liệu lý đâu. Tiêu Tà nghe vậy, nuốt xuống trong miệng đồ ngọt, lôi kéo vi vi á tay nhỏ nói, loại này chuyện nhỏ, ngươi thân là hoàng hậu, chính mình quyết định là được, ngươi thay ta đi chọn lựa, mấy cái xem thuận mắt, là được. Ngươi sẽ không sợ, ta cố ý cho ngươi, tuyển mấy cái xỉu bắt quái trở về a. Vi Vi Á nhìn thấy Tiêu Tà, một bộ không sao cả thái độ, nhịn không được trêu ghẹo nói. Kỳ thật ta có ngươi cùng Vì Vị Ẩn, liền rất thỏa mãn. Nếu ngươi không thích, liền đem những người đó, toàn bộ chạy trở về là được. Tiêu Tà nghe được Vi Vi Á nói, vuốt Vi Vi Á tay nhỏ, nghiêm túc nói. Khó mà làm được, ta chính là hoàng hậu, hậu cung chi chủ. Hiện tại hậu cung bên trong, trừ bỏ ta cùng tỷ tỷ, liền không có mặt khác hoàng phi, ta đây cái này hoàng hậu, cũng quá không đáng giá tiền đi. Vi Vi Á nhìn thấy Tiêu Tà, thái độ này, trong lòng vui vẻ, sau đó lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Kỳ thật Vi Vi Á trong lòng, chân thật ý tưởng là, chỉ bằng vào nàng cùng Vì Vị Ẩn hai người, căn bản thỏa mãn không được Tiêu Tà, cần thiết thừa dịp lần này cơ hội, tuyển mấy cái hoàng phi trở về, hỗ trợ chia sẻ một chút. Tiêu Tà cũng không biết, Vi Vi Á chân thật ý tưởng, cho nên hắn nghe được Vi Vi Á nói sau, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Ở kế tiếp 3 tháng chung, toàn bộ thú nhân đại 6 phía trên, đều có vẻ một mảnh hòa bình cùng yên lặng, bất quá loại này bình tĩnh sinh hoạt, lại làm Tiêu Tà cảm thấy, có chút cả người ngứa. Rốt cuộc thú nhân đại 6, chỉ là một cái vật chất vị diện, trừ bỏ Tiêu Tà bên ngoài, thực lực mạnh nhất người, chỉ sợ cũng liền tương đương với thất tinh ác ma, có Tiêu Tà tọa chấn, thú nhân đại 6 phía trên, căn bản nháo không ra cái gì nhiễu loạn. Nhàn đến nhàm chán Tiêu Tà, ý niệm vừa động, trực tiếp tiến vào sùng bái không gian, đem thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới du lịch phiếu, cấp lấy ra tới. Nói vậy lúc này đây qua đi, ta trong cơ thể thời không chi lực, liền sẽ cùng linh hồn, hoàn toàn dung hợp đi. Tiêu Tà nhìn, trong tay thế giới du lịch phiếu, tự mình lẩm bẩm. Từ Tây Du ký thế giới, trở về lúc sau, Tiêu Tà trong cơ thể thời không chi lực, cũng đã dung hợp hơn phân nửa. Lúc này đây lại ở thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới, nghỉ ngơi 50 năm thời gian, tin tưởng hẳn là có thể đủ, đem trong cơ thể thời không chi lực, toàn bộ dung hợp. Quang minh chúa tể ổ chủ tạ, vận mệnh chúa tể áo phu, này bức trướng, ta sẽ cùng các ngươi, nhất nhất thanh toán. Tiêu Tà trong mắt, hiện lên một đạo hàn quang, lạnh giọng nói. Tuy rằng nói là quang minh chúa tể, bước Tiêu Tà, tự bạo không hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận, dẫn tới bị tu vi bị phòng, thiếu chút nữa quải rớt, nhưng là vận mệnh chúa tể cùng quang minh chúa tể, kỳ thật là cùng cá nhân, quang minh chúa tể cùng loại với, vận mệnh chúa tể thần phân thân. Tiêu Tà nếu muốn, giết chết quang minh chúa tể, như vậy liền khẳng định, sẽ cùng vận mệnh chúa tể đối thượng. Vận mệnh chúa tể thực lực, là sở hữu chúa tể bên trong, thực lực cường đại nhất. Hơn nữa quang minh chúa tể, trong tay tối cao thần khí, vận mệnh chúa tể tổng cộng có được, tam kiện tối cao thần khí. Hơn nữa này tam kiện tối cao thần khí, phân biệt là vũ khí, phòng cụ cùng linh hồn phòng ngự tối cao thần khí. Nếu không phải nguyên tắc chung, rắc rối đánh bậy đánh bạn, dung hợp tứ đại chủ thần thần cách, trở thành tân hồng mông khống chế giả, chỉ sợ đại kết cục liền phải viết lại. Tiêu Tà một phen xé mở, trong tay thế giới du lịch phiếu, tức khắc một đoàn bạch quang xuất hiện, đem Tiêu Tà bao quanh bao bọc lấy, mang theo Tiêu Tà, biến mất ở, sùng bái không gian bên trong. Tự xa xôi thần thoại thời đại, trong biển họ xây đồn, minh giới Hades, không một không ở mơ ước, nhân loại lại lấy sinh tồn đại địa. Thân là đại địa bảo hộ thần Adena, cùng bọn họ triển khai, luân phiên chiến tranh. Cùng lúc đó, trong nhân loại một ít kiêu dung thiện chiến, chính nghĩa thiện lương các thiếu niên, quay chung quanh ở nữ thần bên người, cùng nàng kề vai chiến đấu. Bọn họ quyền có thể xé rách không trung, chân có thể giẫm nước đại địa, này đàn không cần vũ khí. Hoàn toàn bằng vào bàn tay trần chiến đấu các thiếu niên, bị gọi ạt đệ nạ thánh đấu sĩ. Từ thần thoại thời đại bắt đầu, ạt đệ nạ cùng thánh đấu sĩ nhóm, liền cùng vô số tà thần, triển khai không biết bao nhiêu lần thánh chiến. Hy Lạp thánh vực, một gian có chút cũ nát thạch ốc bên trong, Tiêu Tà trải vớt xong, lúc này đây thân phận ký ức sau, chậm rãi mở hai mắt. Thánh y gì chờ tuyển giả sao? 3 ngày lúc sau, chính là thiên mã tòa thánh y đi tranh đoạt chiến, nói cách khác. Hiện tại hẳn là, cốt truyện vừa mới bắt đầu thời điểm sao. Tiêu Tà trải vớt xong, lần này thân phận ký ức sau, sờ sờ cằm, tự mình lẩm bẩm. Sao trời chung 88 cái trong sao, đối ứng 88 cái thánh đấu sĩ, chia làm hoàng kim thánh đấu sĩ, bạc trắng thánh đấu sĩ cùng đồng thau thánh đấu sĩ 3 cái cấp bậc. Nói cách khác, có thể trở thành thánh đấu sĩ người, tổng cộng cũng chỉ có 88 người, mà ở thánh vực bên trong, trừ bỏ thánh đấu sĩ ở ngoài, càng nhiều chính là những cái đó thánh y gì chờ tuyển giả. Này đó thánh y gì chờ tuyển giả, mỗi ngày đau khổ huấn luyện, chính là hy vọng có một ngày, có thể có được một kiện, thuộc về chính mình thánh y gì. Mà Tiêu Tà hiện tại thân phận, chính là thánh y gì chờ tuyển giả một viên, căn cứ lần này thân phận ký ức, 3 ngày lúc sau, tham gia thiên mã tòa thánh y gì tranh đoạt chiến sĩ, sẽ nhiều đạt 1.024 người. 1.000 nhiều người, liền vì tranh đoạt một kiện thánh y gì. Hơn nữa vẫn là một kiện đồng thao thánh y liề, liền có thể tưởng tượng, ở thế giới này, thánh y chân quý trình độ. Bất quá lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, những cái đó hoàng kim thánh đấu sĩ, ở Tiêu Tà trước mặt, hoàn toàn chính là bị nháy mắt hạ gục mặt hàng, cho nên Tiêu Tà đối, 3 ngày sau thánh y tranh đoạt chiến, hoàn toàn không có hứng thú. Nho nhỏ, cái này hỗn độn linh châu, nên như thế nào sử dụng a? Tiêu Tà tay phải vừa lật, đem hỗn độn linh châu lấy ra tới, sau đó đối Nho nhỏ hỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1107 nhỏ yếu tinh thỉ. Chủ nhân, ngươi chỉ cần, hướng hỗn độn linh châu bên trong, rót vào một tia linh hồn chi lực, là được. Nho nhỏ liếm một ngụm, trong tay kẹo que, đối Tiêu Tà chớp chớp mắt nói. Tiêu Tà nghe vậy, phân ra một tia linh hồn chi lực, rót vào tới rồi hỗn độn linh châu bên trong. Ngay sau đó, hỗn độn linh châu nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang, bắn vào tới rồi Tiêu Tà giữa mày bên trong. Kế tiếp đâu? Như thế nào sự tình gì đều không có phát sinh a? Tiêu Tà cảm giác một chút, phát hiện hỗn độn linh châu nổi tại chính mình thức hải bên trong, chính mình xoay tròn. Ngu ngốc chủ nhân, hỗn độn linh châu là ở trộm cắn nuốt cùng đồng hóa, thế giới này thế giới ý thức đương nhiên sẽ không nháo ra, quá lớn động tĩnh. Tuy rằng thế giới này, chỉ là trung ngàn thế giới, nhưng là thế giới này thế giới ý thức, chỉ sợ sẽ không so giống nhau thánh nhân được. Một khi nháo ra, quá lớn động tĩnh, thực dễ dàng sẽ bị thế giới ý thức phát hiện. Đến lúc đó trước không nói, ngươi đánh không đánh quá, thế giới này thế giới ý thức. Liên tính ngươi đánh bại thế giới ý thức, chỉ sợ thế giới này, cũng bị hủy diệt hơn phân nửa. Một cái hủy diệt hơn phân nửa trung ngàn thế giới, cũng liền mất đi, dung hợp giá trị. Nho nhỏ nghe vậy, duỗi tay gõ gõ, Tiêu Tà cái chán, lắc lắc đầu, giải thích nói. Nguyên lai là như thế này, nào cái này hỗn độn linh châu, yêu cầu bao lâu thời gian, mới có thể đủ đem thế giới này thế giới ý thức, hoàn toàn cắn nuốt đồng hóa. Tiêu Tà nghe xong Nho nhỏ giải thích, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, có chút tò mò hỏi. Hoàn toàn cắn nuốt đồng hóa nói. Phỏng chừng ít nhất cũng muốn, hơn 1.000 năm đi. Nho nhỏ cắn cắn kẹo que, vai đầu nhỏ, nghĩ nghĩ, nói ra một cái, làm Tiêu Tà vô ngự thời gian. Ngươi là ở đầu ta sao? Tiêu Tà nhịn không được trợn trắng mắt, chính mình tổng cộng chỉ có thể ở thế giới này, đãi 50 năm thời gian, nào có như vậy lớn lên thời gian, đi cắn nuốt đồng hóa thế giới ý thức à? Nho nhỏ nghe vậy, dùng một bộ quan ái trẻ em thiểu năng trí tuệ ánh mắt, nhìn nhìn Tiêu Tà. Sau đó có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, chủ nhân, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc ca. Bình thường dưới tình huống, hỗn độn linh châu cắn nuốt đồng hóa thế giới ý thức, đích xác yêu cầu tiêu phí hơn 1.000 năm thời gian. Bất quá ngươi chỉ cần, làm thế giới ý thức hỗn loạn, như vậy thời gian này, liền sẽ đại biên độ ngắn lại. Nào như thế nào mới có thể, làm thế giới ý thức hỗn loạn a? Tiêu Tà không để ý đến, nho nhỏ khinh bỉ ánh mắt, mà là đẩy mặt nghi hoặc hỏi. Cái này liền đơn giản, mỗi một cái thế giới vai chính, đều là bị thế giới ý thức, sở yêu tha thiết tồn tại. Cho nên ngươi chỉ cần cướp đoạt, vai chính cơ duyên, cướp đoạt vai chính muội tử, tự nhiên liền sẽ làm thế giới ý thức, phát sinh trình độ nhất định hỗn loạn. Hơn nữa hỗn độn linh châu, mỗi đồng hóa một bộ phận thế giới ý thức, liền tương đương với suy yếu, thế giới ý thức lực lượng. Chờ đến thế giới ý thức, nhược đến trình độ nhất định thời điểm, nó liền tính phát hiện không đúng, cũng phản kháng không được, hắc hắc hắc. Nho nhỏ càng nói càng hưng phấn, nhịn không được lộ ra, một bộ tiểu hồ ly tươi cười. Nói như vậy nói, lúc này đây thiên mã tỏa thánh y gì, ta còn cần thiết cướp được tay. Tiêu Tà nghe xong Nho nhỏ nói, sờ sờ cằm, tự mình lẩm bẩm. Thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới vai chính, không cần nhiều lời, quang xem tên, cũng biết khẳng định chính là tinh thỉ, mà thiên mã tỏa thánh y gì. Chính là tinh thỉ thánh y liề. Nguyên bản Tiêu Tà, đối với thiên mã tòa thánh y liề, căn bản không có hứng thú, nhưng là hiện tại vì nhiễu loạn thế giới ý thức, hắn còn cần thiết cướp đoạt Thiên Mã tòa thánh y đi. Ba ngày lúc sau thánh y tranh đoạt chiến, Tiêu Tả cũng chỉ có thể cùng Tinh Thỉ nói tiếng xin lỗi. Không đúng a? Nho nhỏ, chiếu ngươi nói như vậy nói, ta đồng dạng có thể dùng loại này biện pháp, cắn nuốt đồng hóa một cái thế giới vô biên a. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, tức khắc cảm giác chính mình mệt, nếu có thể dùng loại này phương pháp, cắn nuốt đồng hóa thế giới ý thức. Kia Tiêu Tả hoàn toàn có thể dùng loại này phương pháp, ma chết một cái thế giới vô biên, thế giới ý thức a. Chủ nhân, ngươi nhắc lại ra, loại này nhược trí vấn đề, nho nhỏ liền thật sự muốn, hoài nghi ngươi chỉ số thông minh. Thế giới vô biên thế giới ý thức, đều là có được trí tuệ, liền giống như thiên đạo tồn tại. Nếu ngươi ở thế giới vô biên, sử dụng hỗn độn linh châu, như vậy cắn nuốt đồng hóa thế giới ý thức ngay mắt, liền sẽ bị thế giới ý thức phát hiện, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Liền không cần ta nhiều lời đi. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, có chút vô ngữ, vô vô cái chán, trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái nói. Người cái này nha đầu thúi, có thể hay không cho ta, chừa chút mặt mũi a? Rốt cuộc ai là chủ nhân a? Tiêu Tả bị Nho nhỏ, kia phó khinh bỉ ánh mắt, xem thẹn quá thành giận, bắt lấy Nho nhỏ, ở trên người nàng cào nổi lên ngứa. Ha ha ha, ta sai rồi. Ha ha, không bao giờ, không dám. Ha ha ha. Nửa giờ sau, Tiêu Tả cuối cùng buông ra, sắp cười tắt thở Nho nhỏ. Chủ nhân là cái đại phôi đản. Hừ. Nho nhỏ vừa mới thoát ly, Tiêu Tả ma trưởng liền hướng tới Tiêu Tả, hừ một tiếng, làm cái mặt quỷ, nháy mắt về tới, sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả nhìn Nho nhỏ, chạy trốn thân ảnh, khoe miệng giơ lên, một mặt mỉm cười đắc ý. Tiêu Tả đi vào, con thế giới này ngày thứ ba, ở Hy Lạp thánh vực đấu trường bên trong. 1024 danh, thánh y đi chờ tuyển giả, ở chỗ này triển khai, kịch liệt thánh y đi tranh đoạt chiến. Tuy rằng tổng cộng có 1000 nhiều danh thánh y đi chờ tuyển giả, nhưng là lưỡng lưỡng đối chiến dưới tình huống, chỉ cần có thể thắng liên tiếp 10 tràng, liền có thể đạt được, cuối cùng thắng lợi. Quá yếu. Đối mặt này đó liền đồng theo thánh đấu sĩ, đều không tính là các chiến sĩ, Tiêu Tả căn bản nhất không nổi, chiến đấu hứng thú, tất cả đều là một quyền, đem đối thủ đánh bất tỉnh. Tiêu Tả thực nhẹ nhàng, liền thắng liên tiếp 8 tràng, ở thứ 9 tràng thời điểm, làm Tiêu Tả có chút ngoài ý muốn chính là, hắn đụng phải Tinh Thỉ. Cái này kêu Tiêu Tả chiến sĩ, thực lực rất mạnh, chỉ sợ Tinh Thỉ, không phải là đối thủ của hắn. Đứng ở trên đài cao Ma Linh, nhìn đến Tiêu Tả trên người, không nhiễm một hạt bụi bộ dáng, mặt nạ hạ hai mắt, hơi hơi một ngưng. Trải qua tam tràng kịch liệt chiến đấu, Tinh Thỉ bọn họ trên người, đều có vẻ có chút chật vật. Mà Tiêu Tả trên người, lại liền một tia cho bụi, đều nhìn không tới, thực lực chỉ sợ xa xa vượt qua, này đó thánh ý y người được đề cử. Tinh Thỉ, ngươi phải cẩn thận a. Ma Linh tuy rằng là Tinh Thỉ sư phó, nhưng là càng như là Tinh Thỉ tỷ tỷ, nhìn thấy Tinh Thỉ đụng tới, Tiêu Tả đối thủ như vậy, nhìn không được âm thầm lo lắng nói. Ngươi rất mạnh, bất quá ta có, cần thiết muôn thắng lý do. Thiên Mã sao băng quyền. Tinh Thỉ cũng xem qua, Tiêu Tả phía trước chiến đấu, Tiêu Tả mỗi một lần, đều là một quyền giải quyết đối thủ, thật sự quá cường đại, cho nên Tinh Thỉ vừa lên tới, liền trực tiếp dùng ra, chính mình tuyệt chiêu. Quá chậm. Tiêu Tả thấy thế, lắc lắc đầu, thân hình hơi hơi một bên, liền tránh ra, Tinh Thỉ công kích. Tiêu Tả tay phải hóa đao, nháy mắt dừng ở Tinh Thỉ trên cổ, trực tiếp đem Tinh Thỉ, đánh hôn mê bất tỉnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1108 Kim Ngư Cung. Tinh Thỉ. Ma Linh thấy thế, vội vàng chạy tới, Tinh Thỉ bên cạnh, hiện Tinh Thỉ, chỉ là hôn mê bất tỉnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ma Linh ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, ôm ngất xỉu đi Tinh Thỉ, xoay người rời đi. Tiêu Tả đệ thập cái đối thủ, là nguyên bản hẳn là cùng Tinh Thỉ, đối chiến cả sĩ ẻn sĩ. Bất quá loại này tạp binh, Tiêu Tả cũng không có gì hứng thú, một quyền đem hắn đánh vượng sau, thuận lợi được đến, Thiên Mã tòa thánh y đi. Hoàng Kim thập nhị cung Kim Lưu cùng, thân là tròm Kim Lưu, Hoàng Kim thánh đấu sĩ A Lô Địch Ba, chính đầy mặt đề phòng, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện không chi khách. Tuy rằng thân xuyên áo bào trắng Tiêu Tả, cho người ta cảm giác, chỉ là một người bình thường, nhưng là thức tỉnh rồi, thứ bảy cảm alo địch ba, lại không dám coi khinh Tiêu Tả. Tiêu Tả đột nhiên xuất hiện, ở Kim Nhu trong cung, thấy thế nào đều không phải là một người bình thường. Chính là ở alo địch ba cảm giác chung, Tiêu Tả lại cùng người thường giống nhau, loại tình huống này, làm alo địch ba nhịn không được, cảnh giác tâm nổi lên. Ngươi là người nào? Dám tự tiện xông vào Kim Nhu cung. Tuy rằng Tiêu Tả thu hoạch Thiên Mã Tòa Thánh Y tranh đoạt tái cuối cùng thắng lợi, nhưng là còn không tính là đại danh đỉnh đỉnh, canh giữ ở Kim Nhu cung alo địch ba, tự nhiên sẽ không nhận thức Tiêu Tả. Hừ. Tiêu Tả hừ lạnh một tiếng, hai mắt nháy mắt biến thành luân hồi tả luân nhãn, một cái ảo thuật chiều alo địch ba ném qua đi. Lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, dùng ra ảo thuật, đừng nói chỉ là thức tỉnh rồi thứ bảy cảm alo địch ba, liền tính là thức tỉnh rồi thứ tám cảm thánh đấu sĩ, làm theo chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Tiêu Tả dùng ảo thuật khống chế được alo địch ba, hỏi ra về tiểu vũ trụ tu luyện phương pháp. Tiêu Tả căn cứ alo địch ba theo như lời phương pháp, nhắm mắt cẩn thận cảm giác nổi lên trong cơ thể năng lượng. Vâng. Một tiếng thật lớn tiếng gầm rú ở Tiêu Tả trong cơ thể tuôn ra tới, Tiêu Tả chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình chi lực đột nhiên cùng chung quanh thế giới dung hợp lên. Thiên địa chi gian phân thổi thảo động, hoa thơm chim hót, giống như toàn bộ đều ở Tiêu Tả trong khống chế giống nhau. Đây là tiểu vũ trụ sao? Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tuy rằng Tiêu Tả là lần đầu tiên cảm giác trong cơ thể tiểu vũ trụ, nhưng là lấy Tiêu Tả cường đại linh hồn lực cùng với đối thân thể khống chế lực, Tiêu Tả trực tiếp thức tỉnh rồi thứ tám cảm, cũng chính là ạ lệ ạ thức. Đại đạo 3000, chung quy trăm sông đổ về một biển. Tuy rằng tiểu vũ trụ phương pháp tu luyện cùng tu chân, khí công, nhẫn thuật này đó phương pháp tu luyện có rất lớn khác biệt, nhưng là lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, biết được tiểu vũ trụ phương pháp tu luyện, lại suy một ra ba, lại là một kiện thực chuyện dễ dàng. Vạn sự vạn vật đều có tiểu vũ trụ, có bị huy đến mức tận cùng, có còn không có chém ra tới. Tiểu vũ trụ cường đại trình độ trực tiếp thể hiện vì chiến sĩ sức chiến đấu mạnh yếu. Thánh đấu sĩ đấu pháp, liền giống như vũ trụ khởi nguyên với bạo. Lúc ban đầu trên đời này hết thể sinh vật, những cái đó sao trời, ngân hà, thậm chí bao gồm kia xa xôi thời không chỗ, mấy ngàn trăm triệu tinh vân. Này hết thể đều là nhất thể, vũ trụ là ở cự nay, mấy chục tỷ năm phía trước, thông qua đại nổ mạnh, từ nguyên bản một cái chính thể, sinh ra tới, nhân loại cũng là từ kia tràng bạo chung, ra đời một đám tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ chính là chỉ, nhân loại thân thể nội bộ, tiềm tàng vũ trụ năng lượng, là nhân loại lực lượng chi nguyên. Chân chính thánh đấu sĩ, chính là thông qua kiếp nổ, trong cơ thể tiểu vũ trụ, chém ra đánh nát sao trời, sẽ rách đại địa nhân lực lượng. Ở nhân loại tiểu vũ trụ chung, trước ngũ cảm tức là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác cùng xúc giác. Người thường mất đi trước ngũ cảm, liền sẽ lâm vào, hoàn toàn hư vô thế giới, cái gì đều nhìn không tới, nghe không được, không thể nói, không có xúc giác, cũng mất đi vị giác, trở thành một khối tồn tại thi thể. Ở ngũ cảm phía trên chính là giác quan thứ 6, có được thao túng nguyên tố, biết trước tương lai, niệm động lực, phi thiên, ảo thuật, độc tâm. Tinh thần khống chế, trực giác từ từ, một loạt năng lực giả, đều là giác quan thứ 6 dị thường cường đại người. Quyết định thánh đấu sĩ thực lực, cũng không phải thánh y hề, mà là tiểu vũ trụ. Hoàng kim thánh đấu sĩ sở dĩ, sẽ cường đại vô cùng, chính là bởi vì bọn họ tìm hiểu, tiểu vũ trụ thật tủy, thứ 7 cảm. Tiểu vũ trụ chung thứ 8 cảm, tức là 8 cảm tiểu vũ trụ, lại danh ạ lệ ạ thức, chính là tiểu vũ trụ chung thần tủy. Càng thứ 7 cảm cứu cực tiểu vũ trụ, càng sinh tử cảm giác, người sau khi chết sẽ mất đi sở hữu cảm giác, cũng tự động thức tỉnh thứ 8 cảm, nhưng nếu có thể ở tồn tại thời điểm, thức tỉnh thứ 8 cảm, là có thể tồn tại tiến vào minh giới qua lại, mà không chịu minh giới pháp tắc ước thúc. Tử vong cũng không phải hết thể chung kết, đã từng sống trên đời thánh nhân nhóm, bọn họ tất cả đều vượt qua sinh tử. Nguyên nhân chính là vì dẫn đầu lĩnh ngộ đến điểm này, thức tỉnh rồi ạ lệ ạ thức. Kỳ thật đương Tiêu Tả, thành tiên hoặc là thành thần lúc sau, cũng đã thoát sinh tử, cũng liền tương đương với thức tỉnh rồi, thứ 8 cảm tiểu vũ trụ thánh đấu sĩ. Cho nên Tiêu Tả hiện tại, đã biết tiểu vũ trụ phương pháp tu luyện, thức tỉnh thứ 8 cảm, liền rất dễ dàng. Đương nhiên, vô cản sủ Tiêu Tả thức tỉnh rồi thứ 8 cảm, đều không phải là cũng đã là cực hạn. Chẳng qua A Lô Địch Ba, biết đến cảnh giới cao nhất, cũng chính là thứ tám cảm, cho nên Tiêu Tả từ hắn trong miệng, biết được phương pháp tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể, thức tỉnh thứ tám cảm. Tiêu Tả chân chính thực lực, đã sớm quá thức tỉnh thứ tám cảm cường giả, thậm chí nói ở thế giới này bên trong, liền không có người là Tiêu Tả đối thủ. Rốt cuộc thế giới này, chỉ có thể xem như trung ngàn thế giới, là không có thánh nhân cấp bậc cường giả, thậm chí liền cái chuẩn thánh cường giả đều không có. Mà Tiêu Tả hiện tại thực lực, tuy rằng không thể nói, nhất định năm đánh bại chuẩn thánh cường giả, nhưng là chuẩn thánh dưới vô địch thủ, vẫn là có cái này tự tin. Tiêu Tả thức tỉnh, thứ tám cảm tiểu vũ trụ, liền tương đương với, đem trong cơ thể tiên lực, chuyển hóa thành tiểu vũ trụ lực lượng. Chẳng qua là chiến đấu thủ đoạn thay đổi, nhưng là tổng thể thực lực, cũng không sẽ thay đổi. Bất quá Tiêu Tả học được, bạo tiểu vũ trụ mục đích, chủ yếu vẫn là vì, cắn nuốt thánh đấu sĩ tinh thể thế giới, mà làm chuẩn bị. Tuy rằng thế giới này, chỉ là một cái trung ngàn thế giới, nhưng lại cũng là, một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Nếu Tiêu Tả lợi dụng hỗn độn linh châu, cắn nuốt thế giới này, như vậy thế giới này vũ trụ, liền biến thành Tiêu Tả tư hữu vật. Mà tới rồi lúc ấy, Tiêu Tả là có thể đủ dùng tiểu vũ trụ lực lượng, tới điều động thánh đấu sĩ tinh thể thế giới này lực lượng. Một cái trung ngàn thế giới, tuôn ra tới vũ trụ chi lực, liền tính là thánh nhân cường giả, cũng tuyệt không dám khinh thường. Tiêu Tả nhìn thoáng qua A Lô Địch Ba, thân hình chợt lóe, biến mất ở Kim Nhu trong cung. Đương Tiêu Tả biến mất lúc sau, Kim Nhu ngoài cung, Tiêu Tả bày ra kết giới, cũng tùy theo tiêu tán. A Lô Địch Ba trên người hảo thuật, cũng tự động giải trừ, thật giống như sự tình gì, đều không có sinh giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1109 toa người na. Tiêu Tả rời đi Kim Nhu cung sau, cũng không có tiếp tục đi tìm mặt khác hoàng kim thánh đấu sĩ. Rốt cuộc dư lại, hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong, cũng chỉ có trộm sử nữ xa thêm, thức tỉnh rồi thứ tám cảm. Mà Tiêu Tả đã thức tỉnh rồi thứ tám cảm, liền tính tìm mặt khác hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng không có khả năng tìm được thức tỉnh thứ chín cảm phương pháp. Nếu ta đã thức tỉnh rồi thứ tám cảm, như vậy lại lưu tại thánh vực, cũng không có gì ý tứ, kế tiếp nên đến Nhật Bản, đi xem. Tiêu Tả sơ sờ, chính mình cảm, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả muốn nhanh hơn, hỗn độn linh châu cắn nuốt thế giới độ, như vậy nhanh nhất phương pháp, chính là nhiễu loạn, thế giới này thế giới ý thức. Vận mệnh cũng là thế giới ý thức một loại thể hiện, Tiêu Tả trừ bỏ có thể, thông qua cướp đoạt tinh thỉ cơ duyên, tới quấy nhiều thế giới ý thức. Đồng dạng cũng có thể, thay đổi mặt khác vai phụ vận mệnh, tới đạt tới quấy nhiều thế giới ý thức hiệu quả, chẳng qua loại này hiệu quả, không có tinh thỉ như vậy cường thôi. Ở thế giới này bên trong, trừ bỏ tinh thỉ cái này vai chính bên ngoài, mặt khác bốn tiểu cường, cùng ạt đề nạ, đồng dạng cũng là không thể thiếu nhân vật. Hơn nữa tinh thỉ chỉ có thể xem như, một đoạn thế giới vai chính, mà ạt đề nạ lại là, sỏ xuyên qua thế giới này nữ chính. Phải biết rằng toàn bộ thánh đấu sĩ tinh thỉ thế giới cốt truyện, giảng chính là một đám thánh đấu sĩ, bảo hộ nữ thần ạt đề nạ chuyện xưa. Tiêu Tả tính một chút thời gian, hiện tại ạt đề nạ, cùng 9 tên đồng thao thánh đấu sĩ, hẳn là đều đã tập trung tới rồi Nhật Bản, cho nên hiện tại chỉ có thể đi Nhật Bản, mới có thể làm ích lợi lớn nhất hóa. Thành hộ xa dệt, là mấy trăm năm một lần, khi thế giới bị tà ác xâm lấn khi, ra đời nữ thần ạt đề nạ chuyển thế. Ạt đề nạ tồn tại, là thánh đấu sĩ tồn tại nguyên do. 13 năm trước, vẫn là trẻ con nàng, bị trọng thương không trị ngải Nga, phó thác cho thành hộ quang chính. Hiện giờ thành hộ xa dệt, đã là châu Á lớn nhất tập đoàn tài chính, cổ kéo xã tập đoàn thực chất chi phối giả. Tinh thỉ sở di đi vào, Hy Lạp thánh vực tu luyện, chính là bởi vì thành hộ quang chính, cùng tinh thỉ định ra một cái ước định. Đó chính là, chỉ cần tinh thỉ, đem thiên mã tòa thánh đai lưng hồi Nhật Bản, liền sẽ làm tinh thỉ, cùng hắn tỉ tỉ gặp nhau. Nếu không phải Tiêu Tả ra tay, thắng được thiên mã tòa thánh ý đi, chỉ sợ hiện tại tinh thỉ, đã mang theo thánh ý đi, chạy tới Nhật Bản. Ân, có khách nhân tới. Tiêu Tả đang chuẩn bị, mang theo thiên mã tòa thánh ý đi, rời đi thánh vực thời điểm, đột nhiên cảm giác đến, ngoài phòng xuất hiện, mấy cái không chi khách. Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên, một mặt nhàn nhạt mỉm cười, tay phải vung lên, đem thiên mã tòa thánh ý để thu lên, đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài. Hai vị tiểu mỹ nữ, đêm khuya tới chơi, chẳng lẽ là biết, ta giường rất lạnh, muốn giúp ta, ấm áp ổ chăn sao. Tiêu Tả đi ra cửa phòng sau, không để ý đến, Tinh Thỉ cùng cả xì ẻn sĩ bọn họ, mà là đối Ma Linh cùng toa ngươi na, đùa giỡn nói. Ngươi cái này hôn trướng, dám đổi chỗ diễn, toa ngươi na đại nhân, tìm chết. Đi theo toa ngươi na phía sau, ba cái thánh y lìa người được đề cử, nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được ra tiếng kêu lên. Ồn ào. Tiêu Tả trong mắt, hiện lên một tia làm cho người ta sợ hãi sắc ý, làm ba cái tạp binh như truy hầm băng, sợ tới mức một mông ngã ngồi trên mặt đất, cả người lạnh run run, căn bản không dám nhìn thẳng Tiêu Tả. Ngươi quả nhiên không đơn giản, hẳn là đã sớm đã, thức tỉnh giác quan thứ 6 đi. Bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, chính ngươi đem Thiên Mã Tòa Thánh Y Lìa giao ra đây, đệ nhị, ta giết ngươi, sau đó lại đem Thiên Mã Tòa Thánh Y Lìa đoạt lấy tới. Toa ngươi na không để ý đến, kêu ba cái tạp binh, mà là duỗi tay chỉ vào Tiêu Tả, lạnh giọng nói. Hôm nay buổi sáng, ở Thánh Y Lìa tranh đoạt tái bên trong, Tiêu Tả nhất chiêu nháy mắt hạ gục cả xì ẻn sĩ cảnh tượng, cũng rơi vào toa ngươi na trong mắt. Cả xì ẻn sĩ là toa ngươi na, dạy ra thánh y chờ tuyển giả, cho nên nàng rất rõ ràng, cả xì ẻn sĩ thực lực, có thể đánh bại cả xì ẻn sĩ người, ít nhất cũng thức tỉnh giác quan thứ 6. Mà Tiêu Tả có thể, như vậy nhẹ nhàng, nháy mắt hạ gục cả xì ẻn sĩ, chỉ sợ đã thuần thục, bạo tiểu vũ trụ. Bất quá toa ngươi na, thân là ổ phụ chủ bạc trắng thánh đấu sĩ, nàng còn không đến mức, bị Tiêu Tả thực lực dọa sợ. Ai? Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng, thật sự sẽ có mỹ nữ, tới cấp ta ấm giường đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng là vì, tới đoạt thánh y lìa như vậy xem ra nói, các ngươi hẳn là cũng là tới, cấp đoạt thánh y lìa lạc. Tiêu Tả không có để ý, toa ngươi na uy hiếp, mà là thất vọng lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Ma Linh cùng Tinh Thỉ, có chút hài hước hỏi. Xin lỗi, ta có cần thiết được đến, cái này thánh y lìa lý do. Tinh Thỉ nghe được Tiêu Tả nói, trong mắt hiện lên một tia hổ thẹn, bất quá thực mau, lại biến thành kiên định chi sắc. Nguyên bản không có Tiêu Tả xuất hiện, hẳn là Tinh Thỉ, đạt được Thiên Mã Tòa Thánh Y Lìa. Chính là Thiên Mã Tòa Thánh Y Lìa, hiện tại rơi xuống, Tiêu Tả trong tay, Tinh Thỉ vì trở về nhìn thấy tỷ tỷ, cũng chỉ có thể ra tay, cướp đoạt Thiên Mã Tòa Thánh Y Lìa. Bất quá Tinh Thỉ biết chính mình, không phải Tiêu Tả đối thủ, cho nên hắn làm ơn Ma Linh, giúp hắn cướp đoạt Thiên Mã Tòa Thánh Y Lìa. Chính là ta có một cái nghi vấn, này Thánh Y Lìa chỉ có một kiện, các ngươi hai cái nên như thế nào phân đâu. Tiêu Tả không để ý đến Tinh Thỉ bọn họ, mà là nhìn Ma Linh cùng toa ngươi na, cười hỏi. Nay không cần ngươi nhọc lòng, Thánh Y Lìa tới tay lúc sau, chúng ta sẽ lại lấy thực lực nói chuyện, quyết định Thánh Y Lìa thuộc sở hữu quyền. Toa ngươi na nghe vậy, vung lên tay phải, cười lạnh nói. Loại này cấp thấp châm ngòi ly gián, toa ngươi na cùng Ma Linh cũng sẽ không thật sự mắc mưu. Cuối cùng một vấn đề, rốt cuộc là thứ gì, cho các người, loại này an định ta cảm giác đâu. Tiêu Tả dứt lời, một cổ huy áp đồng nhiên tuôn ra tới, hướng tới Tinh Thỉ bọn họ, để ép qua đi. Phanh phanh phanh. Ở Tiêu Tả cố tình khống chế hạ, này cổ huy áp tránh đi, toa ngươi na cùng Ma Linh, trực tiếp đem Tinh Thỉ bọn họ, chấn hôn mê bất tỉnh. Toa ngươi na cùng Ma Linh, hai cái không chỉ có là tiểu mỹ nhân, hơn nữa cũng thuộc về, phân lượng tương đối trọng nữ vai phụ, có thể đem các nàng thu được hậu cung bên trong, tin tưởng cũng có thể đủ nhiễu loạn thế giới ý thức. Dựa theo nữ tính thánh đấu sĩ quy định, gương mặt thật bị nam tính thấy, liền phải giết chết đối phương, nếu không thể giết chết đối phương nói, liền muốn cùng này yêu nhau. Tiêu Tả nhưng không chuẩn bị, đợi lát nữa tháo xuống, toa ngươi na cùng Ma Linh mặt nạ thời điểm, bạch bạch tiện nghi Tinh Thỉ bọn họ, cho nên mới trước đưa bọn họ chấn hôn mê bất tỉnh. Ma Linh thấy thế, vội vàng kiểm tra rồi một chút, Tinh Thỉ thân thể trạng huống, hiện hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi làm cái gì? Toa ngươi na nhìn thấy, này quỷ dị một màn, tức khắc đầy mặt đề phòng, đối Tiêu Tả chất vấn nói. Đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi. Tiêu Tả nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi cong lên, đối toa ngươi na ngéo một cái ngón trỏ. Ta đây liền đánh ngươi nói. Toa ngươi na nghe vậy, mặt nạ hạ mặt đẹp phát lạnh, tay phải bên trong, mang theo từng đạo tím điện, chiếu Tiêu Tả bắt qua đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1110 Ngân Hà Lôi Đài Tái. Bang. Tiêu Tả dưới chân, hơi hơi một bước, thân hình nhoáng lên, bổ ra toa ngươi na công kích, sau đó thừa cơ nâng lên tay phải, một cái tát vỗ vào, toa ngươi na mông vểnh thượng. Xúc cảm không tồi. Tiêu Tả một cái tát, đem toa ngươi na chịu phi sau, nắm tay trưởng, dư vị một chút, vừa rồi mềm mại, cười xấu xa nói. Đáng giận. Ngươi dám nhục nhà ta. Tím điện ma xà. Toa ngươi na cảm nhận được, mông vểnh thượng nóng rát cảm giác, mặt đẹp thượng tràn đầy xấu hổ buồn bực chi sắc, trực tiếp dùng ra tất sắc kỹ. Một cái màu tím ma xà hư ảnh, trống rông xuất hiện, mở ra miệng rộng, hướng tới Tiêu Tả cắn xé qua đi. Khí thế không tồi, nhưng là độ, vẫn là quá chậm. Tiêu Tả thân hình vừa động, nháy mắt tránh đi, toa ngươi na tất sắc kỹ, sau đó lại lần nữa giơ lên, tội ác tay phải. Bang! Cùng với một tiếng giòn vang, toa ngươi na lại một lần, bị chịu bay đi ra ngoài. Người tên hốn đản này. Toa ngươi na cảm nhận được, hai bên mông vểnh thượng, truyền đến nóng rát đau đớn, thẹn quá thành giận nói. Bởi vì thánh đấu sĩ, là không thể ăn mặc thánh ý gì, tiến hành tư đấu, cho nên lúc này đây toa ngươi na, liền tính ra cướp đoạt thiên mã tòa thánh ý gì, cũng không có mang theo chính mình thánh ý gì. Nguyên bản toa ngươi na, cho rằng Tiêu Tả chỉ là một cái, nắm giữ tiểu vũ trụ bạo thánh đấu sĩ, nhưng là cũng không có, quá đem Tiêu Tả để vào mắt. Chính là hiện tại xem ra, Tiêu Tả thực lực, muốn so toa ngươi na cường rất nhiều, hơn nữa Tiêu Tả cái này đáng giận ra hỏa, còn chuyên môn hướng mông vểnh thượng tiếp đón. Liên tính nữ tính thánh đấu sĩ, đã quyết định vứt bỏ, nữ nhân thân phận, chuyên môn vì Adena mà chiến. Chính là nữ tính thánh đấu sĩ, chung quy vẫn là nữ tính, bị Tiêu Tả liên tục, ở mông vểnh thượng, chịu hai bàn tay, toa ngươi na đều mau khí điên rồi. Nếu không phải bởi vì mang theo mặt nạ, chỉ sợ Tiêu Tả là có thể đủ nhìn đến, toa ngươi na thẹn quá thành giận, mặt đẹp đỏ bừng bộ dáng. Toa ngươi na, người này thực lực rất mạnh, muốn cướp được thánh ý đi hề, chỉ có chúng ta hai người liên thủ mới được. Ma Linh nhìn thấy toa ngươi na, ở Tiêu Tả trong tay, liên tục căn mệt, mắt đẹp trung hiện lên một tia ngưng trọng, đối toa ngươi na đề nghị nói. Đang có ý này, trước đả đảo tên hôn đàn này, sau đó chúng ta lại phân thắng bại. Toa ngươi na nghe vậy, vội vàng điểm điểm, đồng ý xuống dưới. Toa ngươi na cũng không nốc, nàng biết chỉ bằng vào chính mình, một người thực lực, căn bản là không phải Tiêu Tả đối thủ, liên hợp Ma Linh cùng nhau, mới là chính xác nhất quyết định. Chính là hiện tại, động thủ. Ma Linh cùng toa ngươi na, đồng thời khép kêu một tiếng, một cái dùng ra sao băng quyền, một cái khác đôi tay hóa chảo, mang theo tím điện, tả hữu giáp công, hướng tới Tiêu Tả công qua đi. Vẫn là quá chậm. Tiêu Tả đối mặt Ma Linh cùng toa ngươi na, hai người công kích, ý niệm vừa động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp làm Ma Linh cùng toa ngươi na, công kích lạc cái không. Ta liền nói các ngươi là hai cái tiểu mỹ nữ, quả nhiên không có đoán sai. Đang lúc Ma Linh cùng toa ngươi na, chuẩn bị tiếp tục công kích Tiêu Tả thời điểm, Tiêu Tả quơ quơ, trong tay hai trường mặt nạ, khẽ cười nói. Cái gì? Ma Linh cùng toa ngươi na, nhìn thấy Tiêu Tả trong tay, kia hai trường quen thuộc mặt nạ, mắt đẹp nhịn không được trừng lớn, đầy mặt ức chế không được khiếp sợ. Xem ở các ngươi hai cái, là mỹ nữ phân thượng, ta liền không làm khó các ngươi, hôm nay liền đến đây là dừng lại, ta đi trước. Tiêu Tả đem trong tay mặt nạ, tùy tay ném cho, Ma Linh cùng toa ngươi na, xoay người phất phất tay, mấy cái lập lòe, biến mất ở, các nàng tầm mắt bên trong. Ma Linh cùng toa ngươi na, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt đẹp thượng đều nhịn không được, hiện ra, một tia đỏ hửng chi sắc, sau đó có chút xấu hổ, mang lên mặt nạ. Bất quá nhìn Tiêu Tả, rời đi phương hướng, Ma Linh cùng toa ngươi na, trong lòng cảm thấy ngũ vị trần tạp. Lấy hai người bọn nàng thực lực, đều không phải Tiêu Tả đối thủ, khẳng định là sát không xong Tiêu Tả, vậy chỉ có thể gả cho Tiêu Tả. Cùng lúc đó, ở Nhật Bản, từ trước tới nay lớn nhất hình, Ngân Hà Lôi Đài tái, đã chính thức bắt đầu rồi. Nhật Bản lớn nhất thành hộ tập đoàn tài chính, triệu tập 10 vị thánh đấu sĩ, cuộc đua lấy trỏm nhân mã hoàng kim thánh y đi hề. Vì phần thưởng lôi đài tái, người chủ trì là thành hộ tập đoàn tài chính thừa kế người, xạ ổ gì kỳ đỏ tiểu thư. Vèo. Một chiếc trước màu vàng trệ rồ lẹ khoa mại là xe thể thao, xuyên qua ở thành thị đường phố trung, cuối cùng cùng với một cái xinh đẹp hất đuôi, ngừng ở Ngân Hà Lôi Đài tái, nơi đại lâu cửa. Hảo xoáy khí xe thể thao A. Này chiếc xe khẳng định thực quý đi. Cái này xe chủ nhân, khẳng định rất có tiền đi. Ở thế giới này, hiện tại thời gian là 1986 năm, đột nhiên xuất hiện một chiếc đại ong vàng biến xe thể thao, tự nhiên thực dễ dàng, khiến cho người khác vây xem. Này hai đại ong vàng, là tiêu tả ở Transformer thế giới thương thành trung, tiêu phí 20 vạn tích phân mua sắm. Tuy rằng đại ong vàng độ, còn không bằng tiêu tả độ mau, nhưng là tiêu tả mua đại ong vàng, chỉ là vì sung bề mặt, lại không phải thật sự, đem nó trở thành tọa giá. Bất quá không thể không nói, đại ong vàng ngoại hình, vẫn là thứ khốc, này dọc theo đường đi, nhưng không có thiếu khiến cho hoành động. Tiêu tả không để ý đến, những cái đó vây xem quần chúng, mà là mở cửa xe, ở mọi người hâm mộ sùng bái ánh mắt bên trong, đi vào trước mắt đại lâu. Đến nỗi đại ong vàng, còn lại là ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, ở không người điều khiển trạng thái hạ, chính mình tìm một cái dừng xe vị, đình hảo vị trí. Cũng may thế giới này, cũng tồn tại không ít công nghệ đen, cho nên mọi người ở kinh hô đồng thời, lại cũng không có dẫn khủng hoảng. Tiên sinh, nơi này là người dự thi trạm địa phương, người xem đài ở bên kia. Tiêu tả vừa mới đi đến lôi đài bên, liền bị hai cái hắc y rỉa nhân, ngăn cản đường đi. Ta cũng là người dự thi, thiên mã tòa thánh đấu sĩ, tiêu tả. Tiêu tả lại tay vừa lật, đem trang thiên mã tòa thánh y rỉa đồng thau cái dương, cấp lấy ra tới. Hai cái hắc y rỉa nhân thấy thế, hơi hơi sửng sốt, bất quá vẫn là thối lui đến hai bên, tránh ra con đường. Đó là thiên mã tỏa thánh y rỉa cái dương, chính là như thế nào sẽ, ở trong tay của hắn, chẳng lẽ tinh thỉ thất bại. Ngồi ở chủ trì trên đài thành hộ sa dệt, chú ý tới tiêu tả cầm cái dương sau, mắt đẹp trung nhịn không được, lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá nếu tiêu tả, là mang theo thiên mã tỏa thánh y rỉa, tới tham gia ngân hà lôi đài tái, như vậy thành hộ sa dệt, cũng sẽ không ra tiếng ngăn cản, chỉ là kinh ngạc một chút, liền không có lại nhiều chú ý. Tiêu tả nhìn thoáng qua, mặt khác thánh đấu sĩ, trừ bỏ phượng hoàng tòa thánh đấu sĩ, không có xuất hiện, mặt khác tám gã thánh đấu sĩ, đều đã xuất hiện. Mà lúc này trên lôi đài, đang ở quyết đấu hai người, phân biệt là một sừng thú tòa tà võ, cùng ấu sư tòa man. Bọn người kia nhóm, thật đúng là một cái so một cái trắng A. Tiêu tả nhìn tím long bọn họ tám người, nhịn không được gầm thầm phun tào nói. Tím long bọn họ tám, tuổi tiểu một chút, chỉ có 13 tuổi. Tuổi lớn nhất, cũng mới bất quá 15 tuổi, nhưng là từ bọn họ bề ngoài nhìn qua, một đám lại như là 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu sau, ta võ vẫn là lấy mỏng manh ưu thế, đánh bại man. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1111 1 chọn 6. Tiếp theo chàng người dự thi, thiên mã tòa thánh đấu sĩ tiêu tả, đối chiến đại hùng tinh thánh đấu sĩ Huỵch. Đến ta sao? Nhanh như vậy. Tiêu tả nghe được người chủ trì tiếng kêu, nhịn không được hơi hơi sửng sốt, dựa theo nguyên cốt truyện tới nói, thiên mã tòa cùng đại hùng tình chiến đấu, hẳn là ngày hôm sau mới đúng. Kỳ thật dựa theo nguyên cốt truyện tới nói, tinh thỉ là ở ngày hôm sau, mới mang theo thiên mã tòa thánh y liề, gấp trở về, cho nên thành hộ sa dệt, mới có thể đưa bọn họ chiến đấu, an bài ở ngày hôm sau. Mà tiêu tả hiện tại, nếu đã mang theo thiên mã tòa thánh y rỉa xuất hiện ở chỗ này, như vậy thành hộ sa dệt tự nhiên cũng liền an bài tiêu tả cùng Huỵch chiến đấu, thuận tiện nhìn một cái tiêu tả thực lực. Úc úc úc, thính phòng thượng khán giả nhìn thấy tiêu tả cùng Huỵch đi lên lôi đài, nhịn không được cao giọng hoan hô lên. Loại này cách đấu đại tái, từng quên đến thịt, cùng với máu tươi cùng mồ hôi, dễ dàng nhất làm những cái đó người xem nhiệt huyết sôi trào. Tinh thỉ ra hỏa kia, thật đúng là vô dụng, thế nhưng liền thánh y hề, đều không có mang về tới. Bất quá như vậy cũng hảo, xem ta đem ngươi niết bẹp, sau đó đem thánh y hề, đoạt lại. Đại hùng tinh Huỵch, cầm nắm tay, nhìn tiêu tả cười lạnh nói. Huỵch tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng là lại có 1m88 thân cao, cả người cường tráng cơ bắp, nhìn qua càng như là, một cái hơn 30 tuổi trắng hán. Mạnh miệng ai nhiều sẽ nói, ra chiêu đi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tiêu tả không để ý đến, Huỵch uy hiếp, vây vây tay, đầy mặt không kiên nhẫn. Đáng giận, dám coi khinh ta. Ta khiến cho ngươi nếm thử, sự lợi hại của ta. Huỵch nhìn thấy tiêu tả, này phó coi khinh chính mình bộ dáng, nhịn không được gầm lên một tiếng, đôi tay hướng tới tiêu tả cổ, bắt qua đi. Quá chậm. Tiêu tả nhịn không được lắc lắc đầu, nhìn như thong thả nâng lên tay phải, lại nhanh như tia chớp, đối với huỵch cái chán, bấm tay bắn ra. Vâng! Đương Tiêu tả ngón trỏ, đạn ở huỵch trên chán khi, một cổ cự lực đống nhiên truyền ra, trực tiếp đem huỵch trên chán mũ giáp chấn thành mảnh nhỏ, sau đó dư lại dư lực, vâng ở huỵch trên đầu, đem hắn vâng bay đi ra ngoài. Vâng! Tại đây cổ cự lực dưới, huỵch liền giống như một viên thịt người đạn tháo, thật mạnh nện ở trên vách tường, tạp ra một người hình hố sâu. Nguyên bản còn ở hô to khán giả, nhìn thấy một màn này, thật giống như bị bóp lấy cổ, đến bên miệng nói, tất cả đều nuốt trở vào. Toàn bộ thi đấu trong quán, trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Tiêu Tả, Tiêu Tả, Tiêu Tả. Trải qua ngắn ngủi yên lặng lúc sau, phục hồi tinh thần lại khán giả, tuôn ra sóng thần tiếng hô to, dường như đem nóc nhà đều phải ném đi giống nhau. Hảo cường, đáng sợ gia hỏa. Gia hỏa này là cái quái vật đi. Tím Long bọn họ 6 cái thánh đấu sĩ, nhìn thấy Tiêu Tả, một ngón tay giết chết huỵch, cũng là khiếp sợ không thôi, nhịn không được thất thanh nói. Cái này Tiêu Tả, thật là lợi hại a. Vẫn luôn ở chú ý, trận chiến đấu này xa dệt, mắt đẹp bên trong, tràn đầy ước chế không được kinh ngạc chi sắc. Nguyên bản xa dệt cho rằng, liền tính Tiêu Tả thực lực, so với huỵch hiếu thắng, cũng cường không được quá nhiều, không nghĩ tới cuối cùng kết quả, lại là như vậy tính áp đảo thắng lợi. Huỵch thực lực, ở Tím Long mấy người bọn họ bên trong, tuy rằng không tính là cường đại, nhưng là bọn họ đều là đồng thao thánh đấu sĩ, liền tính thực lực có mạnh có yếu, lại cũng kém không lớn. Mà Tiêu Tả dùng một ngón tay, đánh bại huỵch, thực lực đã xa, giống nhau đồng thao thánh đấu sĩ, chỉ sợ Tím Long bọn họ bên trong, không có người sẽ là Tiêu Tả đối thủ. Nếu trận này Ngân Hà Lôi Đài tái, là bình thường cách đấu thi đấu, như vậy Tiêu Tả liền tính thắng được, cuối cùng thắng lợi, cũng không có gì quan hệ. Chính là trận thi đấu này phần thưởng, lại là tròm xạ thủ Hoàng Kim Thánh Y Đi. So với rừng ở Tiêu Tả, cái này thân phận không rõ nhân thủ chung, xa dệt càng muốn Tím Long bọn họ, được đến Hoàng Kim Thánh Y Đi. Quá yếu, nhược ta đều nhắc không nổi, chiến đấu hứng thú. Không cần lãng phí đại gia thời gian, các ngươi 6 cái cùng lên đi. Tiêu Tả nghe bên hai, truyền đến từng trận tiếng hô to, hướng tới dư lại, 6 cái thánh đấu sĩ, ngoắc ngón tay. Đứng ở xa dệt bên cạnh thần tị, nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, hướng xa dệt đầu đi, dò hỏi ánh mắt. Đáp ứng hắn. Xa dệt nhìn lôi đài tái Tiêu Tả, khoe miệng hơi hơi cong lên, điểm điểm ve. Hoa. Không nghĩ tới, một kích đánh bại huỵch Tiêu Tả, thế nhưng sẽ khẩu ra kinh người chi ngôn, chuẩn bị lấy bản thân chi lực, đồng thời dùng lực 6 đại thánh đấu sĩ, hắn có thể thành công sao? Thần tị được đến xa dệt chịu, cầm microphone, kích động kêu lên. Đáng giận ra hỏa, đừng tưởng rằng đánh bại huỵch liền có thể không coi ai ra gì, làm ta tròm thủy xà thị, tới gặp ngươi. Một đầu bạch, diện mạo đáng khinh thị, nghe ra thần tị trong miệng ý tứ, cái thứ nhất nhảy lên lôi đài. Dám ở xa dệt tiểu thư trước mặt, khẩu suất cuồng ngôn, làm ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Ta võ từ nhỏ liền thích xa dệt, hắn nhìn thấy Tiêu Tả, ở xa dệt trước mặt, như thế càng rỡ, tự nhiên phải hảo hảo, giáo huấn Tiêu Tả một đốn. Lấy chúng ta một mình lực lượng, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, bất quá nếu là hắn, chính mình đưa ra yêu cầu này, ta đây đã có thể không khách khí. Thiên lang tỏa kia trí, cười lạnh một tiếng, theo sát nhảy lên lôi đài. Dư lại Tím Long, vô cản xù băng hà, còn có nháy mắt, nhìn thấy một màn này, lắc lắc đầu, cũng nhảy lên lôi đài. Tuy rằng Tím Long bọn họ trong lòng, không nghĩ lấy nhiều khi ít, nhưng là bọn họ lúc này đây, tới tham gia Ngân Hà Lôi Đài tái, đều có từng người lý do. Bọn họ đều có, cần thiết thắng được, trận thi đấu này lý do, cho nên việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể, lấy nhiều khi ít. Ra chiêu đi. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội ra tay. Tiêu Tả nhìn thấy Tím Long bọn họ, từ bất đồng phương hướng, đem chính mình bao quanh vây quanh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhàn nhạt nói. Đừng quá kiêu ngạo, trong thủy xà răng nọc. Thử vong sói chu quyền. Một sừng thú phi đá. Cẩn thận, tinh vân xiềng xích. Xem chiêu, lư sơn thăng long bá. Kim cương tinh trần quyền. Tím Long bọn họ 6 người, nhìn thấy Tiêu Tả, này phó khinh thường nhìn lại bộ dáng, trong lòng nhịn không được một trận tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời dùng ra chính mình tất sát kỹ, hướng tới Tiêu Tả công qua đi. Thiên mã. Sao băng quyền. Tiêu Tả thấy thế, hữu quyền bỗng nhiên chém ra, ở không trung xẹt qua lục đạo ngân quang. Phanh phanh phanh. Tím Long bọn họ 6 người, chỉ cảm thấy một cổ, vô pháp ngăn cản kịch lực đánh úp lại, sử dụng đến một nửa tất sát kỹ, trực tiếp bị đánh gãy, thân thể giống như đạn pháo giống nhau, bay ngược đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. 6 cái thánh đấu sĩ, ở 4 phía trên vách tường, tạp ra 6 cá nhân hình hố to, trước ngực thánh trên áo, đều nhiều ra một cái quyền ấn. Rốt cuộc sinh cái gì? Không biết ta. Tiêu Tả căn bản là không có động A. Quá nhanh đi. Chung quanh khán giả, đều là người thường, căn bản thấy không rõ Tiêu Tả động tác, ở bọn họ trong mắt, Tiêu Tả căn bản là không có động, Tím Long bọn họ 6 cái, liền toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1112 một huy. Các vị người xem, không nên gấp gáp, trên màn hình lớn, sẽ đem vừa rồi sinh sự tình, thả chậm ngàn lần, làm mọi người xem rõ ràng. Thần Tị nghe được khán giả nghị luận thanh, vội vàng cầm microphone, cao giọng hô. Theo Thần Tị dứt lời, trên màn hình lớn, bắt đầu truyền phát tin khởi, thả chậm ngàn lần hồi phóng. Chỉ thấy ở màn hình lớn bên trong, Tím Long bọn họ 6 gã thánh đấu sĩ, giống như yên lặng giống nhau. Mà Tiêu Tả còn lại là, mau chém ra 6 quyền, sau đó đối với xa dệt phương hướng, vướt một cái hôn gió, cuối cùng lại về tới tại chỗ. Cho nên ở khán giả trong mắt, Tiêu Tả nhìn qua, mới có thể giống không có động quá giống nhau. T. Khán giả nhìn đến, trên màn hình lớn hồi phóng, nhịn không được đồng thời đào hút, một ngụm khí lạnh. Ở màn hình lớn chung, Tiêu Tả động tác, tuy rằng bị thả chậm ngàn lần, nhưng là độ vẫn là xa thường nhân, chẳng qua dùng đôi mắt, có thể thấy rõ thôi. Bất quá xa dệt cùng khán giả chú ý điểm, lại không ở một cái điểm thượng, những người khác có lẽ không biết, Tiêu Tả đối ai vứt một cái hôn gió. Nhưng là xa dệt nhìn đến, trên màn hình lớn hồi phóng, lại có thể khẳng định, Tiêu Tả chính là đối chính mình, vứt một cái hôn gió. Tiêu Tả cảm giác đến, xa dệt tầm mắt, đối nàng hơi hơi mỉm cười, chớp chớp mắt. Xa dệt dáng người, tuy rằng như là 17-18 tuổi thiếu nữ, nhưng là xa dệt trên thực tế, lại chỉ có 13 tuổi, nhìn thấy Tiêu Tả động tác, khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi, hiện lên một mặt đỏ ửng. Nếu tới, liền không cần trốn rồi, hiện thân đi. Tiêu Tả đùa giỡn xong xa dệt, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, quay đầu nhìn về phía tròm xạ thủ thánh ý để phương hướng, quát khẽ. Tiêu Tả vừa rồi liền cảm giác, Phượng Hoàng Tòa một huy, cùng với mấy cái ám hát Phượng Hoàng Tòa, thánh đấu sĩ tồn tại. Tuy rằng một huy, mới từ tử vong Hoàng Hậu đảo trở về, trong lòng tràn ngập căm hận, nhưng là đương Tiêu Tả, đem nháy mắt đánh bay sau, một huy vẫn là nhịn không được, đối Tiêu Tả sinh ra sát ý. Nguyên bản còn ở khiếp sợ chung khán giả, nghe được Tiêu Tả nói sau, lúc này mới hiện, trong xạ thủ thánh ý cái dương phía trước, thế nhưng nhiều ra một người. Là Phượng Hoàng Tòa thánh đấu sĩ. Đương mọi người nhìn đến, một huy trên người, an mặc Phượng Hoàng Tòa thánh ý hề, nhịn không được kêu lên. Một huy không để ý đến, mọi người tiếng thét trói thai, mà là hư lạnh một tiếng, nhảy lên lôi đài. 6 năm trước, một huy bởi vì lo lắng, chịu trung tử vong Hoàng Hậu đảo đệ đệ, nháy mắt an huy. Cuối cùng lựa chọn thay thế nháy mắt, đi vào tử vong Hoàng Hậu đảo, tiếp thu thánh đấu sĩ tu hành. Một huy sư phụ, là thần bí thánh đấu sĩ Cổ Lộ Địch. Cổ Lộ Địch tuyên bố chỉ cần ngươi vô pháp bồi dưỡng ra căm hận chi tâm, ngươi liền không khả năng trở nên càng cường. Chính là ở 6 năm ma quỷ tu hành chung, một huy lại trước sau vô pháp căm hận. Cuối cùng, đương một huy ở mất đi, yêu nhất nữ hải, ngải ti mị kéo đạt thời điểm, rốt cuộc sinh ra căm hận chi tâm, cuối cùng thân thủ giết chết, sư phụ của mình, Cổ Lộ Địch. Lúc này đây một huy, trở về mục đích, chính là vì trả thù, hắn muốn lợi dụng Phượng Hoàng Tòa lực lượng, giết chết cùng thành hộ quan chính, có quan hệ hết thể người cùng sự vật. Xa dệ tiểu thư, đời này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, còn có thành hộ quan chính. Một huy nhảy lên lôi đài sau, không để ý đến Tiêu Tả, mà là chỉ vào xa dệ phương hướng, tràn đầy sát ý kêu lên. Làm càn, ngươi cũng dám đối đại tiểu thư vô lý. Đứng ở xa dệ bên cạnh, đảm đương người giải thích Thần Tị, nghe được một huy nói, nhịn không được kêu lên. Thần Tị, ngay lúc đó thủ, ta sẽ nhất nhất còn cho ngươi. Một huy nhìn thấy Thần Tị nhảy ra, trong mắt đầy người sắc ý, lạnh giọng nói. Lúc trước một huy, bị đưa đến tử vong Hoàng Hậu đảo phía trước, bị Thần Tị đòn hiểm một đốn, này đây trọng thương trạng thái, bị đưa đến tử vong hoàng hậu đảo. Nếu không phải một huy vận khí tốt, chỉ sợ đã sớm đã chết ở tử vong hoàng hậu đảo. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự có thể tồn tại trở về. Thần tị cảm nhận được, một huy trên người tràn ra tới sắc ý, trên trán không khỏi sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc trước thần tị đòn hiểm một huy thời điểm, này đây vì một huy, khẳng định sẽ chết ở tử vong hoàng hậu đảo. Cho nên mới sẽ không hề cố kỵ, căn bản không có nghĩ đến, một huy thế nhưng có thể tồn tại trở lại Nhật Bản. Xem ra ta bị coi thường đâu. Tiêu Tả nhìn thấy một huy, hoàn toàn làm lơ chính mình bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng ngươi người này, đánh bại Tím Long bọn họ, nhưng là ta cùng những cái đó rất rưởi, nhưng không giống nhau. Một huy nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, đầy mặt khinh thường nói. Tuy rằng đồng dạng là đồng theo thánh đấu sĩ, nhưng là một huy thực lực, lại xa xa muốn quá Tím Long bọn họ, liền tính giống nhau bạc trắng thánh đấu sĩ, cũng không phải là một huy đối thủ. Tiêu Tả vừa rồi, tuy rằng là trong nháy mắt hạ gục Tím Long bọn họ, nhưng là một huy thực lực, làm theo có thể nháy mắt hạ gục Tím Long bọn họ, cho nên một huy, cũng không có cảm thấy, Tiêu Tả có bao nhiêu cường đại. Rác rưởi sao? Nếu bọn họ là rác rưởi nói, như vậy ở ta trong mắt, ngươi cũng là cái rác rưởi. Tiêu Tả nhìn thấy một huy, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Tuy rằng một huy, được xưng là mạnh nhất đồng thao thánh đấu sĩ, nhưng là ở Tiêu Tả trong mắt, mặc kệ là đồng thao thánh đấu sĩ, vẫn là hoàng kim thánh đấu sĩ, đều là bị nháy mắt hạ gục mặt hàng, căn bản không có bao lớn khác biệt. Ngươi tìm chết. Một huy nghe vậy, trên người ra một cổ sát ý, hướng tới Tiêu Tả, một quyền cách không chém ra. Một cổ tán, ác ý tinh thần dao động, xuyên qua Tiêu Tả thân thể, hướng tới linh hồn, vọt qua đi. Phượng Hoàng huyễn ma quyền sao? Tiểu nhi khoa thôi. Tiêu Tả cảm nhận được, nay cổ ác ý tinh thần công kích, ý niệm vừa động, bàng bạc linh hồn chi lực, giống như sóng thần giống nhau đánh ra, đem một huy Phượng Hoàng huyễn ma quyền, trực tiếp bắn ngược trở về. Một huy Phượng Hoàng huyễn ma quyền, thuộc về tinh thần công kích kỹ, cùng loại với ảo thuật. Phượng Hoàng huyễn ma quyền có thể trực tiếp phá hư đối thủ tinh thần ý chí, làm này hồn phi phách tán, cũng có thể công kích đối phương hệ thần kinh, đem đối thủ sâu trong nội tâm sợ hãi, tăng mạnh mấy chục lần phong xuất ra tới, sinh ra đáng sợ ảo giác. Nếu một huy, dùng Phượng Hoàng huyễn ma quyền, đối phó tinh thần lực, so với hắn nhỏ yếu người, như vậy tự nhiên là bách chiến bách thắng. Chính là Tiêu Tả tinh thần lực, xa xa quá một huy, hắn ở Tiêu Tả trước mặt, sử dụng Phượng Hoàng huyễn ma quyền, căn bản chính là tìm chết. A. Ái tuyết mạng. A. Ta thân thủ giết, ân sư. Đối mặt Tiêu Tả gấp bội, bắn ngược trở về Phượng Hoàng huyễn ma quyền, một huy căn bản không có sức phản kháng, ra hét thảm một tiếng, ôm đầu quỳ rạp xuống đất, lâm vào tan vỡ trạng thái. Vèo vèo vèo. Giấu ở chỗ tối, ám hát Phượng Hoàng quân đoàn, nhìn thấy một huy, biến thành dáng vẻ này, vội vàng từ chỗ tối vọt ra. Một huy đại nhân, ngài không có việc gì đi. Hai gã ám hát Phượng Hoàng thánh đấu sĩ, xuất hiện ở một huy bên cạnh, ra khởi một huy, mau bỏ đi lui. Dư lại vài tên ám hát Phượng Hoàng thánh đấu sĩ, còn lại là một bên phòng bị, nhìn chằm chằm Tiêu Tả, một bên hộ tống, một huy lui lại. Tiêu Tả đối với này đó tạp binh, nhưng không có gì hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không ra tay ngăn trở. Hơn nữa chỉ cần tròm xạ thủ thánh y hề còn ở, tin tưởng một huy bọn họ, còn sẽ qua tới cấp đoạt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1113 Huy Trấn Thiên. Chờ đến ám hắc thánh đấu sĩ, toàn bộ xuất hiện lúc sau, Tiêu Tả lại ra tay, dùng một lần giải quyết, chẳng phải là càng thêm phương tiện. Hơn nữa hiện giờ Tím Long bọn họ, toàn bộ bị Tiêu Tả đánh thành trọng thương, bọn họ trên người thánh y hề cũng bị phá hủy, không có hơn nửa năm thời gian, phỏng chừng là khôi phục bất quá tới. Tại đây đoạn thời gian bên trong, nếu ám hắc thánh đấu sĩ đột kích, như vậy thành hộ xa dệt, có thể dựa vào người, cũng chỉ có Tiêu Tả. Dưới tình huống như thế, Tiêu Tả tù binh, thành hộ xa dệt phương tâm, liền dễ như trở bàn tay. Lần này Ngân Hà lôi đài tái quán quân, chính là Tiêu Tả. Cho mời xa dệt tiểu thư, vì Tiêu Tả tự mình ban phát lần này phần thưởng. Trong xạ thủ thánh y yể, thân thị nhìn thấy ám hắc thánh đấu sĩ lui lại sau, vội vàng cầm lấy mịt rổ phổn, kích động tuyên bố nói. Đối với thần tị tới nói, có thể nhìn đến một huy bị đánh bại, là nhất đáng giá vui vẻ sự tình. Nếu không lấy một Huy tính cách, chỉ sợ sẽ bởi vì lúc trước thù hận, điên cuồng trả thù chính mình. Tiêu Tả tiên sinh, chúc mừng ngươi, thắng được trận thi đấu này, đây là quán quân phần thưởng. Sa Dệt đi lên lôi đài, tay phải vẫy vẫy, hai cái hắc y lìa nhân liền nâng, tròm xạ thủ thánh y lìa cái dương, phóng tới Tiêu Tả trước mặt. So với Tiêu Tả tiên sinh, ta càng hy vọng, ngươi có thể kêu ta, Tiêu Tả ca ca. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem tròm xạ thủ thánh y lìa cái dương, thu lên, duỗi tay sờ sờ, Sa Dệt đầu nhỏ, khẽ cười nói. Ngươi dám đối đại tiểu thư vô lý. Một bên thần tị, nhìn thấy Tiêu Tả, đối Sa Dệt làm ra, như vậy thân mật hành động, nhịn không được kêu lên. Ân. Tiêu Tả nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hung hăng trừng mắt nhìn thần tị liếc mắt một cái. Thần tị chỉ cảm thấy, giống như bị viễn cổ cự thú, theo dõi giống nhau, đáy lòng một trận phát lạnh, hoàn toàn không dám lại lắm miệng. Sa Dệt muội muội, một Huy tuy rằng bị đánh bại, nhưng là ám hắc thánh đấu sĩ, chỉ sợ còn sẽ lại lần nữa đột kích. Vì an toàn của ngươi, kế tiếp một đoạn thời gian, liền từ ta tới bảo hộ ngươi đi. Tiêu Tả sơ sờ, Sa Dệt đầu nhỏ, ôn nhu nói. Sa Dệt tuy rằng thân thể, phát dục thực không tồi, nhưng là trên thực tế, chỉ là một cái 13 tuổi tiểu nha đầu thôi. Thành hộ quang chính sau khi chết, cổ kéo xã tập đoàn tài chính gánh nặng, liền rơi xuống, Sa Dệt mềm mại trên vai, một cái 13 tuổi tiểu nữ hài, đối mặt như vậy gánh nặng, thật sự là quá vất vả. Ở mặt ngoài, Sa Dệt có vẻ thực thành thục, nhưng là trên thực tế, Sa Dệt nằm mơ thời điểm, lại sẽ thường xuyên mơ thấy thành hộ quang chính, thường thường ở trong ngộng rơi lệ, nội tâm dị thường nhu nhược. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tả trước. Cà ca. Sa Dệt cảm thụ được, Tiêu Tả lòng bàn tay truyền đến độ ấm, cùng với ôn nhu tươi cười, trong lòng một trận an tâm, lộ ra một cái, phát ra từ nội tâm tươi cười. Ngoan lạc. Tiêu Tả nghe vậy, cười gật gật đầu. Tiểu thư. Đứng ở Sa Dệt bên cạnh thần tị, nhìn thấy Sa Dệt, phát ra từ nội tâm tươi cười, nhịn không được nao nao. Từ thành hộ quang chính sau khi chết, này đã hơn một năm thời gian, Sa Dệt vẫn là lần đầu tiên, lộ ra như vậy tươi cười. Ngân Hà lôi đài tái sau, Tím Long bọn họ mấy cái, đã bị đưa đi bệnh viện dưỡng thương, tuy rằng Tiêu Tả đã thủ hạ lưu tình, nhưng là không có mấy tháng thời gian, phỏng chừng bọn họ là không xuống giường được. Vì phòng ngừa ám hắc thánh đấu sĩ, lại lần nữa đột kích, Tiêu Tả liền đánh, bảo hộ Sa Dệt danh nghĩa, trụ vào Sa Dệt nơi trang viên. Sa Dệt, ta có một kiện lễ vật, muốn tặng cho ngươi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả lôi kéo Sa Dệt tay nhỏ, đi tới ngoài phòng mặt cỏ thượng. Tiêu Tả ca ca, là cái gì lễ vật a? Sa Dệt nghe được Tiêu Tả nói, có chút tò mò hỏi. Ngươi xem, đó là cái gì? Tiêu Tả chỉ vào, nơi xa không trung, khẽ cười nói. Vèo. Sa Dệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một trận hình thức tiên tiến phun khí cơ, từ nơi xa không trung, cực nhanh bay lại đây. Uy chân thiên, tham kiến chủ nhân. Đương phun khí cơ bay đến trang viên trên không khí, biến thành một cái cao tới 8 mét nhiều người máy, đối với Tiêu Tả quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ nói. Tiêu Tả ca ca, hắn cùng đại ông vàng giống nhau, đều là Transformer sao. Sa Dệt nhìn thấy Uy Chấn Thiên, mắt đẹp bên trong, tràn đầy kinh hỉ chi sắc, có chút chờ mong mà, đối Tiêu Tả hỏi. Không sai, Uy Chấn Thiên cũng là Transformer. Tiêu Tả nghe vậy, cười gật gật đầu. Ngày hôm qua trở về thời điểm, Sa Dệt là ngồi đại ong vàng trở về, hơn nữa nàng cũng gặp được, đại ong vàng biến hình sau bộ dáng. Tuy rằng Sa Dệt là ạt đệ nạ chuyển thế, nhưng là hiện tại Sa Dệt còn chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Đương Sa Dệt nhìn thấy đại ong vàng, biến thành người máy về sau, đối với đại ong vàng, chính là dị thường thích. Nếu không phải bởi vì, vừa mới cùng Tiêu Tả nhận thức, chỉ sợ Sa Dệt đều sẽ nhịn không được, cùng Tiêu Tả thảo muốn đại ong vàng. Tiêu Tả tự nhiên cũng nhìn ra, Sa Dệt đối đại ong vàng yêu thích, cho nên mới cố ý, tiêu phí 100 vạn tích phân, đổi một cái Uy Chấn Thiên, coi như lễ vật đưa cho Sa Dệt. Kỳ thật Tiêu Tả ngay từ đầu, là chuẩn bị đem đại ong vàng, đưa cho Sa Dệt, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định, đổi Uy Chấn Thiên, con đưa cho Sa Dệt. Bởi vì Tiêu Tả mở ra, Transformer thế giới thương thành, là thuộc về điện ảnh bản thế giới thương thành, cho nên này đó Transformer thực lực, so với truyện tranh Transformer, muốn nhược thượng rất nhiều. Càng không có giống vũ trụ đại đế cùng nguyên thủy thiên tôn, cái loại này có thể xuyên qua, song song vũ trụ siêu cường người máy. Đại ong vàng ngoại hình, tuy rằng rất xoáy khí, nhưng là đại ong vàng thuộc về, gián điệp loại hình Transformer, thực lực cũng không tính cường, phỏng trừng liền cái cường một chút đồng thao thánh đấu sĩ, đều đánh không lại. Mà uy chấn thiên liền không giống nhau, uy chấn thiên thực lực có thể, cùng giống nhau bạc trắng thánh đấu sĩ chống lại. Hùng chi uy chấn thiên, có thể biến thành, tái bác đặc ân phun khí cơ, liền tính đánh không lại địch nhân, cũng có thể đủ mang theo xa dệt chạy trốn. Tiêu Tả không ở thời điểm, có uy chấn thiên ở xa dệt bên người, đã có thể đường, xa dệt tỏa giá, lại có thể coi như, xa dệt bảo tiêu. Uy chấn thiên, về sau ngươi liền bảo hộ ở, xa dệt bên cạnh, phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía uy chấn thiên, đối uy chấn thiên phân phó nói. Minh bạch. Xa dệt tiểu thư, uy chấn thiên vì ngài phục vụ. Uy chấn thiên nghe vậy, gật gật đầu, chiều xa dệt hành lễ. Tiêu Tả ca ca, cảm ơn ngươi, xa dệt thật sự thực thích, cái này lễ vật. Xa dệt hưng phấn, dùng sức ôm một chút Tiêu Tả, sau đó vẻ mặt kích động, chạy đến uy chấn thiên trước mặt, trên dưới đánh giá nổi lên uy chấn thiên. Cái này nha đầu, phát dục không tồi, rất có liêu. Tiêu Tả nhìn xa dệt vui vẻ bộ dáng, dư vị một chút, xa dệt thánh nữ phong lớn nhỏ trình độ, âm thầm cảm thán nói. Xa dệt tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là kia đối thánh nữ phong, ít nhất cũng đạt tới C cháo ly, cũng không biết ăn cái gì, mới có thể phát dục như thế nào mau. Chương 1114 ám hắc thánh đấu sĩ đột kích. Ngày thường xa dệt, người ở bên ngoài trước mặt, yêu cầu dùng một bộ cao lãnh bộ dáng, tới đối mặt người ngoài.